ngươi nói dối. Hồng Thược trưởng lão nói xong, không màng ngực khí huyết quay cuồng, lần thứ hai hướng tới Vân Nhiễm nhào lên tới. Đoan Mục Giản đôi mắt phát lạnh, sắp động thủ, lại bị Vân Nhiễm để lại. Đúng lúc này, lưỡng đạo bóng người từ không trung rơi xuống, một trước một sau, ngăn cản Hồng Thược trưởng lão. Hồng Thược cô, ngươi thật sự hiểu lầm tiểu Nhiễm. Quen thuộc thanh âm từ trước người người trong miệng truyền đến. Cao gầy dáng người, như mực quát phát, ôn nhuận tiếng nói, làm Vân Nhiễm cơ hồ không thể tin tưởng mà buột miệng thốt ra nói, Yến sư huynh. Nam Lâu, ta xem ngươi thật là bị cái này nha đầu cấp mê hoặc. Chuyện tới hiện giờ, cư nhiên còn tưởng che chở nàng sao. Hồng Thược trưởng lão lạnh lùng nói, tránh ra. Nam Lâu, ta liền nói, các ngươi cái này Hồng Thược trưởng lão là ngăn không được. Ta làm ngươi nghe ta cho nàng hạ dược, ngươi cố tình không nghe. Bất cần đời hoán giận thanh, từ Hồng Thược trưởng lão phía sau người nọ trong miệng truyền ra, lại là Trương Dương. Dồn dập tiếng bước chân từ đường phố cuối chạy tới, thở hổn hển mà giọng nữ nói, Trương Dương. Nam Lâu, các ngươi ngăn lại Hồng Thược trưởng lão rồi sao? Quen thuộc mặt mày từ trong bóng đêm hiện lên, làm Vân Nhiễm trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, run giọng nói, Công Tôn sư tỷ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Công Tôn Hồng sửng sốt, thấy đầy mặt vui sướng Vân Nhiễm, trong mắt cũng nháy mắt tràn đầy vui sướng chi tình, tiểu Nhiễm. Thứ 191 tiết lần thứ 2 nắm tay. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vân Nhiễm tránh thoát Đoan Mục Giản nâng, hướng tới Công Tôn Hồng chạy đi, hai gã thiếu nữ tay cầm ở bên nhau, cho nhau đánh giá, vừa mừng vừa sợ mà cười ha hả. Nhạc Lộc Sơn ly biệt khi, Công Tôn Hồng còn trọng thương trong người, mấy năm nay xem ra điều dưỡng đến không tồi, tu vi đã lần thứ 2 khôi phục tới rồi trung cấp 8-9 giai tả hữu, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn thương thế đã cơ hồ phục hồi như cũ. Là ta truyền tin nói cho Nam Lâu, ta ở Lâm An nhìn thấy ngươi. Trương Dương sen mồm nói, thân hình lại vẫn không núp ních, kéo trọng kiếm, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bị hắn cùng Yến Nam Lâu vây quanh ở trung gian Hồng Thượng trưởng lão. Hồng Thượng trưởng lão bị Đoan Mục Giản đả thương, mới vừa rồi dãy rủa bạo khởi, đã là dùng hết toàn lực, này một chút kia một hơi dùng hết, thế nhưng lại vô lực hành động, chỉ lấy khắc cốt thù hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Không nghĩ tới Hồng Thượng trưởng lão lại thấy Trương Dương tin. Ta phát giác nàng rời đi Nhạc Lộc phía sau núi, lập tức cùng Á Hồng cùng nhau đổi tới. Yến Nam Lâu có chút bất đắc dĩ mà bổ sung nói. Vì cái gì Hồng Thượng trưởng lão sẽ cho rằng ta giết sư phó? Vân Nhiễm trần trờ mà do hỏi. Hồng Thượng trưởng lão cái loại này oán hận ánh mắt làm nàng giống như vẫn luôn bị châm thứ giống nhau. Cái loại này ở quan trọng người bị cướp đi về sau, điên cuồng không màng tất cả ánh mắt vô pháp làm nàng chỉ đương đây là một cái bình thường hiểu lầm. Không nghĩ tới, nghe xong Vân Nhiễm hỏi chuyện, Yến Nam Lâu cùng Công Tôn Hồng lại đồng thời trầm mặc xuống dưới. Tiểu Nhiễm, hồi lâu về sau, ở Lâm An Dược các hậu viện, Công Tôn Hồng mới chần chờ mà lại gian nan mà mở miệng nói, ngươi đã bị Yến Tông chủ trục xuất Nhạc Lộc Tông. Chạm vào. Mà một tiếng, Vân Nhiễm trong tay nắm chung trà chợt vỡ vụn, nóng bỏng nước trà tẩm tới tay thượng, nàng lại hồn nhiên chưa giác. Qua thật lâu, mới dùng tựa như không giống nàng chính mình thanh âm, hoảng hốt mà khiếp sợ hỏi, vì cái gì? Là bởi vì ta bị thần thánh liên minh truy nã sao? Yến Nam Lâu vẫn luôn cúi đầu trầm mặc, lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu, như mực đôi mắt nhiễm vài phần thương cảm cùng bất đắc dĩ, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Chúng ta trốn hồi Nhạc Lộc Tông không lâu, thần thánh liên minh liền đưa tới thư tín. Bên trong là Vân Linh trưởng lão ở Nhạc Lộc Tông trưởng lão bài. Tin mặt trên nói ngươi vì trí bảo, giết hại sư phó, cuốn đi bảo vật lẩn trốn. Làm chúng ta hiệp trợ bọn họ truy nã ngươi. Ẩn hàm lửa giận thanh âm ở trống trải trong bóng đêm tiếng vọng. Ta cùng chấp thư trưởng lão tự nhiên không tin ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng là Hồng Thược cô, nàng đối Vân Linh trưởng lão kỳ thật vẫn luôn thập phần ái mộ, sầu nghe tin dữ, cơ hồ đánh mất lý trí. Nguyên bản tổ phụ cũng là hoài nghi thái độ, nhưng là Yến Nam Lâu thanh tuấn tú mỹ trên mặt chợt hiện ra một tia sắc khí, phá hủy kia trương ôn nhuận khuôn mặt mỹ cảm. Nam Cung Dư Huyền, hắn đã trở lại. Cái gì? Vân Nhiễm phát ra một tiếng kinh hô, liền Đoan Mục Giản cũng hơi hơi nhíu mày. Chúng ta trở về thời điểm, hắn cũng đã trở lại. Ta hỏi qua Công Tôn Hồng, chúng ta mới vừa khởi hành đi trước Thánh Thành, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Nhạc Lộc Tông. Hơn nữa, cả người đều không giống nhau. Công Tôn Hồng ở ngay lúc này đột nhiên chen vào nói. Hắn biểu hiện ra ngoài thậm chí so trước kia còn muốn khiêm tốn. Nhưng là, mỗi lần hắn nhìn phía ta thời điểm, ta liền cảm giác ở bị một cái rắn độc nhìn chằm chằm, không biết khi nào liền sẽ bị cắn một ngụm. Yến Nam Lâu hơi hơi cười khổ nói, không biết hắn lấy biện pháp gì thuyết phục tổ phụ cùng Tĩnh Giang trưởng lão. Chẳng những làm cho bọn họ tin tưởng hắn là vô tội, còn cho rằng ngươi mới là tà ác thuật sĩ. Chờ chúng ta trở về thời điểm, đã không có biện pháp sửa đúng bọn họ quan niệm. Thậm chí, chỉ cần ta nhắc tới, tổ phụ liền nổi trận lôi đình. Dưới tình huống như thế, Hồng Thược trưởng lão càng thêm nhận định ngươi là giết hại Vân Linh trưởng lão hung thủ. Cho nên tổ phụ trực tiếp tuyên bố đem ngươi trục xuất môn phái. Vân Nhiễm trầm mặc, dường như đã hoàn toàn không có đang nghe Yến Nam Lâu nói chuyện, cái loại này bình tĩnh biểu tình, ngược lại làm người khác mơ hồ có chút bất an. Cũng không biết trải qua bao lâu, đương nàng từ ngây người trung tỉnh táo lại khi, lại phát hiện bốn phía đã không ai. Chỉ có một cái thanh đạm bóng dáng, an tĩnh mà đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây. Bọn họ đuổi thật lâu lộ, kỳ thật đêm nay vừa mới đến Lâm An Thành. Cho nên ta làm cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi. Đoan Mục giản nhàn nhạt địa đạo, thanh lanh con ngươi ngầm có ý lo lắng âm thầm, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Nga! Vân Nhiễm thấp thấp lên tiếng, đột nhiên cảm giác chính mình bên hông căng thẳng, thân mình không còn, bị mang lên giữa không trung. Đương nàng lần thứ hai dừng ở thực địa, lại phát hiện trên cao là một vòng sáng tỏ ánh trăng, phảng phất rỗi tay nhưng hiện, mà chính mình đang đứng ở Lâm An Dược các đỉnh chót, túi đầu, liền có thể thấy ngọn đèn dầu quanh co khúc hữu Lâm An Thành. Nếu khổ sở, liền nói ra tới. Thanh thanh đạm đạm tiếng nói trong người bạn vang lên, dừng một chút nói, ta tổng có thể làm một cái lắng nghe người. Ta không có khổ sở a. Thiếu nữ thanh âm mềm nhẹ mà vang lên tới, lại nhịn không được thở dài một hơi, chính là, trong lòng có chút không quá thoải mái. Thật là kỳ quái, rõ ràng chỉ ngây người một hai năm, vừa tới thời điểm, nơi đó người đối ta cũng không phải đặc biệt thân thiện, như thế nào sẽ có như vậy liên tiếp cảm giác. Có lẽ là bởi vì, Nhạc Lộc Tông tóm lại là ta ở chỗ này cái thứ nhất ra. Hoàng hốt thanh âm vang lên, mang theo nhàn nhạt thương cảm. Yến sư huynh đối ta thực hảo, sư phó đối ta cũng thực hảo, kỳ thật bao gồm Hồng Thượng trưởng lão, Yến tông chủ, đều không có làm khó dễ quá ta. Chính là, bọn họ vì cái gì chính là không tin ta đâu. Ta sao có thể giết hại sư phó? Đề cập nơi này, thiếu nữ thanh âm hơi hơi mang lên một tia run rẩy, liền như vậy không thể hiểu được bị trục xuất sư môn. Ngẫm lại, thật đúng là có chút không dễ chịu a. Đoan Mục giản không nói gì, trầm mặc mà chuyên chú mà nhìn chằm chằm đắm chìm ở chính mình cảm xúc trung thiếu nữ, trần trơ mà vươn tay, dừng ở nàng ở trên lưng, trấn an tựa mà nhẹ nhàng vỗ. Máy hát một khi mở ra, liền thu cũng thu không được. Cũng không biết lại nhải nói bao lâu, mà Đoan Mục giản trước sau kiên nhẫn mà lắng nghe, nhìn chăm chú thiếu nữ hơi hơi có chút phiếm hồng hốc mắt, ngẫu nhiên làm ra vài câu đáp lại. Mãi cho đến sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời nhảy lên mà ra, nam tử không chút suy nghĩ, căng ra ống tay áo, nhẹ nhàng phúc ở không biết khi nào ngủ quá khứ nữ hài trên mặt, thế nàng ngăn trở chói mắt ánh sáng. Thói quen dậy sớm Công Tôn Hồng mở ra cửa phòng, hướng tới thái dương dâng lên địa phương vọng qua đi, vừa lúc thấy ở mái nhà ôm nhau mà ngồi một đôi nam nữ. Nam tử trên mặt ôn nhu biểu tình làm nàng nhịn không được hít hà một hơi, sau đó dường như sợ quấy rầy bọn họ giống nhau che miệng lại. Chính mình là xuất hiện ảo giác sao? Cái kia băng sơn diện than nam cũng sẽ có như vậy nhu hòa ánh mắt. Còn có, hắn cùng tiểu nhiễm. Bạo lực nữ, ngươi khởi sớm như vậy. Đánh ngáp thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Công Tôn Hồng nhanh chóng quyết định, xoay người một tay đem phía sau người xả tiến chính mình phòng, quay người đóng cửa lại. Ngươi làm cái gì? Sáng sớm, nam nữ thụ thụ bất thân, liền tính chúng ta thật lâu không gặp, ngươi cũng sẽ không cơ khát trương dương nói còn chưa nói xong, liền không ngoài sở liệu bị thưởng hung hăng một cái hẳn rẻ. Quả nhiên vẫn là giống nhau bạo lực, còn tưởng rằng ngươi đổi tính đâu. Trương Dương nói thầm một tiếng, xoay người liền đi kéo cửa phòng, bị Công Tôn Hồng gắt gao giữ chặt. Ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài. Làm gì? Trương Dương kỳ quái mà nhìn nàng, bên ngoài có cái gì nhận không ra người đồ vật không thành. Công Tôn Hồng nhất thời nghẹn lời. Ở thí luyện chi thành khi sự tình đột nhiên hiện lên ở nàng trong đầu. Trương Dương hắn, thực để ý Vân Nhiễm đi. Công Tôn Hồng có chút hoảng hốt mà nghĩ đến, nếu là làm hắn thấy Vân Nhiễm cùng Đoan Mục giản như thế thân mật bộ dáng, có thể hay không khổ sở. Trương Dương kỳ quái mà nhìn đột nhiên trầm mặc xuống dưới Công Tôn Hồng, lấy tay sờ sờ cái trán của nàng, ngươi không sao chứ? Sắc mặt tệ như vậy. Khinh thanh tế ngữ nói chuyện với nhau từ ngoài cửa truyền đến, Trương Dương sắc mặt vui vẻ, ta cố ý dậy sớm muốn nhìn một chút tiểu bao tử thế nào, nguyên lai nàng cũng nổi lên. Nói xong, không đợi Công Tôn Hồng ngăn trở, trực tiếp kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Công Tôn Hồng đứng ở cửa, cánh tay vương, phảng phất tưởng giữ chặt hắn, cuối cùng chậm rãi rũ xuống. Ngoài cửa, Vân Nhiễm chính nghiêng người nhìn Đoan Mục Giản, khóe mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Nàng ngủ cảnh giác, Công Tôn Hồng mới vừa ra tới liền bừng tỉnh nàng. Tỉnh lại phản ứng đầu tiên là, không xong. Ta có hay không nói cái gì không nên lời nói. Hồi tưởng phía dưới thiên buổi tối đối với Đoan Mục Giản nói mớ, nàng sắc mặt không khỏi có chút khó coi, tựa hồ bất chi bất giác nói lỡ miệng cái gì à. Đoan Mục Giản khóe mắt thượng trọn, nghiêm trang địa đạo, nói. Ngươi nói muốn đem Nam Cung Vũ Huyền Đại tá tám khối. Cùng thần thánh liên minh đám kia sú thuật sĩ cùng nhau ném vào băng hải uy cá. Vân Nhiễm ngây ngốc mà nhìn hắn, nếu có một người sụ mặt ở ngươi trước mặt nghiêm trang mà nói giỡn, ngươi sẽ thế nào? Thiếu nữ khỏe miệng co giật một chút, đông dưng ôm bụng cười cười to nói, không tồi. Ta chính là muốn đem hắn ném đi băng hải uy yêu thú. Còn có thần thánh liên minh hại chết sư phó của ta những cái đó ra hỏa. Nhìn thiếu nữ đuôi lông mày khỏe mắt phi dương thần thái, nam tử khỏe môi cũng nhịn không được giơ lên. Đông nhiên, nàng thu lại tươi cười, nghiêng đầu hỏi, Đoan Mục sư huynh, nếu có người làm ngươi khổ sở, ngươi sẽ như thế nào làm? Ai làm ta khổ sở, ta khiến cho hắn so với ta càng khổ sở. Cơ hồ không chút suy nghĩ, bình tĩnh lời nói từ Đoan Mục giản trong miệng nói ra. Đây là bọn họ chủng tộc sinh ra đã có sẵn cuồng ngạo. Thiếu nữ khỏe môi chậm rãi tràn ra một sợi lập lòe lạnh lẽo tươi cười, không tồi. Trước giải quyết xong nhạc chính ra làm ta không thoải mái người, lại đi giải quyết mặt khác làm ta khổ sở người. Đúng lúc này, sân chỗ sâu nhất kia gian phòng buộc phát ra một tiếng vang lớn, mấy đạo lưỡi dao gió phá tan cửa phòng, tiếp theo nhảy ra đỏ lên một thanh lưỡng đạo thân ảnh. Tiến nam lâu trắng non tuấn tú trên mặt bị lưỡi dao gió cắt ra một đạo thật nhỏ vết máu, giống như mỹ ngọc bị quăng ngã ra một đạo vết dạn lệnh người cảm thấy tiếc hận. Hắn chật vật mà đuổi theo phía trước kia nói thân ảnh màu đỏ, Tiểu Nhiễm. Cẩn thận, Hồng Thược trưởng lao tránh thoát ta thiên la địa võng. Thấy hướng tới chính mình phát lại đây màu đỏ thân ảnh, Vân Nhiễm cảm thấy trong lòng thập phần bất đắc dĩ cùng chua xót. Cặp mắt kia trung ẩn chứa tuyệt vọng lỗ trống cùng oán hận, chỉ có mất đi quá tình cảm chân thành nhân tài sẽ như thế. Nhìn Hồng Thược trưởng lão biểu tình, thiếu nữ nháy mắt quyết định từ bỏ chống cự, thân hình chợt lóe, biến mất ở trong sân, ta xem ta còn là tạm thời tránh né một chút đi, chờ Hồng Thược trưởng lão bình tĩnh một chút lại cùng nàng giải thích. Tiểu Nhiễm, ngươi đi đâu? Công Tôn Hồng vội vàng hô. Vân Nhiễm thanh âm xa xa truyền đến, ta vừa lúc cùng ép chi ước hảo hôm nay muốn ra khỏi thành một chuyến, buổi tối trở về. Nghe đến đó, Đoan Mục giản đôi mắt nheo lại, thân hình chợt lóe, cũng biến mất ở trong viện. Hồng Thược trưởng lão muốn đuổi theo ra đi, lại phát hiện Vân Nhiễm không biết khi nào mở ra trong viện phòng ngự trận pháp, đem nàng vây ở sân một góc, vô pháp rời đi, tức khắc cuồng nộ, Vân Nhiễm, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Bi phẫn thanh âm, làm Yến Nam Lâu, Trương Dương cùng Công Tôn Hồng đều trong lòng sợ hãi. Cảm thấy muốn thuyết phục Hồng Thược trưởng lão khó khăn không phải giống nhau đại. Mà này thanh giống giận cũng thành công đem đi vào sân Tạ Hoàng sợ tới mức run rẩy vài cái. Nhị tiểu thư đâu? Cái này tạm thời còn treo Lâm An Dược các trưởng quầy danh hiệu nam tử run giọng nói. Công Tôn Hồng dứt khoát địa đạo, nàng đi ra ngoài, buổi tối mới trở về, có chuyện gì sao? Nghe thấy Công Tôn Hồng nói, Tạ Hoàng sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, thấy thế, Công Tôn Hồng tâm sinh nghi hoặc nói, rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta cùng Vân Nhiễm sư muội quan hệ thực hảo, có chuyện gì trực tiếp cùng chúng ta nói đi. Có người lại đây báo tin, nói bên ngoài thành bên hồ thấy một khối bị xông lên thi thể, trên người mang theo một quả có Tạ gia đánh dấu ngọc bội, hoài nghi là đại công tử. Công Tôn Hồng cùng Yến Nam Lâu hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa tới Lâm An, còn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Mà Trương Dương cũng đã sắc mặt đại biến, ngươi dẫn ta đi trước nhìn xem. Khuôn mặt toàn hủy hoại, nơi nào nhận ra được là ai. Công Tôn Hồng nhíu mày nói, nàng đi theo Trương Dương tiến đến phát hiện thi thể địa phương xem xét, tuy rằng hai người đều đã từng gặp qua Tạ Ngọc Thần, nhưng là kia cổ thi thể trên mặt miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, thật sự vô pháp phân biệt ra đối phương thân phận. Này đó vết roi. Trương Dương mày khóa khởi, lẩm bẩm nói, này đó vết roi rất giống hạ nhân sư tỷ sử dụng lửa cháy tiên tạo thành, nhưng là, hạ nhân sư tỷ hai ngày trước bị sư tôn mang đi sấm võ thánh đường cấm địa thí luyện, hiện tại đều còn chưa xuất quan. Đó chính là có người cố ý ngụy trang thành ngươi hạ nhân sư tỷ hạ đắc thủ, muốn vu oan hãm hại. Công Tôn Hồng không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra nói. Trương Dương tức khắc dùng mình, nhạc chính ra. Hắn nói âm vừa ra, lưỡng đạo võ khí lại đột nhiên từ phía sau đánh úp lại, phân biệt tỏa định hắn cùng Công Tôn Hồng. Oeng! Ma một tiếng, thật lớn bóng kiếm lăng không mà hiện, từ không trung xẹt qua, khủng bố khí thế phảng phất có thể chặt đứt hư không, không lưu tình chút nào đem kia lưỡng đạo võ khí đánh tan. Bạo lực nữ, cẩn thận! Trương Dương bỗng dưng hét lớn một tiếng, thủ hạ không ngừng, đem cự kiếm xoay tròn, mang theo từng đạo màu đỏ đậm kiếm khí, giống như nước gợn giống nhau lan tràn, đem lần thứ hai hướng tới hắn cùng Công Tôn Hồng tập kích mà đến mấy đạo võ khí ngăn cản bên ngoài. Mười mấy thân ảnh đột nhiên từ dưới nước nhảy ra, đưa bọn họ hai người bao quanh vây quanh. Cầm đầu một người cao gầy vóc dáng nữ tử cười lạnh nói, nguyên bản tưởng để người vạn nhất đối cái kia kêu Vân Nhiễm nha đầu nhổ cỏ tận gốc, nếu làm ngươi đụng phải tới, vậy vừa lúc làm ta cấp nhị đệ báo thù. Nhạc Chính Mẫn, quả thật là ngươi hạ tay. Ngươi liền Tạ gia người thừa kế đều dám giết, sẽ không sợ bị Tạ gia đuổi giết sao? Trương Dương trên mặt không hề sợ hãi, cười lạnh phản nhục tương chế nhạo nói. Công Tôn Hồng sắc mặt một bạch, này đó lại là Nhạc Chính gia người. Trương Dương chính là đem Nhạc Chính gia người cấp đắc tội đã chết, bọn họ đã vây đi lên, chỉ sợ không đem Trương Dương đại tá tám khối là sẽ không bỏ qua. Hừ, ta Nhạc Chính gia hay là sẽ sợ Tạ gia không thành. Lại nói, hôm nay đem các ngươi chém giết tại đây, lại có ai biết là ta Nhạc Chính Mẫn hạ đắc thủ. Nhạc Chính Mẫn mặt đẹp lạnh như băng sương, ngạo nghễ hạ lệnh nói, bên kia cái kia nữ giết. Đem Trương Dương cho ta bắt sống. Ta muốn cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong, hảo hảo tế điện hạ nhị đệ trên trời có linh thiêng. Công Tôn Hồng. Ta kéo ra bọn họ, ngươi chạy mau. Trương Dương cầm chặt chính mình trọng kiếm, ở võ thánh đường tu hành ngưng thần tụ khí công pháp bị hắn vận chuyển tới cực hạn, kiếm khí một thật mạnh ở kinh mạch nội bồng bột, màu đỏ đậm kiếm khí thậm chí đem hắn đôi mắt cũng nhiễm một tầng huyết sắc, gầy yếu thân ảnh giờ phút này thoạt nhìn thế nhưng giống như tu la chiến thần. Công Tôn Hồng Dương môi cười, minh diễm trên mặt không một ti sợ sắc. Ta khi nào sẽ làm ra loại này ném xuống ngươi chạy trốn sự tình. Giọng nói rơi xuống, nàng quanh thân bốc cháy lên xích diễm, hỏa nguyên tố ở nàng lòng bàn tay nhảy lên, nhỏ dài tay ngọc lăng không một hoa, một đạo tường ấm hiện lên, hướng tới vây quanh bọn họ người đẩy qua đi. Nhạc Chính Mẫn hừ lạnh một tiếng, chảo bộ bao phủ trụ đôi tay, từng đạo băng hàn hơi thở cùng tường ấm đan chéo ở bên nhau, dây lắt gian liền đem ngọn lửa chi tường đông lại. Nhạc Chính ra những cái đó đệ tử múa may từng người vũ khí, lặng yên không một tiếng động hướng tới hai người tới gần qua đi. Ẩm, ẩm, ẩm. Tầng tầng lớp lớp công kích tại đây một mảnh không gian nội kích động, đem hồ nước cao cao cuốn lên, mặt đất run rẩy, phảng phất tùy thời đều đem xé rách. Trương Dương kiếm bảng to giống như máy xay thịt giống nhau, mũi nhọn sắc bén, cuốn lên đạo đạo kiếm khí, bắn ra đi ra ngoài, đem muốn tới gần Công Tôn Hồng địch nhân toàn bộ đánh lui, mà chính hắn lại bị người bắt lấy khe hở, đánh trúng mấy chỗ địa phương, máu tươi đầm địa, ở không trung rơi. Trương Dương, ngươi đừng động ta. Ngươi hiện tại chạy ra đi, còn kịp. Công Tôn Hồng tu vi rốt cuộc chưa tới cao cấp, ở phần lớn là cao cấp tu vi Nhạc Chính gia đệ tử vây công hạ, đã lực có không tha. Trương Dương lau một phen khỏe môi giật ra máu tươi, ánh mắt hung ác giống như một đầu phát cuồng tiểu báo tử. Ngươi tính toán làm ta lại làm một lần người nhu nhược, chính mình chạy trốn, mà lại làm ngươi vì cứu ta trọng thương một lần sao? Cơ hồ giống giận ra tới thanh âm, làm Công Tôn Hồng nhất thời cứng họng, chỉ cảm thấy như vậy Trương Dương thập phần xa lạ. Chạy! Trương Dương bỗng dưng gầm lên một tiếng, đôi tay giơ lên chính mình trọng kiếm, trời sụp đất nứt. Theo hắn giống giận, trọng trên thân kiếm võ khí chợt lao ra mấy chục trượng xa, giống như một viên sao chổi ở phía chân trời nổ mạnh, phóng xạ ra thật lớn năng lượng, quang mang hoảng đến người cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Liên ở Nhạc Chính gia đệ tử bị hắn phát ra tuyệt chiêu tạm thời đánh lui nháy mắt, Công Tôn Hồng tay bỗng dưng bị người giữ chặt, đôi tay kia tuy gầy trơ xương, lại thập phần hữu lực, mang theo nàng hướng phía trước chạy đi. Máu tươi vẫn luôn từ Trương Dương trên người vẩy ra mà ra, liền Công Tôn Hồng trên người cũng bắn không ít. Mỗi một lần, đương phía sau địch nhân mau đuổi theo đi lên thời điểm, hắn đều sẽ lần thứ hai buộc phát ra mãnh liệt một kích, ngắn ngủi mà trở ngại bọn họ tới gần. Chính là như vậy tiêu hao, hiển nhiên là thân thể hắn vô pháp thừa nhận, chạy vội thân ảnh càng ngày càng lay động, càng ngày càng thong thả, phảng phất tùy thời đều sẽ té ngã giống nhau, nhưng là lại vẫn cứ gắt gao túm Công Tôn Hồng tay, che chở nàng hướng về nội thành bỏ chạy đi. Trương Dương. Công Tôn Hồng nhìn rõ ràng đã đến nỏ mạnh hết đà Trương Dương, run rẩy mà mở miệng kêu, ngày thường hy tiếu nộ mạ ngay thẳng nữ tử hiện tại lại một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng từ khô cạn linh mạch trung bài trừ nguyên tố lực, thi triển hỏa hệ thuật pháp trợ giúp hắn cùng nhau chống cự truy binh. Bạo lực nữ, đừng sợ. Nghe thấy Công Tôn Hồng mang theo khóc nức nở kêu gọi, khinh phiêu phiêu thanh âm đột nhiên từ Trương Dương trong miệng phát ra, theo hắn lời nói, càng nhiều huyết trào ra hắn khỏe môi. Cơ hồ nghe không thấy thanh âm rách nát ở trong không khí, lúc này đây, đến phiên ta bảo hộ ngươi. Liều mạng này một cái mệnh, ta cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện gì. Nhìn càng ngày càng gần nội thành, Nhạc Chính Mẫn sắc mặt càng thêm băng hàn, một đám vô dụng ra hỏa. Nhanh lên đuổi theo đi, đừng làm cho bọn họ tiến vào nội thành. Mà lúc này, đã chạy bất động Trương Dương, nhìn thành ở giữa võ thánh đường cao ngất tòa nhà hình tháp, dùng hết cuối cùng sức lực, từ trong lòng móc ra một thứ bóp nát. Một đóa hoa mỹ màu lam pháo hoa ở không trung nổ tung, làm Nhạc Chính Mẫn sắc mặt lập tức khó coi lên. Đáng chết. Võ Thánh Đường đệ tử cầu viện tín hiệu. Thứ 192 tiết quyết đấu bắt đầu. Liên ở trong thành thảm thiết đuổi giết tiến hành khi, chút nào không biết đã xảy ra sự tình gì Vân Nhiễm đã đi tới Lâm An thành phụ cận hoành đoạn núi non dưới chân. Nay chỗ nguyên bản dùng để tổ chức săn thú đại hội núi non lần thứ 2 khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Trống trải doanh địa trung, một người khinh cửu cẩm y thiếu niên chính an tĩnh đứng thẳng. Thấy phiêu nhiên xẹt qua tới bạch y hề thiếu nữ, trên mặt tức khắc hiện lên vui sướng ý cười. Tiểu Nhiễm. Vương ép chi đón Vân Nhiễm đi ra phía trước, trên mặt ý cười hơi liễm, lộ ra vài phần câu thúc, Đoan Mục huynh. Vân Nhiễm quay đầu nhìn đi theo chính mình một tấc cũng không rời áo đen nam tử, có chút bất đắc dĩ cười cười. Nguyên bản liền không có gì biểu tình mặt, ở đối mặt Vương Ép Chi thời điểm phảng phất còn muốn lại lãnh thượng vài phần, có thể hay không lại cự người ngàn dặm ở ngoài một chút. Thiếu nữ cười khanh khách mà quay cuồng bàn tay trắng, lấy ra một hộp dược tề, đưa cho Vương Ép Chi. Vương Ép Chi trên mặt lộ ra một sợi ngượng ngùng ý cười, nhẹ giọng nói, đa tạ tiểu Nhiễm. Vân Nhiễm vừa lòng mà đánh giá hắn. Hiện tại hắn khí sắc hảo rất nhiều. Rút đi bệnh trạng tái nhợt, cũng là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Mà thần kỳ địa mạch thân thể, làm hắn tu vi nhảy ngàn dặm, đã trở thành tuổi trẻ một thế hệ trung nhân tài kiệt xuất. Chỉ là như cũ hành sự điệu thấp, đại đa số người vẫn là cho rằng Vương gia vị này tiểu thiếu gia là cái yếu đuối mong manh ma ốm, chỉ có ít ỏi mấy người nhận thấy được hắn kinh người biến hóa. Cảm thán một câu Tạ Ngọc Viện thật không ánh mắt, Vân Nhiễm lại không lưu ý đến thiếu niên ánh mắt vẫn luôn ở chính mình trên người đảo quanh, trong mắt nhảy nhót cùng không muốn xa rời, làm nàng bên cạnh mặt khác một người đôi mắt ám ám, lặng lẽ đến gần rồi vài phần. Hai người còn chưa nói thượng hai câu nhàn thoại, không trung liền chợt đầu hạ một mảnh thật lớn bóng ma, bốn con thật lớn phi hành linh thú ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh, kéo tới một chiếc thật lớn thú xe. Tới. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, còn chưa chờ kia bốn con linh thú hoàn toàn rơi trên mặt đất, thú xe đã bị người mở ra. Ha ha. Nghẹn chết lao tử, nhưng rốt cuộc tới rồi. Một trận dũng cảm tiếng cười rơi xuống, mấy đạo cường tráng thân ảnh trực tiếp từ thú trên xe nhảy xuống. Trục phi. Vân Nhiễm mỉm cười nhìn trước hết nhảy xuống người nọ. Vân trại chủ. Tên kia kêu Trục Phi nam tử thấy thiếu nữ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ như điên lên. Này đó từ thú trên xe xuống dưới người, đều là tên Nguyệt Sơn trại trung hán phỉ, tên kia kêu Trục Phi, chính là lúc trước đi đầu đầu hàng người. Ở Vân Nhiễm không ở thời điểm, trưởng quản Sơn trại hạng mục công việc. Hiện tại Vân Nhiễm cùng Tạ Ngọc Thần đã quyết định chú ý muốn hố nhạc chính ra một phen, tự nhiên giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Vân Nhiễm tạm thời không tính toán lại từ Tạ gia muốn người, ngược lại ủy thác Vương Ép Chi đi đem Tê Nguyệt Sơn trại hãn phỉ mang một bộ phận lại đây. Cái này hoàn toàn thuộc về chính mình thế lực, còn chưa hảo hảo nuôi chồng huấn luyện quá, nàng tính toán thừa dịp cơ hội này, hảo hảo huấn luyện một chút bọn họ. Nếu tiểu Nhiễm có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, nhất định phải nói cho ta. Đứng ở Lâm An Dược các cửa chuẩn bị cáo biệt Vương Ép Chi nghiêm túc điệu đạo. Vân Nhiễm nhướng mày cười hì hì nói, hiện tại Ép Chi chỉ cần trước xem diễn liền hảo. Vẫn luôn nhìn đến Vân Nhiễm thân ảnh hoàn toàn đi vào đến cửa hàng bên trong, Vương Ép Chi tài lưu luyến mà rời đi, xoay người, vào đối diện khách điếm. Nam bá thở dài một hơi, từ Vân Nhiễm dọn đến tiệm thuốc hậu viện cư trú sau, Vương Ép Chi cũng không chịu trở về Vương gia ở Lâm An biệt viện. Ngược lại ở tiệm thuốc đối diện Vương gia khách điếm xuống giường. Đối Vương Ép Chi tâm tư rõ như lòng bàn tay, lão nhân có chút đau lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc này, mới vừa đi tiến dược các Vân Nhiễm lại tia chớp lược ra. Trên người sát khí cùng sát y giấu cũng giấu không được. Nam bá, sao lại thế này? Vương Ép Chi nhạy bén mà cảm thấy nói không thích hợp, cũng phi thân lược ra. Thiếu gia, trong thành gia đại sự. Một người tiểu nhị cùng ra tới thấp giọng nói, hôm nay nhạc chính gia người cùng võ thánh đường đệ tử đánh nhau rồi. Nghe nói hai bên đều tổn thất thảm trọng, thậm chí có đệ tử thương vong. Hiện tại liên thành cũng bị bọn họ phong tỏa. Lâm An trong thành, nhân tâm lo sợ, chưa rời đi một ít thế lực sôi nổi quan vọng. Có oán hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm rời đi nơi thị phi này. Cũng có nóng lòng muốn thử, tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Lâm An ngoài thành, đã bị nhạc chính gia cùng võ thánh đường người cấp vây quanh, chỉ cho phép người nhập, không được người ra. Hai bên từng người chiếm cứ hai cái cửa thành, cho nhau như hổ rình mồi. Đối mặt này hai cái siêu cấp thế lực lớn, đại hạ hoàng tộc cũng không thể nơi hà, chỉ có thể không ngừng mà phái người tiến đến nâng đỡ chính mình võ thánh đường thám thính tin tức. Mà võ thánh đường bị... Nhìn bị trọng thương Trương Dương, Vân Nhiễm trong mắt một mảnh băng hàn. Trương Dương lại như cũ treo chẳng hề để ý cười nhạt, phảng phất trong cơ thể thương thế một chút cũng không nghiêm trọng. Tiểu bao tử, được rồi, đừng như vậy một bộ biểu tình nhìn ta. Lúc này đây, ta chính là đem ngươi Công Tôn sư tỷ hoàn hảo không tổn hao gì mảnh đất trở về. Công Tôn Hồng không có chịu quá nghiêm trọng thương, chỉ là tiêu hao nguyên tố lực quá độ. Nghe thấy Trương Dương nói như vậy, nàng hốc mắt đống chốc đỏ, rất nhiều nói công kích. Đều là Trương Dương thế nàng chắn xuống dưới. Đáng tiếc, ta kia vài tên sư đệ. Đều là ta hại bọn họ. Trương Dương lẩm bẩm nói, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Hắn cầu cứu tín hiệu thực mau liền hấp dẫn tới ở phụ cận võ thánh đường đệ tử. Hai bên đánh nhau, có hai gã tu vi thấp đệ tử bị nhạc chính mẫn giết chết. Mà bọn họ ở phẫn nộ dưới, cũng giết rất một người nhạc chính gia đệ tử. Tạ tiểu thư, không biết nhưng nguyện cùng lão phu nói chuyện. Trầm thấp thanh âm từ Vân Nhiễm sau lưng vang lên. Nhìn tự mình tiến đến võ thánh đường đường chủ hạ xa, Vân Nhiễm đạm đạm cười, hạ đường chủ, có phải hay không quá để mắt Vân Nhiễm? Thế nhưng tự mình tương mời. Lão giả ha ha cười, trong mắt hiện lên sắc bén mũi nhọn, lão phu xem người luôn luôn chuẩn xác. Nếu chúng ta đều có đồng dạng mục tiêu, sao không hợp tác đâu? Thiếu nữ khỏe miệng giơ lên, vừa không gật đầu đồng ý, cũng không cự tuyệt. Qua thật lâu, mới bỗng dưng ngẩng đầu nói, đường chủ bên trong thỉnh. Hiện tại cùng ngươi nói, là Vân Nhiễm, không phải Tạ gia nhị tiểu thư. Lão nhân bình tĩnh nhìn nàng vài lần, đột nhiên lãng cười nói, hảo. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm. Bắt sống một người nhạc chính gia đệ tử, tiến đến Lâm An Dược Các, thưởng ngũ phẩm dược tề hai bình. Đánh chết một người nhạc chính gia đệ tử, lấy thủ cấp tiến đến An Dược Các, thưởng ngũ phẩm dược tề một lọ. Nhạc chính mịch sắc mặt khó coi mà cầm hạ nhân từ trong thành đục nước béo cò lộng trở về truyền đơn, hung hăng một dậm chân, hôn trướng. Khinh ta nhạc chính gia không người sao. Vâng. Mà một tiếng, vừa mới trùng kiến quá không lâu nhạc chính gia đại sảnh, lần thứ hai ầm ầm sập. Nhạc chính gia đệ tử cùng hạ nhân đều im như ve sầu mùa đông mà nhìn đầy mặt mãn cái mũi cho bụi gia chủ, hận không thể chính mình lại thu nhỏ lại điểm, không cần bị gia chủ khói mù ánh mắt sở nhìn chăm chú. Cha! Ngươi hướng về phía bọn họ phát hỏa có ích lợi gì? Khiến cho nữ nhi dẫn người trực tiếp sát đi Lâm An Dược Các, đem Vân Nhiễm giết chết xong việc. Nhạc chính mẫn là duy nhất không sợ hãi nhạc chính mình người, chơi trong tay trả bộ, cười lạnh đi tới. Thấy chính mình cái này nữ nhi, hán khí càng thêm không đánh vừa ra tới, còn chưa tới kịp nói chuyện. Một người đệ tử đột nhiên kinh hoàng mà bẩm báo nói, gia chủ, chúng ta ở trong thành mấy nhà đại tử lầu, khách điếm, còn có binh khí cửa hàng, đều bị người tạp. Bên trong đệ tử tử thương thảm trọng. Cái gì? Nhạc chính mịch thân thể rung mạnh, là ai hạ đắc thủ? Võ Thánh Đường. Tên kia đệ tử nhỏ giọng trả lời. Hảo ngươi cái Võ Thánh Đường. Một khi đã như vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nhìn xem đến tuột cùng các ngươi là võ tu đệ nhất thế lực, vẫn là chúng ta nhạc chính ra là. Nhạc chính mịch bạo nộ mà quát. Mà nhạc chính mẫn lại ánh mắt lập lòe, trong đầu chuyển qua chính mình trong lúc vô ý đi ngang qua nhạc chính linh phòng khi, nghe thấy Tạ Ngọc Viện cùng hắn đối thoại. Giết chết Vân Nhiễm, sau đó lợi dụng Tạ Ngọc Viện ở Lâm An hiệu thuốc trung nhãn tuyến, đem khống Tạ ra dược tề, cái này chủ ý giống như không tồi. Hỗn loạn chung, không ai chú ý tới, nhạc chính gia đại tiểu thư, lại lần nữa mất đi bóng dáng. Phần 78. Cung nội nhạc chính ra người, ở các trưởng lao dẫn dắt hạ nối đuôi nhau mà ra, thẳng đến Võ Thánh Đường ở trong thành các đại cứ điểm. Nhưng mà, làm cho bọn họ tức giận đến không nhẹ chính là, thấy bọn họ ra tới, trong thành Võ Thánh Đường đệ tử lập tức triệt đến sạch sẽ, toàn bộ xúc vào Võ Thánh Đường đại bản doanh. Làm cho bọn họ có khí không chỗ phát, hoa một bụng hỏa. Nhưng mà, một khi bọn họ phân tán hành động, nhất định sẽ tao ngộ một đám không biết từ chỗ nào tới địch nhân, tử thương thảm trọng. Bất đắc dĩ, nhạc chính gia cũng học Võ Thánh Đường giống nhau đóng cửa trong thành rất nhiều cửa hàng, đem đệ tử bỏ chạy, cấm bọn họ đơn độc hành động. Ở như vậy lệnh cấm hạ, lại vẫn cứ có một người mang theo mười mấy tên cao cấp võ sĩ, thậm chí còn có một người đại võ sĩ, lặng yên thừa dịp bóng đêm rời đi nhạc chính gia. Mục tiêu, đúng là Lâm An Dược Các. Tạ gia liền không có bao nhiêu người ở chỗ này, cho ta đem dược các vây quanh, chỉ để lại đại trưởng quầy, những người khác toàn giết. Lạnh băng giọng nữ phân phó nói. Đại tiểu thư, có chút không thích hợp. Tên kia kêu nhạc chính thương đại võ sĩ như mày. Thân là nhạc chính gia hộ vệ đại thống lĩnh, hắn đối nguy hiểm có một cổ thiên nhiên trực giác. Bọn họ thật sự là quá thuận lợi. Dễ như trở bàn tay liền tiến vào Lâm An Dược Các. Chẳng những không có gặp được hộ viện, thậm chí liền một cái phòng ngự trận pháp đều không có. Tạ gia ở Lâm An duy nhất cứ điểm, không có khả năng cái gì phòng ngự đều không có. Thằng đến tiến vào hậu viện bên trong, nhìn đen nhánh một mảnh sân. Hắn trong lòng đột nhiên hiện lên bốn cái chữ to, gậy ông đập lưng ông. Liên ở hắn tâm niệm chuyển động nháy mắt, nguyên bản đen nhánh sân đột nhiên nhấp nhoáng một mảnh liên miên lang quang, xuất hiện một cái viên hình cung tường vây, đưa bọn họ nhốt ở bên trong. Vây xông vào trận địa pháp. Nhạc chính thương sắc mặt khó coi lên, thấp giọng nói, đại tiểu thư cẩn thận. Đây là một loại thường thấy phòng ngự trận pháp. Chẳng những đem người vây khốn, còn sẽ biến ảo ra nhiều loại sát chiêu. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, yên tâm. Này chỉ là một loại bình thường vây khốn trận pháp. Nhạc chính thương theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một người bạch y thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở giữa sân chính là bên cạnh bàn, tay cầm chung trà, trên mặt biểu tình cười như không cười. Ngươi chính là Tạ gia nhị tiểu thư. Chỉ bằng loại này phá trận pháp ngươi cho rằng là có thể vây được trụ chúng ta. Nhạc chính mẫn cười lạnh một tiếng, khinh thường địa đạo, ta nếu dám đến, liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta không tính toán dùng trận pháp đối phó các ngươi. Thiếu nữ nhàn nhạt mà đến. Bất quá sợ ta thuộc hạ luyện tập khi không lắm hủy hoại ta sân. Theo nàng giọng nói rơi xuống, mấy đạo cường tráng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, ha ha cười nói, các huynh đệ đã lâu không ra tay, hảo hảo chơi chơi. Thiếu nữ liếc bọn họ liếc mắt một cái, cười hì hì nói, cẩn thận một chút, đừng đánh thua. Nói xong, bưng lên chén trà, hướng về phía bên cạnh một người lại cười nói, chúng ta có thể xem diễn. Lúc này, Nhạc Chính Thương mới chú ý tới nàng bên cạnh còn ngồi một người nam tử. Một bộ hắc y cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, hơi thở nội liễm, không chủ động ra tiếng thế nhưng làm người hoàn toàn không cảm giác được hắn tồn tại. Chính là loại này nhìn không thấu ngược lại càng thêm lệnh người sợ hãi, trực giác đây là nơi này nhất khủng bố một người. Mà Nhạc Chính Mẫn thấy người nọ về sau, lại là kinh hô một tiếng, khe công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không từ mà biệt, ta tìm ngươi đã lâu. Vân Nhiễm trong mắt rũ xuống một bóng râm. Nhạc Chính Mẫn nhìn chằm chằm Đoan Mục Giản cái loại này nóng cháy ánh mắt làm nàng ẩn ẩn cảm thấy khó chịu, thật giống như là thuộc về chính mình đồ vật lại bị người khác mơ ước giống nhau. Hắn là ta bên người hộ vệ, vì cái gì không thể ở chỗ này? Thong thả ung dung thanh âm vang lên. Lưỡng đạo ánh mắt đều đầu hướng nàng. Đến từ bên cạnh ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó mang lên ý cười. Mà Nhạc Chính Mẫn còn lại là một mặt ghen ghét cùng tức giận. Ngươi như thế nào có thể đương nàng hộ vệ? Nàng phó ngươi bao nhiêu tiền? Ta ra gấp đôi. Phúc. Một miệng trà từ thiếu nữ trong miệng phun ra, xem xét Đoan Mục Giản, kia biểu tình nói rõ là không nghĩ tới ngươi như vậy được hoan nghênh. Nam tử hơi hơi mỉm cười, làm vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng Nhạc Chính Mẫn bị kia cười cười ném hồn. Nhưng mà đối phương đang xem hướng chính mình khi, lại là trước sau như một lãnh đạm xa cách. Xin lỗi, ta giống như đã ký bán mình khế, cả đời đều đã bán cho nàng. Thanh lanh tiếng nói vang lên, nháy mắt làm Nhạc Chính Mẫn giống như bị cực quên nước đá từ đỉnh đầu tới. Mà Vân Nhiễm lại bị Đoan Mục Giản sườn mặt nhìn phía chính mình ám trầm con ngươi nhìn chằm chằm đến trái tim bùm bùm nhảy đến bay nhanh, một mặt phi hà lặng yên ở trắng non khuôn mặt thượng hiện lên, sấn đến tuyệt mỹ dung nhan càng thêm vài phần diễm sắc, làm cặp kia nhìn chằm chằm nàng con ngươi nháy mắt thất thần. Thẳng đến võ khí chạm vào nhau ầm vang thanh, mới đưa hai người kinh hồi hiện thực. Trận pháp đã đấu võ. Nhìn bên trong chiến đấu, thiếu nữ lại hơi hơi nhăn lại mày. Nàng cùng Tê Nguyệt Sơn trại Hãn Phỉ giao thủ quá, biết đại đa số người kỳ thật tu vi không tính cao, chiến đấu kỹ xảo cũng coi như không thượng cao minh, toàn dựa yêu thú trợ lực, mới vừa rồi ở Trần Quốc hoành hành ngang ngược. Chính là hiện giờ đơn đả độc đấu, cùng này đó Nhạc Chính gia tinh anh đệ tử so sánh với, thực lực so nàng đoán trước còn muốn kém. Bất quá, bởi vì bọn họ trước kia là giặc cỏ, cái gì xảo trá công kích đều hạ bút thành văn, những cái đó tâm cao khí ngạo thế gia con cháu trong lúc nhất thời cũng cấp chơi đến xoay quanh, buồn bực phát hiện những người này tựa như rảo hoạt hồ ly. Muốn bắt lấy bọn họ, chính mình cũng không tránh được nhiễm một thân canh. Vân Nhiễm, chỉ bằng này đó hạ tam lạ mặt hàng, ngươi cũng tính toán dùng để đối phó chúng ta. Nhạc Chính Mẫn cười lạnh một tiếng, đôi mắt tất cả đều là châm trọc. Vân Nhiễm cười cười, các ngươi bất quá là làm cho bọn họ lấy tới luyện tập mà thôi. Nàng tinh thần lực chuyên chú mà đặt ở trong sân trục phi đám người trên người, suy nghĩ huấn luyện bọn họ phương pháp. Mà lúc này, Lam Quang một trận lay động, Nhạc Chính Mẫn trong tay chảo bộ hướng tới quần sáng hung hăng đánh tới. Cái này phẩm chất pha cao chảo bộ kham nhưng cùng Nhạc Chính Linh Châu quang phiến so sánh với. Bị nàng thành công điều khiển hạ, thế nhưng thật sự làm này chỗ tương đối đơn giản phòng ngự trận pháp lung lay sắp đổ lên. Trúc Phi thấy thế, từ Nhạc Chính Mẫn phía sau đống nhiên đánh tới, ý đồ thừa dịp nàng toàn bộ tâm tư đắm chìm ở mở ra trận pháp là lúc trọng thương nàng. Nhạc Chính Thương hét lớn một tiếng, đôi tay đan chéo đan sen, đập ra một loạt trường pháp, một cái tử vo khí ngưng tụ mà thành hư không đại trưởng hướng tới Trúc Phi hung hăng áp xuống. Nhạc Chính Mẫn cũng chợt quay đầu lại, trong mắt xẹt qua lạnh lẽo, ngũ chảo cuộn tròn, năm đạo hơi thở hướng tới hắn cổ chụp tới. Cho dù bị hai người vây công, Trúc Phi lại không hề sợ hãi, thân là Hãn Phỉ tiểu đầu lĩnh, hắn luôn luôn gan lớn. Giờ phút này thấy chính mình hòa thuận vui vẻ Chính Mẫn cách xa nhau thập phần gần, thế nhưng bất cứ giá nào giống nhau, tiếp tục hướng tới nàng tiến công mà đi. Trúc Phi tu vi nguyên bản so Nhạc Chính Mẫn muôn cao, đã có cao cấp lục giai, nhưng Nhạc Chính Mẫn đến chảo bộ trợ lực, hai người võ khí chạm vào nhau. Trúc Phi tức khắc rơi xuống hạ phòng, lúc này lại vô pháp tránh đi. Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên, một cái màu trắng màn hào quang chợt bao phủ xuống dưới. Tiếp theo, một đạo màu trắng thân ảnh tia chớp hướng tới phía sau Nhạc Chính Thương phát ra một đạo quang nguyên tố công kích. Bàn tay vươn, lòng bàn tay kiếm khí bốn phía, hung hăng bắt lấy Nhạc Chính Mẫn thủ đoạn, hướng tới nàng ngực cũng phát ra một đạo đồng dạng công kích. Hai người trên người đều hiện lên một đạo xích kim sắc quang hoa, Nhạc Chính Mẫn trên cổ tay thậm chí còn bắn ra một cổ cường đại năng lượng. Bước bách Vân Nhiễm buông tay. Nhìn hoàn toàn không có đã chịu chút nào tổn thương hai người, Vân Nhiễm đôi mắt nheo lại, trong đầu hiện lên Hạ Sa ở mật đàm trung báo cho nàng tin tức, Nhạc Chính gia am hiểu vũ khí rèn chi thuật, tương truyền có bí pháp rèn ra phòng ngự võ giáp, uy lực kinh người, đây cũng là bọn họ dựa vào trí nhất. Nghĩ đến đây, thiếu nữ nhợt nhạt cười, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đỏ một xanh lưỡng đạo thân ảnh. Màu đỏ chính là một người nhìn như 12-13 tuổi thiếu niên, tu vi tăng lên sau, xích viêm hình người hình thái cũng trưởng thành vài phần. Mà màu lam tắc nhìn không ra nam nữ, phảng phất một đạo hư ảnh. Mênh mang cuối cùng vẫn là đồng ý Vân Nhiễm trợ giúp, trải qua khổ tu, tu vi cũng khôi phục đến trung cấp linh thú bộ dáng, có thể hóa ảo ảnh lui tới. Mà nó thiên phú bí thuật không phải mặt khác linh thú có thể so, cho nên cho dù đối thượng cao cấp yêu thú, cũng có thể một trận chiến. Cho các ngươi chơi, người có thể lộng chết, vũ khí võ giáp cho ta lưu hoàn chỉnh. Bạo lực phần tử xích viêm hoan hô một tiếng lập tức vọt đi lên, mênh mang không cam lòng yếu thế, cũng vọt đi lên, chúng ta nhiều lần ai giết được nhiều. Nhớ rõ thi thể xử lý đến sạch sẽ điểm, đừng ô uế ta mà. Nói xong, nàng cười ngâm ngâm mà nhìn phía Nhạc Chính Mẫn. Vị này đại tiểu thư không biết là quá tự tin vẫn là quá khinh thường nàng, liền như vậy xông vào, nàng không đối Nhạc Chính Mẫn động thủ đều thực xin lỗi chính mình. Vân Nhiễm chính là nhớ rõ đối phương tính toán giết chết Tạ Ngọc Thần, càng là hại Trương Dương cùng Công Tôn Hồng thiếu chút nữa toi mạng đầu sỏ gây tội. Nhạc Chính Mẫn bị Vân Nhiễm ánh mắt xem đến trong lòng tê dại, sắc mặt tái nhợt chật vật mà tránh thoát một đạo công kích. Chính là kế tiếp, Vân Nhiễm liền không tính toán cho nàng cơ hội tranh né. Đại thuật sĩ sát một người vừa qua khỏi cao cấp võ sĩ nguyên bản dễ như trở bàn tay. Nhưng là Vân Nhiễm một chưa lộ ra toàn bộ thực lực, tính toán chậm rãi làm Nhạc Chính Mẫn cảm chịu một chút vô lực đánh trả sợ hãi. Thứ hai, Nhạc Chính Mẫn trên người hộ thân bí bảo quả nhiên rất nhiều. Trừ bỏ trên người phòng ngự võ giáp ở ngoài, cũng có gia truyền bảo mệnh chi vật, đem Vân Nhiễm mãnh liệt công kích toàn bộ khiêng hạ. Thấy Nhạc Chính Mẫn trên người quỷ dị quang mang chợt tắt mà không, Vân Nhiễm quyết định không hề lãng phí thời gian. Đối phương bí bảo kích phát, chắc chắn đưa tới Nhạc Chính gia cường giả. Liên ở Vân Nhiễm chuẩn bị thi triển Thiên La Địa Vong vây khốn nàng lại chậm rãi tính toán khi, đột nhiên trong lòng cảnh giác, hiện lên một tia không ổn dự cảm. Cẩn thận. Nàng bỗng dưng hướng về phía Trục Phi đám người hô, quang chi lĩnh vực nháy mắt căng ra, đưa bọn họ bảo vệ. Oanh mà một tiếng, một đóa màu trắng mây nấm ở trong trời đêm nổ tung, toàn bộ phố đều ở đông đưa, Lâm An Dược các cầm ẩm sợ. Một vòi máu tươi từ Vân Nhiễm khỏe môi giật ra, lĩnh vực chẳng những nháy mắt hỏng mất, thân thể của nàng cũng đồng thời thừa nhận rồi thật lớn va chạm. Trên mặt đất, Trục Phi đám người toàn bộ nằm đảo hôn mê qua đi. Thanh tuấn thiếu niên trong mắt hồng mang lưu chuyển, nóng cháy hơi thở ở cái này khu vực lan tràn. Nếu không phải Xích Viêm phản ứng nhanh chóng bảo vệ bọn họ, chỉ sợ hiện tại nằm ở chỗ này chính là một loạt thi thể. Giữa không trung giống như mưa rào lôi điện đột nhiên tới, phát ra nặng nề vang lớn, chỉ là thanh âm này, khiến cho phụ cận không ít người tâm thần lay động, khí huyết quay cuồng. Một đạo khói mù ánh mắt từ Vân Nhiễm trên người đảo qua, cùng mặt khác một bóng người cùng nhau kẹp hai người nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Cả tòa thành người đều bị nơi này động tĩnh bừng tỉnh. Võ Thánh Đường cấm địa chỗ sâu trong, một người lao giả rộng mở ra hai mắt, khí thế chút nào không bằng ở trong bóng đêm bỏ chạy người. Nhạc Chính lao quỷ, ngươi rốt cuộc chịu hồi Lâm An thành sao? Hừ, du lịch nhiều năm, lão phu đảo muốn nhìn ngươi lần này mang theo nhân vật như thế nào trở về. Thứ 193 tiết bí ẩn huấn luyện. Hôn trướng đồ vật. Tùng Hồ Sơn Nguyễn Trung, Nhạc Chính mịch nhìn chính mình nữ nhi, lần đầu hướng nàng phát lớn như vậy hỏa. Nhạc Chính ra mười mấy danh bị nàng mang đi ra ngoài đệ tử, cuối cùng chỉ có nàng Hòa Thuận vui vẻ chính thương bị mang theo trở về. Cha! Nữ nhi không cho rằng chính mình có sai. Nhạc Chính mẫn đôi mắt đều đỏ, quật cường mà ngẩng đầu nhìn thẳng chính mình phụ thân, phẫn nộ lại không cam lòng, chúng ta làm gì muốn sợ bọn họ. Ý thì nữ nhi chứng kiến, nên đem Lâm An Dược các bình định, lại dẹp Thiên Võ Thánh Đường. Ngươi biết cái gì? Nhạc Chính mịch càng thêm nổi trận lôi đình, ngươi có biết hay không, ngươi lỗ mãng, làm chúng ta Nhạc Chính ra chẳng những tổn thất nhiều danh tinh anh đệ tử, còn cùng Tạ gia hoàn toàn sẽ rách ra mặt, nếu bọn họ cùng Võ Thánh Đường liên thủ, chúng ta đem hai mặt thù địch. Hảo! Lúc này, ngồi ngay ngắn ở chủ vị lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, bình tĩnh thanh âm lại để lộ ra làm cho người ta sợ hãi lực các bách, làm ở đây mọi người im như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng nữa. Lao tổ! Nhạc Chính mịch lập tức thu hồi thân là Nhạc Chính gia gia chủ ý thế, cung cung kính kính mà hướng tới thượng đầu lão nhân hành lễ nói, mịch còn chưa tới kịp tạ lao tổ kịp thời đuổi tới cứu bất hiếu nữ. Nhạc Chính gia thánh võ sĩ Nhạc Chính Tu hừ lạnh một tiếng nói, ta rời đi Lâm An nhiều năm, hiện tại gia chủ thế nhưng như thế nhát gan yếu đối sao. Ta nhưng thật ra cho rằng Mẫn Nhi sở làm chưa sai. Vốn dĩ ta Nhạc Chính gia liền không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Có không phục giả, tới đánh có thể. Ở Nhạc Chính gia địa vị cùng thực lực tối cao giả trước mặt, Nhạc Chính mịch một câu cũng không dám nói, chỉ vâng vâng xưng là. Nhạc Chính Tu cũng là ở du lịch chung mới đột phá thánh võ sĩ, cho nên luôn luôn thích bên ngoài tu hành, nhiều năm qua cũng không ở Nhạc Chính gia. nhưng là hắn uy nghiêm lại một chút chưa tổn hại, sắc bén mắt ưng nhìn quanh một vòng Nhạc Chính gia hiện tại người cầm quyền nhóm, than thở nói, ta Nhạc Chính gia con cháu, đảo thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Cũng may, ông trời vẫn là ở trợ giúp gia tộc bọn ta. Nói tới đây, hắn mỉm cười nhìn về phía bên cạnh ánh mắt khói mù, mặt trắng không dâu, tướng mạo âm nhu trung niên nam tử, chậm rãi nói, tạ gia, đảo thật là không cần sợ hãi. Ta lần này trở về, vừa lúc xảo ngộ vị này Vô Ưu lão hữu, hắn chính là lục phẩm luyện dược sư, có hắn tương trợ, bắt lấy võ thánh đường, đương không là vấn đề. Liên tính là tạ gia, hử, cũng không cần lo lắng. Nghe xong lão tổ nói, Nhạc Chính Mịch đám người đồng thời biến sắc, nhìn về phía tên kia trung niên nam tử ánh mắt tức thì sùng kính lên. Tên kia làm cho bọn họ xưng hô chính mình vì Vô Ưu tiên sinh nam tử vẫn chưa cố tình che giấu thực lực của chính mình, lấy Nhạc Chính Mịch tu vi tự nhiên có thể thấy được, hắn là quyền nhu sĩ, cho nên bắt đầu vẫn chưa quá để ý. Quyền nhu sĩ ở bọn họ cái này trình tự tới xem, cũng không đặc biệt đáng giá chú ý, chính là đối phương là lục phẩm luyện dược sư, này liền toàn không giống nhau. Hoa Hạ đại lục thượng mấy năm nay nổi danh lục phẩm luyện dược sư, chỉ có Tạ gia lão tổ cùng Thần Thánh Liên Minh quan hệ thái thượng trưởng lão hai người mà thôi. Người này lấy quyền mưu sĩ tu vi, thế nhưng trở thành lục phẩm luyện dược sư, không thể không lệnh người kinh ngạc cảm thán. Còn chưa chờ Nhạc Chính Mịch đám người nói ra khen tặng chi lời nói, tên kia Vô Ưu tiên sinh lại đột nhiên bắt đầu mãnh liệt ho khăn lên, sắc mặt nghẹn đến mức xanh mét, phảng phất muốn đem tim phổi đều khụ ra tới giống nhau, không được run rẩy. Thấy một màn này, đã đến bên miệng lời nói lại bị bọn họ nuốt đi xuống, sôi nổi đem hồ nghi ánh mắt đầu hướng Nhạc Chính tu. Ai đều đã nhìn ra, cái này Vô Ưu tiên sinh tựa hồ chịu qua trọng thương, đến nay chưa hảo. Nhạc Chính tu phảng phất tập mãi thành thói quen, cũng không quá sốt ruột, giúp đỡ Vô Ưu tiên sinh lấy ra một viên thuốc viên, thấy hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, trịnh trọng địa đạo, hiền đệ yên tâm, ta nhất định giúp ngươi vào tay kia cây tử diễm ưu đàm. Khu, khu, vậy đa tạ Nhạc Chính huynh. Ta thân thể không khỏe, liền đi trước rời đi. Này đó bốn, ngũ phẩm chữa thương dược tề, coi như là ta đưa cho này đó tiểu bối lễ gặp mặt. Nói xong, tên kia Vô Ưu tiên sinh tùy tay lấy ra mấy cái túi thuốc, hướng tới Nhạc Chính Mịch đám người ném đi. Nhạc Chính Mịch vừa mừng vừa sợ, mới vừa rồi bởi vì Vô Ưu tiên sinh thân thể trạng huống, mà đối hắn tâm sinh một chút nghi ngờ nháy mắt tiêu tán vô tung. Xem này đó dược tề, có thượng trăm bình đi. Tùy tay liền đưa ra như thế lễ trọng, chứng minh Vô Ưu tiên sinh ở luyện dược mặt trên tạo nghệ pha cao, luyện chế cao phẩm dược tề dễ như trở bàn tay. Lao tổ. Thấy Vô Ưu tiên sinh thân ảnh biến mất, Nhạc Chính Mịch mới lần thứ hai mở miệng nói. Nhạc Chính tu lại lập tức đánh gây hắn nói, ngươi nhanh chóng phái tin được tinh anh đệ tử tiến đến hoành đoạn núi non chỗ sâu trong, tìm kiếm tử diễm ưu đàm. Nhạc Chính Mịch kinh ngạc địa đạo, tử diễm ưu đàm thế nhưng ở hoành đoạn núi non xuất hiện. Đây là một loại chút nào không thua gì tố tâm huyết hoa sen chân quý thảo dược. Trong lời đồn, lấy tử diễm ưu đàm hoa vì dẫn, có thể luyện chế ra một loại kỳ dược, chẳng những có thể chữa khỏi mặc kệ nhiều trọng thương thế, cũng có thể làm trọng thương người khôi phục trước kia tu vi. Nhưng là loại này hoa cùng phương thuốc đều chỉ ở trong lời đồn xuất hiện, hơn nữa nghe nói mặt khác phối dược cũng đều là khó được chi vật. Không tồi, tử diễm ưu đàm hiện thế chắc chắn có dị tượng. Vô Ưu hiền đệ đúng là đã nhận ra loại này dị tượng, mới tùy ta tiến đến đại hạ. Các ngươi giúp hắn tìm được này hoa, đại hắn thương thế khỏi hẳn, đối gia tộc bọn ta cũng nhiều có bổ ích. Đúng vậy. Nhạc Chính Mịch túi đầu đáp ứng, trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Dị thảo xuất hiện, nhiều bạn có hung mãnh linh thú yêu thú, vì cướp đoạt này hoa, một hồi ác chiến là tránh không được. Hơn nữa nếu dị tượng hiện ra, đến lúc đó, tiến đến tranh đoạt thảo dược người lại không biết có bao nhiêu. Phảng phất nhìn ra Nhạc Chính Mịch khó xử, Nhạc Chính tu đột nhiên nói, ngươi không cần lo lắng, chờ ngày mai hiền đệ chuyển biến tốt đẹp, có lẽ sẽ cho các ngươi mang đến một kinh hỉ. Lão giả ý vị thâm trường địa đạo. Mà lúc này, ở trở thành phế tích Lâm An dược các thượng, một đám đại hán chính khí thế ngất trời mà xây nhà. Vân Nhiệm ánh mắt âm trầm mà thưởng thức một khối đá vụn, kia hai người trước khi đi phía trước, một người đầu tới ánh mắt hiện tại còn lệnh nàng đấy lòng mơ hồ nổi lên hàn ý. Kia liếc mắt một cái, tràn ngập trầm trọng oán độc. Vân Nhiệm suy nghĩ hạ, chính mình giống như cũng không có gặp qua cái kia quan hệ quyền nhu sĩ. Kia hắn cái loại này oán độc, liền không phải đối nàng, mà là tạ gia. Thiếu nữ thở dài, xoa xoa giữa mày, Nhạc Chính gia quyền nhu sĩ đều đã xuất động, khu vực này, kế tiếp muốn càng rối loạn, cũng càng thêm không an toàn. Tuy rằng nàng cũng không sợ hãi, hơn nữa hạ quyết tâm lần này cần cùng võ thánh đường nắm tay đem Nhạc Chính gia hoàn toàn diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng là, nàng lại sợ hãi chính mình sơ sẩy sẽ lần thứ hai tạo thành chí thân người thương vong. Tiểu Nhiễm ở lo lắng cái gì? Thanh đạm tiếng nói từ nàng bên cạnh truyền đến. Vân Nhiễm ngẩng đầu, một đôi hơi lạnh bàn tay nháy mắt đáp ở chính mình giữa trán, nhẹ nhàng vuốt phẳng nhăn lại mày. Ngươi ở lo lắng cái kia thánh võ sĩ. Đoan Mục Giản chẳng hề để ý mà hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi đừng lo lắng, ta tổng hội giúp ngươi. Nhìn chăm chú cặp kia mỉm cười đôi mắt, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tâm ấm áp, dường như lại nhiều sóng gió đều không thể gợi lên một tia gợn sóng an bình. Ta cũng không sợ hắn, chỉ sợ bọn họ vô tự bảo vệ mình chi lực. Vân Nhiễm ánh mắt đầu hướng chính làm được khí thế ngất trời Trục Phi đám người. Trục Phi đang ở lớn tiếng hét lên, các ngươi còn ngại đêm nay không đủ mất mặt sao? Nắm chặt thời gian làm việc, ai cũng không được lười biếng. Ngày mai buổi sáng, chúng ta muốn cho đại trại chủ tiệm thuốc so trước kia càng thêm hùng vĩ. Hắn nghẹn cả đêm phát hỏa, dĩ vang ở yêu thú trợ lực hạ, đốt giết bắt cướp, rất nhiều thế lực lớn đều đối bọn họ né xa ba thước, làm hắn còn tưởng rằng chính mình không gì làm không được, hôm nay buổi tối lại như thế thất lợi, thậm chí ở chính mình lô mãng hạ thiếu chút nữa mất đi tính mạng, làm hắn hổ thẹn khó chán, thế nhất định phải ở đại trại chủ trước mặt hảo hảo biểu hiện, tranh hồi vứt bỏ mặt mũi. Chờ ngày mai cái hảo nơi này, là phải đối bọn họ tiến hành một hồi tập huấn. Thiếu nữ như suy tư gì mà nghĩ đến. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ trên đường người ngạc nhiên phát hiện, ngày hôm trước buổi tối ở tranh đấu trung bị thánh thuật sĩ phá hủy Lâm An Dược các chẳng những phục hồi như cũ, hơn nữa cùng trước kia so sánh với càng thêm kim bích huy hoàng. Đứng ở cửa tạm thời hỗ trợ Yến Nam Lâu có chút bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, muốn xem như vậy một đống được khảm không biết nhiều ít tinh thạch cùng đá quý dược các, hắn áp lực có chút đại nha. Mà đối diện Vương F. Chi trầm mặc hạ, quay đầu hỏi Nam Bá nói, tiểu nhiễm hay là thích loại này phong cách? Ta muốn hay không đem khách điếm cũng đều trang hoàng thành vạn bảo lâu bộ dáng. A thiếu. Ở hoành đoạn núi non trung nguyện chuyển nhẹ nhàng xuyên nhảy thiếu nữ đánh một cái đại đại hát xì, quay đầu lại đối với phía sau đã thở hổn hển hãn phỉ nhóm trừng mắt lánh dựng nói, còn không nhanh lên theo kịp. Nếu ai không thông qua thí luyện, ta khiến cho Xích Viêm tới huấn luyện các ngươi. Nhìn lập tức đôi mắt sáng lên tới thanh tú thiếu niên, đám kia hãn phỉ lập tức lần thứ hai tăng lên võ khí, đuổi theo Vân Nhiễm mà đi. Xích Viêm vị kia ra, ước gì mỗi ngày tìm người đánh nhau, dừng ở trong tay hắn huấn luyện. Kia cũng không phải là lột một tầng da vấn đề. Nhìn ngạo kiều thiếu nữ, Đoan Mục Giản nhịn không được nhẹ nhàng cười. Nguyên bản Vân Nhiễm là tính toán làm Trục Phi đám người nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lại đến hoành đoạn núi non. Chính là, đương nàng thấy Lâm An Dược các kiến tốt bộ dáng về sau, lập tức hắc mặt thừa dịp trời còn chưa sáng chạy ra khỏi thành. Trục Phi vẻ mặt ủy khuất, hắn tự nhận chính mình đã dựa theo đại trại chủ yêu cầu thực điệu thấp kiến trúc. Nguyên bản dựa theo hắn ý tưởng, toàn bộ dược các đều hẳn là trực tiếp dùng hết hệ tinh thạch mài rua xây mà thành. Hoành đoạn núi non yêu thú toàn bộ đều bị kinh khởi, bị Xích Viêm cùng Mênh Mang xua đuổi triều Tê Nguyệt Sơn trại hãn phỉ nhóm vây quanh đi lên. Nhìn một đám đen nghìn nghịt vây lại đây trung cấp cùng cao cấp yêu thú, Trục Phi đám người mặt đều đen. Bọn họ vừa mới bị Vân Nhiễm huấn luyện vòng quanh hoành đoạn núi non bên ngoài chạy mười mấy vòng, trong đó muốn thông qua các loại thuật pháp chế tạo ra tường ấm, băng nguyên, lôi vực, lưu sa chờ chướng ngại. Đã sớm sức cùng lực kiệt, hiện tại lại đối mặt nhiều như vậy yêu thú giáp công, muốn chết tâm đều có. Nhìn nghiến răng răng tới gần yêu thú, một người hãn phỉ ở kinh hoàng dưới, quên mất không có trước kia trại chủ tinh thần lực khống chế, chính mình sớm đã vô pháp khống chế yêu thú, theo bản năng móc ra một cái còi thổi lên. Kỳ dị làn điệu ở trong rừng phiêu đãng, làm những cái đó nguyên bản lộ hung quang yêu thú ngừng bước chân. Nhìn thấy này mặt khác hãn phỉ sôi nổi nói theo. Bọn họ xuất thân sơn dã, sẽ không những cái đó chính thức nhạc cụ. Nhưng là thổi huýt sáo, thổi phiến lá lại là hạ bút thành văn. Lập tức, càng ngày càng tăng lên điệu vang lên, đón ý nói hùa đệ nhất thanh làn điệu. Những cái đó yêu thú thế nhưng toàn bộ bồ nằm ở mà, an tính nghe, vẫn không núp ních. Vân Nhiễm kỳ thật vẫn luôn ẩn thân ở phụ cận quan khán, nhìn thấy này mà có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói, ta từng nghe nói qua ngự thú chi thuật. Nguyên bản cho rằng bọn họ có thể khống chế yêu thú, tất cả đều là lại gần tinh thần lực khống chế, hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn như thế. Nhìn như suy tư gì thiếu nữ, Đoan Mục Giản đạm đạm cười, bọn họ nguyên bản liền am hiểu cùng yêu thú giao tiếp, đối yêu thú tập tính so người bình thường muốn hiểu biết rất nhiều, cũng quen thuộc cùng yêu thú phối hợp tác chiến. Một khi đã như vậy, nếu bồi dưỡng một con yêu thú đại quân, kia. Đoan Mục Giản nói không có nói xong, nhưng là Vân Nhiễm đã biết được hắn ý tứ. Cùng giai yêu thú so nhân loại lực công kích nhưng mạnh hơn nhiều, nếu bọn họ có thể khống chế cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm yêu thú, kia chiến lực tăng lên nhưng không chỉ là gấp đôi. Chỉ là, không chê yêu thú, nguy hiểm cũng là rất lớn. Vân Nhiễm nhíu mày, huấn thú cũng không phải khế ước, tùy thời đều khả năng gặp được yêu thú ngược lại công kích nguyên chủ sự tình phát sinh. Đoan Mục Giản cười cười, ánh mắt rũ xuống, ngươi đem tiểu hắc lưu lại bồi bọn họ huấn luyện. Chờ đến huấn luyện hoàn thành là lúc, những cái đó yêu thú chắc chắn dễ bảo. Vân Nhiễm ngâm lại, nghiêng đầu cười rộ lên, hảo. Tiểu hắc tựa hồ vẫn luôn đều bị mặt khác yêu thú kiêng kỵ. Nói cũng kỳ quái, nó lúc trước vẻ vải không phân chấn. ngươi một hồi tới nó liền tinh thần. Ta đều cảm thấy, các ngươi chi gian phảng phất có một cổ tinh thần thượng liên hệ giống nhau. Nam tử cúi đầu cười cười, rũ xuống đôi mắt xẹt qua một tia rồi mang. Thân là vạn thú trung mạnh nhất tồn tại, đã từng cái nào yêu thú đối mặt hắn sẽ không dễ bảo. Cho dù hiện tại chỉ còn lại có một sợi bị phong ấn yêu hồn, thế nàng đem này đó yêu thú huấn luyện đến nghe theo hiệu lệnh cũng không phải việc khó. Chỉ là, Vân Nhiệm rốt cuộc không nốc, cho tới nay không có thâm tưởng, chỉ là bởi vì đối hắn tín nhiệm. Từ chân thân bị gặp được về sau, hắn tổng cảm thấy chính mình lừa không được đã bao lâu. Chính là, vẫn là không nghĩ hiện tại nói toạc ra. Vô luận là bởi vì chính mình cái kia chắc chắn làm nàng buồn bực sinh khí thậm chí rời xa hắn bí ẩn mục đích, vẫn là, đáy lòng sinh ra đã có sẵn cao ngạo. Ha ha, ông bạn già. Làm không tồi, chúng ta đem bọn họ đánh ngã. Trục Phi cười ha ha, mấy ngày trước nghẹn khuất buồn bực trở thành hư không. Một lần nữa cùng yêu thú làm bạn, làm những cái đó hãn phỉ thập phần hương phấn cùng cao hứng. Tuy rằng bọn họ tu vi chỉ có thể khống chế trung cấp cùng cao cấp yêu thú, nhưng là ở nhiều ngày ở chung sau, cũng bắt đầu phối hợp ăn ý, cho nhau luận bản huấn luyện. Một ngày này, Trục Phi cùng hắn kia chỉ cao cấp kim cánh báo gấm lại lần nữa đánh biến mặt khác hãn phỉ cùng bọn họ yêu thú, thập phần hưng phấn. Hắc hắc, ta tới cùng ngươi đánh đánh. Xích Viêm ở một bên quan chiến đến đã sớm tâm ngứa, thấy thế lập tức tiến lên đây, xoa tay hầm hè nói. Trục Phi sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, Xích Viêm đại nhân, ngài cũng đừng khi dễ tiểu nhân. Chê cười, cùng linh chủ cấp bậc linh thú đối thượng, đừng nói công kích, hắn kim cánh báo gấm trực tiếp chân mềm quỳ xuống. Không có việc gì, ngươi cùng hắn luận bàn hạ có trợ giúp đề cao. Ta đem hắn tu vi áp chế đến cao cấp. Vân Nhiễm không biết khi nào đi vào, cười tủm tỉm địa đạo. Huấn luyện bọn họ đối chiến tự nhiên muốn tìm cường giả, Xích Viêm cùng Mênh Mang đều là không tồi huấn luyện giả, nàng đã sớm tính toán làm Xích Viêm tới cùng bọn họ chiến đấu. Xích Viêm sắc mặt khó coi lên. Được đến Hỏa Linh Quyết nhận chủ, Vân Nhiễm có thể tự nhiên vận dụng nó tới áp chế chính mình tu vi. Rõ ràng trong cơ thể năng lượng mênh mông, lại không cách nào sử dụng ra tới, làm Xích Viêm cảm thấy thập phần nghẹn quất. Tất Phương Điểu quyết đoán mà đem chính mình loại này phẫn nộ phát tiết đến Trục Phi trên người. Không nói hai lời, liền vọt đi lên. Trục Phi theo bản năng mà xoay người liền chạy, lại không dự đoán được, chạy vội liền đến một chỗ thoạt nhìn cũng không quá sâu đoạn nhai bên cạnh. Mắt thường có thể thấy vách núi cái đáy có một mảnh khô héo hoa cỏ, một tầng nhàn nhạt sương mù tím ở trên đó lưu chuyển. Kim cánh báo gấm có thể bay lượn, chính là mặc kệ Trục Phi như thế nào điều khiển, nó cũng không chịu lại di động nửa thước, có chút bất an mà gầm nhẹ. Ha ha, thiếp ta nhất chiêu. Xích Viêm tốc độ bay nhanh, giây lát tới rồi trước người, hướng tới Trục Phi phát ra một đạo công kích. Không đường thối lui Trục Phi chỉ có thể ngạnh kiêng, kim cánh báo gấm hé miệng, một luồng khói khí phun ra, hiệp trợ Trục Phi ngăn cản. Hai người chạm vào nhau, thế nhưng đem Xích Viêm công kích hóa giải, tức khắc làm Trục Phi có tin tưởng. Nguyên lai nó tu vi bị áp chế về sau, vẫn là có thể một đấu. Xích Viêm đại nhân, xin lỗi a. Hắn hắc hắc cười, tiếp đón kim cánh báo gấm chủ động hướng tới Xích Viêm công đi lên. Chính là kế tiếp, hắn liền lập tức tự thực hậu quả xấu. Xích Viêm khinh thường mà cười lạnh hạ, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp đâm hướng Trục Phi. Một cổ phảng phất có thể bỏng cháy hết thể nóng cháy nên diện đánh tới, làm Trục Phi ở kinh hãi tranh né chung, dưới chân vừa trượt, liền hướng tới đoạn nhai truy đi. Nóng cháy bàn tay một phen giữ chặt hắn, ánh lửa trung thiếu niên nết miệng mà cười, ha ha, xem đem ngươi sợ tới mức. Đắc ý miệng cười chung, mới vừa rồi hắn cố ý phát ra đốt thiên hủy địa hỏa hệ thuật pháp xoa Trục Phi thân thể rơi xuống. Trục Phi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đa tạ Xích Viêm đại nhân thủ hạ lưu tình. Hắn nói âm vừa ra, một cổ sóng nhiệt lần thứ hai từ hắn phía sau đánh úp lại. Xích Viêm trong mắt chuyển qua một tia kinh ngạc, đem hắn cùng kim cánh báo gấm ngăn ở phía sau, đón nhận kia cổ sóng nhiệt. Cái này mặt là thứ gì? Thế nhưng thiên nhiên hình thành một đạo cái chắn, đem lão tử công kích bắn ngược trở về. Nghe thấy động tĩnh, Vân Nhiễm đám người vội vàng đuổi lại đây, nhìn vách núi hạ ngưng tụ thành đoàn màu tím sương mù, kinh dị phi thường. Bị Xích Viêm công kích kích thích, những cái đó nguyên bản tán loạn mây khói tụ tập đến cùng nhau, phát ra lóa mắt ánh sáng tím, phóng lên cao, còn cùng với có dễ nghe thanh âm quanh quẩn. Vân Nhiễm nhìn cái này cảnh tượng, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt vừa động, còn chưa tới kịp nói cái gì, trong rừng đột nhiên lại lần thứ hai truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Một đạo kim mang từ không trung hiện lên, tức khắc nổ tung hà quang vạn đạo, cùng với nước cờ thành kêu thảm thiết. FG. Vân Nhiễm nhận được kia nói kim mang là Vương FG kim sai thần đao, lập tức chạy như bay mà ra. Trong rừng, Vương FG dẫn theo một thanh còn chưa liễm đi quang mang kim đao, nhíu mày nhìn bốn phía đầy đất thi thể. Ngày xưa thoạt nhìn gầy yếu thiếu niên giờ phút này lại dường như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, mang theo không dung bỏ qua rồi mang. Những cái đó ngã xuống đất giả đều ăn mặc Nhạc Chính gia đệ tử phục sức, thậm chí không thiếu cao cấp tu vi giả, lại bị hắn một đao mất mạng. Thấy Vân Nhiễm lực ra, hắn mày giãn ra, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Tiểu Nhiễm, sao lại thế này? Ngươi như thế nào một người tới Hoành Đoạn núi non?" Vân Nhiễm dò hỏi, Vương Ép Chi đột nhiên tới tìm nàng, chẳng lẽ là trong thành xảy ra chuyện gì? Chính là Võ Thánh Đường cùng Yến Sư Huynh cũng không cho nàng truyền âm. "Ta mang theo mấy người, bọn họ đuổi theo mặt khác Nhạc Chính gia đệ tử." Vương Ép Chi nhàn nhạt nói, sắc mặt có chút khó coi, gần nhất thật nhiều Nhạc Chính gia đệ tử trộm ẩn vào Hoành Đoạn núi non, ta sợ bọn họ đối với ngươi bất lợi, cho nên dẫn người đến xem. "Võ Thánh Đường người làm cái gì đi?" Vân Nhiễm nhíu mày nói, nếu Nhạc Chính gia người như vậy gióng trống khua chiêng tới Hoành Đoạn núi non, Võ Thánh Đường người không đạo lý không tới kiếp sát ta. Vương Ép Chi do dự hạ, mới thở dài nói, không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là bọn họ đã tự cố không rảnh. Thứ 194 Tiết Long Huyết Thảo. Ngày xưa phồn hoa Lâm An Thành, gần nhất thoạt nhìn có chút tiêu điều. Trống vắng trên đường cái, ngẫu nhiên đi qua mấy người, đều là có nhất định tu vi các tu sĩ. Một cái hẹp hòi trong hẻm nhỏ, một người người mặc y phục thường thanh niên nhàn nhã mà đi qua, còn chưa thứ mấy bước, góc đường một gian vứt đi trong phòng đột nhiên kia chớp lược ra mấy người, hướng tới hắn không lưu tình chút nào mà ám sát đi lên. Thanh niên đôi mắt phát lạnh, vung lên cánh tay một đạo màu đỏ đậm võ khí hiện lên, thế nhưng đem công gần hai người toàn bộ đánh lui. Lúc này, người thứ ba cũng đã công tới, cầm trong tay một thanh đại kiếm, phát ra gầm lên giận dữ. Kiếm bôi chụp trên mặt đất, chạm vào mà một tiếng đem sàn nhà quay cuồng, đá vụn ở kiếm khí kích động hạ, giống như sắc bén ám khí, hướng tới kia thanh niên bay đi. "Hử, liên điểm này bản lĩnh cũng dám ám sát lão tử." Thanh niên ha ha cười, song quyền nắm chặt, bùm bùm thanh âm vang quá, màu đỏ đậm võ khí ở hắn quanh thân bốc hơi, giống như ở sau người mở ra một con hoa mỹ hỏa phượng. Ngọn lửa theo cánh tay hắn lan tràn, từ quyền trung đánh ra, mở ra buồn máu mồm to, đem đá vụn cắn nát, sau đó hướng tới ở hắn phía sau tên kia người trẻ tuổi đánh tới. "Hạo Thiên sư đệ, cẩn thận." Cầm đại kiếm thanh niên cấp giận đan sen, trong tay trọng kiếm thoát tay mà ra, kẹp theo thẳng tiến không lùi kiếm ý, hướng tới người nọ đè ép qua đi. Chạm vào. Mà một tiếng vang lớn, cự kiếm ở giữa không trung dừng lại, một cây bị màu đỏ đậm võ khí bao trùm ngón tay lẳng lặng chỉ ở cự kiếm chính giữa, cùng với một tiếng cười lạnh, hắn đông chốc vung tay lên, đem cự kiếm vứt ra. Ở hắn phía bên phải công kích người nọ tránh né không kịp, bị cự kiếm đánh trúng ngực, phát ra một tiếng kêu rên, ngưỡng mặt phát gục. "Hạo Thiên, chết." Lúc trước cầm cự kiếm gầy yếu người trẻ tuổi sắc mặt xanh mét, phất tay đem trôi này cùng hắn đã hình thành cảm ứng cự kiếm lăng không qua khởi, lần thứ hai hướng tới tên kia thanh niên đánh tới. Cùng lúc đó, hắn chạy như bay mà đi, đem trọng thương ngã xuống đất đồng bạn nâng dậy, thân hình nhoáng lên, hướng tới đầu hẻm phóng đi. "Hừ, muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Lưu lại mệnh đến đây đi." "Võ Thánh Đường tiểu tử nhóm." Tên kia thanh niên nắm tay liền huy, đem trôi này đại kiếm liên tục đánh ra, hướng tới lưng đeo một người gầy yếu thiếu niên đánh tới. Nhiều mang theo một người, nguyên bản liền hành động không tiện, thấy vậy trạng, người trẻ tuổi kia cắn răng dứt khoát mà xoay người, trên người kiếm khí mênh ngông, chuẩn bị ngăn kháng. Đúng lúc này, trôi này phản bị đối phương thao tác cự kiếm đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ, ở giữa không trung chợt dừng lại, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại đem nó sinh sôi bắt được giống nhau. "Oeng!" Mà một tiếng, nó từ giữa không trung rơi xuống đất, đánh trúng phụ cận phòng ốc đều ở hơi hơi đong đưa. Tên kia thanh niên có chút kinh hãi mà nhìn một màn này, quyết đoán mà xoay người liền chuẩn bị chạy. Nhưng mà hắn vừa mới bước ra nện bước, liền định thân bất động, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Một cái thật nhỏ huyết động từ hắn giữa trán hiện lên, dường như bị một cổ cực sắc bén mà mảnh khảnh kiếm khí xuyên thấu đầu. Tím đen sắc và táo đông dưng ở kinh dị không chừng ba gã Võ Thánh Đường đệ tử trong mắt bay xuống. Rơi xuống đất cự kiếm bị kia nói cô lành thân ảnh nhặt lên, xa xa tung ra, thanh đạm thanh âm đồng thời vang lên, thân là kiếm sĩ, chính mình kiếm thế nhưng để cho người khác phản khống. "Linh kiếm các nhân kiếm hợp nhất tâm pháp ngươi xem như bạch học." Ôm đồng bạn người trẻ tuổi đằng ra một bàn tay tiếp nhận chính mình trọng kiếm, ngây người vài giây, mới vừa mừng vừa sợ mà hô ra tới, "Đoan Mục sư huynh." "Đoan Mục sư huynh a, tiểu bao tử, các ngươi cũng thấy được. Hiện tại những cái đó Nhạc Chính gia đệ tử cũng không biết ăn cái gì dược, mỗi người võ khí bạo trướng, hôm nay chúng ta vây công tên kia Lạc Đơn đệ tử, cùng ta không sai biệt lắm tu vi, kết quả có thể một cái đánh chúng ta ba cái. Này cũng thật không phải ta bản lĩnh vô dụng." Trương Dương vòng quanh một cái ngưng thần thi triển quang hệ thuật pháp thiếu nữ, lại nhảy điệu đạo. Vân Nhiễm thu hồi tay, tên kia bị thương nặng Võ Thánh Đường thuật sĩ trải qua nàng trị liệu, đã cũng không lo ngại, mi mắt rung động, mắt thấy đã muốn tỉnh. "Được rồi, thương thế của ngươi cũng chưa hảo hoàn toàn, còn mang đồng môn ra tới bao vây tiếu trừ người khác. Ngại chính mình mạng lớn vẫn là chê ngươi các sư đệ mạng lớn. Thiếu nữ nhàn nhạt liếc Trương Dương liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Cái này Trương Dương, quả thực làm người không thể yên tâm, nếu hôm nay không phải bọn họ đoàn người vừa vặn trở về thành đi ngang qua, nói không chừng, liền phải thiệt thòi lớn. Phần 79. Ta đồng môn đều ở chiến đấu, chẳng lẽ muốn ta một người ở võ thánh đường trốn tránh? Trương Dương vội vã biện giải nói. Tiểu nhiễm, ngươi cũng thấy. Hiện tại nhạc chính gia đệ tử, toàn bộ đều cùng người này giống nhau. Một người độc khiêng cùng giai ba người hoàn toàn không là vấn đề, liền tính đối thượng tu vi so với chính mình cao người, cũng có thể một trận chiến. Vương ép chi thở dài một hơi, có chút ưu sầu mà mở miệng nói. Hơn nữa, nhà bọn họ không biết từ nơi nào mời tới một người lợi hại luyện dược sư. Thả ra lời nói tới, chỉ cần chịu giúp nhạc chính gia đối phó võ thánh đường, đều có thể được đến tên kia luyện dược sư luyện chế kỳ dược, tăng lên tu vi. Cho nên, hiện tại võ thánh đường tình cảnh thập phần không ổn. Cái gì? Này không phải cùng lúc trước nhạc lộc tông phát sinh sự tình giống nhau sao? Vân nhiễm khoát mà đứng lên, có chút khiếp sợ địa đạo. Trong đầu nhanh chóng hiện lên khởi hình ý trước kia luyện chế những cái đó dược tề. Chỉ sợ cũng không giống nhau. Một đạo màu xanh lá thân ảnh đi vào hiệu thuốc, bên cạnh còn đi theo một người ăn mặc áo bảo trắng lão giả. Yến Nam lâu bởi vì muốn xem trụ Hồng Thược trưởng lão, cho nên vẫn luôn lưu tại hiệu thuốc chung hỗ trợ. Vân nhiễm đang có chút kinh ngạc vì sao trở lại hiệu thuốc không thấy người của hắn ảnh, hiện tại lại thấy hắn mang theo một người quen mắt lão giả đi đến. Tạ lão, ngài như thế nào ở chỗ này? Nhìn Yến Nam lâu bên cạnh lão nhân, Vân nhiễm vừa mừng vừa sợ nói. Tạ nghĩa ô sờ sờ chính mình dâu, cười ha hả địa đạo, nhị tiểu thư độc thân ở Lâm An, ngươi nói ra chủ sao có thể yên tâm đến hạ. Đại hạ bên này sự tình, trong gia tộc cũng biết được. Phái ta mang theo một đội tinh anh đệ tử trước tới hỗ trợ. Nhìn Vân nhiễm nhìn về phía chính mình khiển trách ánh mắt, Yến Nam lâu vô tội mà khẽ cười nói, tiểu nhiễm, không phải ta cố ý muốn gạt ngươi. Thật sự là tạ lão nói làm ngươi an tâm làm chính mình sự tình, chúng ta hai người xử lý Lâm An dược các sự tình là được. Tạ lão than thở một tiếng nói, này nhạc chính gia thật là ăn uống đại, chẳng những muốn xưng bá võ tu thế lực. Ỷ vào chính mình không biết từ chỗ nào mời đến nhị lưu luyện dược sư, còn tưởng cùng ta tạ ra cũng một tranh dược tề thị trường thiên hạ. Vân nhiễm nhìn thanh lãnh dược các, nhữ mày nói, sao lại thế này? Lâm An dược các tự mở cửa tới nay, vẫn luôn khách đến đời nhà, mấy ngày không ở, thế nhưng quặng cu é đến nước này. Lúc trước nàng vội vàng trị liệu Trương Dương đồng môn, không để ý lúc này mới phát hiện, bọn họ đã trở lại ban ngày, một cái tới cửa khách nhân đều không có. Ta hôm nay cùng tạ lao ở trong thành ngầm hỏi hạ. Phát hiện rất nhiều hiệu thuốc đều bán ra cùng tạ ra tương tự dược tề. Tạ lao xem xét hạ, nói tuy rằng phẩm chất không bằng chúng ta dược các sở bán, nhưng là dược tề là giống nhau. Quan trọng nhất chính là, giá tiện nghi rất nhiều. Hơn nữa thánh võ sĩ từng hủy qua dược các, những người đó sợ bị ương cập, cũng không dám tới. Yến Nam lâu giải thích nói, Lâm An dược các bán dược tề, rất nhiều đều là tạ ra độc môn phương thuốc, địa phương khác như thế nào sẽ có cùng loại dược xuất hiện. Vân nhiễm nhíu mày nói, lão phu sẽ không nhìn lầm. Có vài loại tạ gia độc hưu xúc tiến võ khí cùng nguyên tố lực khôi phục tốc độ dược tề cùng chưa khỏi dược tề, đều ở những cái đó hiệu thuốc chung xuất hiện. Tạ lao trầm khuôn mặt nói. Tạ hoàng. Vân nhiễm nhìn chằm chằm ở cao lớn sau quầy xúc đại trưởng quầy, trong mắt hàn khí làm hắn sợ tới mức một ngông ngồi ở trên mặt đất. Đại tiểu thư, thật không phải ta làm ai chúng ta lưu lại dược tề đều bị ngài lục soát ra tới. Không có khác. Tạ hoàng vội vàng nói. Tạ nghĩa ô cũng nói, không phải là hắn. Tạ gia lấy ra tới bán dược tề phẩm chất đều tương đối cao. Mà mặt khác trong cửa hàng dược tề phẩm chất đều thực bình thường, đảo như là vì luyện tập mà phê lượng luyện chế tàn thứ phẩm. Có thể hay không là Tạ Ngọc Viện Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Tuy rằng Tạ Ngọc Viện tuyệt đối luyện chế không được 4, ngũ phẩm dược tề, nhưng là nhạc chính gia không phải vừa vặn mời tới một người thần bí luyện dược sư sao. Không phải là nàng. Nàng còn không có tư cách biết được những cái đó dược tề phối phương. Tạ lao khinh thường địa đạo. Liên ở ngay lúc này, một đạo màu xanh băng thân ảnh từ ngoài cửa lược tiến vào, ném một cái đồ vật ở Vân Nhiễm trong lòng ngực. Dạng dỡ làm ta mang cho ngươi. Mênh mang nói xong, màu lam hư ảnh liền biến mất ở trên tay nàng nhẫn trung. Mọi người tò mò mà vây đi lên, phát hiện Vân Nhiễm mở ra bao vây trung an tĩnh nằm một viên thuốc viên. Là cái loại này làm cho bọn họ tu vi tăng lên dược tề. Trương Dương tiểu sư đệ Hạo Thiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ vào thuốc viên nói, ta có một phát tiểu là Lâm An đại gia tộc Văn Nhân gia đệ tử. Mấy ngày trước đây hắn khuyên ta rời đi võ thánh đường thời điểm, liền lấy loại này thuốc viên khoe ra quá. Vân nhiễm hơi hơi mỉm cười, đem bao vây chung một trương tờ giấy lấy ra, màu trắng trang giấy mặt trên một chữ đều không có. Nhưng mà đương Vân nhiễm rót vào quang nguyên tố lực thời điểm, từng hàng chữ viết lại đột nhiên hiện lên. Màu trắng quần sáng đem mọi người ngăn ở bên ngoài, nhìn không thấy mặt trên văn tự. Nhưng mà Tạ Lao ở nhìn thấy Vân Nhiễm lấy quang nguyên tố đọc thủ tín kiện khi, đột nhiên ánh mắt chớp động, có chút vội vàng mà nhìn về phía thiếu nữ. Vân Nhiễm phảng phất không có thấy Tạ Lao tìm kiếm ánh mắt giống nhau, xem xong tờ giấy về sau hơi dùng một chút lực, đem nó đánh nát, sau đó cầm lấy kia cái thuốc viên, lấy tinh thần lực tra xét rõ ràng, đột nhiên thần sắc chấn động, Long huyết thảo. Trừ bỏ Tạ Lao, những người khác đều vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng. Tạ Lao cau mày thế Vân Nhiễm giải thích nói, Long huyết thảo là một loại thực bá đạo kỳ dược. Nghe đồn là từ yêu thú trung mạnh nhất long tộc máu bắn tung tóe tại thảo dược thượng hình thành. Ẩn chứa long tộc lực lượng. Nếu luyện chế thành dược tề, có thể kích phát nhân thể nội tiềm năng, cung cấp cường đại năng lượng. Nghe xong Tạ Lao nói, Đoan Mục Giản khỏe miệng khinh thường mà giơ lên, cười lạnh nói, lời nói vô căn cứ. Long tộc lực lượng nơi nào là dễ dàng như vậy thu hoạch. Nếu thật bị long huyết ô nhiễm, này đó thảo dược ăn vào sẽ chỉ làm người tử lộ một cái. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc hắn kịch liệt phản ứng, lại vẫn là gật đầu nói, đây đều là nghe đồn. Nhưng là loại này thảo dược, nếu tùy tiện dùng, xác thật hậu hoạn vô cùng. Nàng thưởng thức trong tay dược tề, lạnh lùng nói, lấy long huyết thảo làm dược dùng, tương đương uống rượu độc giải khát. Long huyết thảo tác dụng là kích phát nhân thể nội tiềm năng. Nhưng là một người tiềm năng là hữu hạn. Nếu đại lượng long huyết thảo dược mạnh mẽ quá độ kích phát, tương đương ở tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh. Ngoài ra, này thảo tính bạo, dùng quá nhiều sẽ lệnh người sinh ra ảo giác hơn nữa thích giết chóc. Biên nói, nàng biên tiếp tục lấy tinh thần lực tra xét, đột nhiên dừng lại bàn tay. Trong lòng châm xuống, nàng phát hiện loại này thuốc viên bên trong mặt khác vài loại thảo dược, cùng lúc trước hình ý phương thuốc thực tương tự, đây là trùng hợp, vẫn là tên này luyện dược sư cùng hình ý có cái gì liên hệ. Nhị tiểu thư, Tạ Lao trần chờ địa đạo, nghe đồn long huyết thảo sinh trưởng ở cùng hung cực các địa phương, hơn nữa bởi vì quá mức bá đạo, một mảnh khu vực cùng thời gian chỉ biết có một gốc cây thảo dược sinh trưởng. Tên này luyện dược sư luyện chế ra nhiều như vậy dược tề, nơi nào tới nhiều như vậy long huyết thảo cho hắn luyện chế. Vân Nhiễm ngưng thần nghĩ nghĩ, này phụ cận có hay không cái gì thích hợp thảo dược sinh trưởng khu vực. Hoành đoạn núi non lại đi phía trước đi một chút, có một chỗ hữu gốc, bên trong thảo dược đông đảo. Lâm An luyện dược sư nhóm thường xuyên qua đi bên kia tìm kiếm thảo dược. Trương Dương đột đáp, Lao Phu tới thời điểm, cũng đi ngang qua kia phiến hữu gốc. Kia linh dược hương khí, cách thật xa đều còn có thể ngửi được. Mang đến tiểu gia hỏa nhóm nhịn không được muốn vào đi tra xét, Lao Phu thả bọn họ đi vào chơi. Phòng trưng hiện tại còn ở bên trong. Tạ Lao vui tươi hớn hở địa đạo. Vân Nhiễm lại chợt biến sắc nói, hỏng rồi. Không rên một tiếng xông ra ngoài. Kỳ quái, ta đi ngang qua nơi đó rất nhiều lần, cũng không nghe thấy có dược hương A. Vẫn là chỉ có quan hệ những thuật sĩ có thể phát hiện. Hạo Thiên nhỏ giọng nói thầm nói. Tạ Lao bị Vân Nhiễm hành động cả kinh sửng sốt, đã nghe thấy Hạo Thiên nói về sau, cũng sắc mặt đột biến, xông ra ngoài. Ta đi theo nhìn xem. Trương Dương cũng khiêng lên trọng kiếm, còn chưa bước ra dược các đại môn, một đạo màu đỏ thân ảnh liền vọt lại đây, phát ra một tiếng phẫn nộ mà giống to. Trương Dương, người tên hỗn đản này, cư nhiên cho ta hạ dược trộm chạy ra. Yến Nam Lâu nhìn xông tới Công Tôn Hồng, hướng tới ngốc ở cửa không biết nên đi hay là nên ở lại Trương Dương, vô vô bờ vai của hắn. Trương Dương à, ngươi liền an tâm lưu lại xem cửa hàng đi. Nói xong, một tiếng cười dài, màu xanh lá thân ảnh biến mất ở đầu phố. Vân Nhiễm đem chính mình tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hướng tới phía trước chạy đi, đồng thời cấp ở hoành đoạn núi non trung xích viêm truyền âm, làm nó hay đi trước. Hy vọng chính mình phỏng đoán là sai lầm. Chính là đương nàng đi vào Trương Dương theo như lời u cốc ở ngoài, ngửi được một sợi nhàn nhạt huyết tinh khí khi, tâm vẫn là chợt trầm xuống. Rất ít có người biết long huyết thảo là có thể nhân vi đào tạo. Chúng nó sở dĩ ở vùng khỉ ho có gãy hung thần nơi sinh trưởng, là bởi vì loại địa phương này thường thường sẽ trở thành rất nhiều sinh linh chôn cốt nơi. Nếu ở nguyên tố lực dư thừa thích hợp thảo dược sinh trưởng khu vực nuôi trồng, lại lấy huyết vi tế, cung lấy năng lượng, tắc có thể cho long huyết thảo nhanh chóng thành thục. Đương nhiên, yêu cầu máu cũng là phi thường nhiều. Mà ở mau thành thục thời điểm, long huyết thảo tắc sẽ tản mát ra một cổ làm người khó có thể chống đỡ dược hương, hấp dẫn người qua đường bước vào nó cấm địa, trở thành nó đồ ăn. Theo hương khí phát ra địa phương đi đến, Vân Nhiễm trong lòng không khỏi mà dùng mình. Nơi này bị người trước mắt trận pháp, nàng vừa đi vào liền phát hiện phía sau con đường biến mất. Bước bách nàng chỉ có thể vẫn luôn đi tới. Mà càng đi bên trong đi, trên mặt đất tán loạn thây khô liền càng nhiều, thân thể đã chịu lực áp bách càng cường đại, phảng phất tính toán đem nàng trong cơ thể máu toàn bộ đè ép ra tới giống nhau. Chờ đến hương khí nhất nồng đậm địa phương, một đạo mỏng manh bạch quang ở phía trước lung lay sắp đổ, huyết sắc ở bạch mang ngoại lan tràn. Mắt thấy liền đem bạch quang che lại. Vân Nhiễm không chút do dự, hướng tới kia nói bạch quang rót vào tân quang hệ nguyên tố lực. Huyết sắc bị tạm thời bức lui, lộ ra bạch mang hạ nhân ảnh. Ba gã áo bào trắng thiếu niên ngã trên mặt đất, nhìn như đã không có tiếng động. Dư lại 7 tên áo bào trắng thuật sĩ hoặc đứng hoặc nằm, đều sắc mặt trắng bệnh. Nhất bên ngoài một người trên tay cầm một cái loại nhỏ trận bàn, hướng tới bên trong không ngừng mà rót vào nguyên tố lực, đúng là cái kia trận bàn bảo vệ còn lại người. Tạ An. Thanh thúy kinh hỉ thiếu nữ thanh âm, làm người nọ thân hình một trận, trên mặt tuyệt vọng nháy mắt hóa thành vui sướng. Nhưng mà nháy mắt, Tạ An trên mặt vui sướng lại chuyển vì nôn nóng, nhị tiểu thư. Sao ngươi lại tới đây nơi này? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi mau đi ra. Ta tới cứu các ngươi đi ra ngoài. Vân Nhiễm trầm giọng nói, sang tỏ bạch mang lấy nàng vì tâm tản ra, làm đắm chìm trong quần sáng hạ Tạ gia con cháu nhóm sôi nổi từ suy sụp trung chậm rãi tỉnh táo lại. Quang chi lĩnh vực. Tự thân khó bảo toàn, còn tưởng cứu người đi ra ngoài. Một tiếng khinh miệt âm nhu nam âm từ nàng đỉnh đầu đột nhiên vang lên. Vân Nhiễm theo tiếng nhìn lại, nhíu mày. Cái kia đột nhiên xuất hiện quang hệ quyền nữ sĩ, đúng là phía trước ở Lâm An dược các chiều nàng đầu đi hoán độc ánh mắt người. Dùng Tạ gia người huyết tế điện ta long huyết thảo, ha ha, là ta mộng tưởng bao lâu sự tình. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Hắn ha ha cười nói, trong mắt mang theo một cổ phảng phất có thể báo thù rửa hận khoái ý. Là ngươi. Tiếng kinh hô từ Vân Nhiễm phía sau truyền đến, vài đạo thân ảnh liên tiếp đổi tới, Tạ lão nhìn giữa không trung nổi lơ lửng nam tử, trên mặt kinh hãi vạn phần. Tạ lão, ngài nhận thức hắn? Vân Nhiễm thấp giọng dò hỏi. Lại tới nữa mấy cái. Vừa lúc, dùng các ngươi huyết tế điện ta bảo bối. Không đợi Tạ lão trả lời, Vô Ưu tiên sinh đã ha ha cười nói, đánh gậy Vân Nhiễm nói. Hắn tay vừa nhấc, một cái xoay tròn màu trắng trận bàn từ giữa không trung hiện lên, hướng tới mọi người đè ép xuống dưới. Những cái đó nguyên bản đã là nỏ mạnh hết đà Tạ gia con cháu tức khắc khỏe miệng chảy ra máu tươi, tiêu rên lần thứ hai ngã xuống đất. Tạ lão, ngươi đi bảo vệ bọn họ. Vân Nhiễm nói xong, thân ảnh thoáng khởi, trong tay nguyên tố lực đồng bột mà ra, đánh về phía Vô Ưu tiên sinh. Cùng lúc đó, một đạo kim mang cùng một đạo hắc ảnh cũng đồng thời hướng tới trận bàn thổi quét mà đi. Mà xuống phương, Yến Nam Lâu trong tay màu xanh lá lươi dao gió sôi nổi đánh ra, hướng tới liên miên không dứt long huyết thảo cắt đi. Mấy người phối hợp ăn ý, cơ hồ không có ngôn ngữ giao lưu, cũng đã lựa chọn chính mình công kích đối tượng. Ta thảo. Đáng chết. Vô Ưu trưởng lao phát ra gầm lên giận dữ, hướng tới Yến Nam Lâu đáp xuống. Nhưng mà Vân Nhiễm không có cho hắn cơ hội này, thân ảnh chợt lóe, tốc độ thế nhưng so với hắn càng mau. Dây lát ngăn ở hắn trước mặt, trong tay thuật pháp một cái tiếp theo một cái đánh ra. Màu trắng trận bàn phát ra răng rắc thành, ở kim sắc cùng màu đen quang mang giáp công hạ lại vẫn chưa tan vỡ, nhưng là mắt thấy đã chống đỡ không được bao lâu. Mà lúc này, lại một tiếng trường minh, một đạo màu đỏ bóng dáng bá mà một tiếng chạy trốn ra tới. Theo nó xuất hiện, nguyên bản bị ảo trận hủy diệt đường nhỏ một chút một lần nữa hiện ra. Ảo trận, bị xích viêm phá rớt. Vô Ưu tiên sinh sắc mặt xanh mét mà nhìn ngăn ở chính mình trước người thiếu nữ. Ánh mắt đảo qua phía dưới đã không kịp cứu giúp Long Huyết Thảo, phát ra một tiếng thê lương trường tê ở. Tạ gia. Trong giọng nói nồng đậm đoán độc, làm Vân Nhiễm đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hắn tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh trắng tinh pháp trượng, quang hoa đầy trời, năng lượng tràn đầy, tựa như thần vật buông xuống. Thấy chuôi này pháp trượng, vừa mới an trí hảo Tạ gia những cái đó con cháu Tạ lão lần thứ hai kinh hô ra tới, huyền pháp huyền quang trượng. Nay trong nháy mắt, Vân Nhiễm đột nhiên cảm giác chính mình không thể động. Không riêng gì nàng, ở đây Tạ gia con cháu cùng Tạ lao sắc mặt cứng đờ mà đều phát hiện chính mình bị một cổ lực lượng gắt gao đè ở trên mặt đất. Đây là một loại nơi phát ra với huyết thống uy áp, lấy bí thuật phong ấn tại chuôi này đẹp đẽ quý giá pháp trượng trung, bị Vô Ưu tiên sinh phóng ra tới. Cho dù này đó Tạ gia con cháu tu vi lại cao, cũng bị đến từ tổ tiên xa khí thế sở nhiếp, tạm thời vô pháp núp ních. Vô Ưu tiên sinh cười dữ tợn, giơ pháp trượng, hướng tới Vân Nhiễm đỉnh đầu đánh tới. Thứ 195 tiết tử Diệm Ưu Đàm. Đoán trước bên trong huyết bắn đầu cũng không có xuất hiện. Pháp trượng đánh ra, bị một thanh màu đen trường kiếm giá trụ, đen nhánh thân kiếm thượng, còn treo một con lắc lư đan bằng cỏ tiểu nhân, thoạt nhìn thập phần không phối hợp, nhưng là trường kiếm chủ nhân lại thật cẩn thận mà lấy kiếm khí bảo vệ. Phía sau, truyền đến một trận lạnh lẽo, nửa thanh trong suốt thân kiếm xuyên thấu hắn yếu ớt thân thể. Vô Ưu tiên sinh hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện Vân Nhiễm không biết khi nào đã vọt đến hắn sau lưng, mục vô biểu tình mà giơ nửa thanh trong suốt kiếm. Ngươi như thế nào không chịu pháp trượng khống chế? Vô Ưu tiên sinh kinh hãi mà run giọng hỏi. Vân Nhiễm nghiêng đầu, không có trả lời. Lại ở trong lòng suy nghĩ nói, có lẽ là bởi vì thân thể này bên trong linh hồn cũng không phải Tạ gia hậu duệ đi. Nàng tinh thần lực quá cường đại, đối thân thể lực khống chế muốn viễn siêu thường nhân. Cho dù tạm thời bị kia cổ lực lượng áp chế, cũng thực mau đã bị nàng tránh thoát mở ra. Ở Vô Ưu tiên sinh hướng nàng hạ sát thủ nháy mắt liền vọt đến hắn sau lưng, hướng tới thuật sĩ nhất bạc nhược thân thể trực tiếp xuống tay. Vô Ưu tiên sinh cũng không muốn nghe nàng trả lời, pháp trượng trung buộc phát ra một cổ cường đại năng lượng, thế nhưng đem Đoan Mục Giản kiếm văng ra, thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đạo bạch mang, biến mất ở phía chân trời. Đại ta tu vi khôi phục, Tạ gia sắp là ta vật trong bàn tay. Nói cho Tạ Tử Việt, ta Tạ Vô Ưu đã trở lại. Cuồng vọng phẫn nộ thanh âm ở phía chân trời không ngừng tiếng vọng. Tạ Vô Ưu, chưa từng nghe qua. Trung bạc mà cười lạnh ở hắn phía sau vang lên, làm kia nói đi xa thân ảnh tản mát ra càng thêm nồng đậm oán hận. Long huyết thảo bị Yến Nam lâu cơ bản toàn diệt trừ, cuối cùng một gốc cây bị Vân Nhiễm lấy đi. Ở hái kia viên long huyết thảo thời điểm, Vân Nhiễm đột nhiên phát hiện kia khu vực phía dưới có một mảnh màu trắng tiểu hoa, tức khắc tâm niệm vừa động, đem chúng nó toàn bộ đào đi. Trong giới tự nhiên thảo dược đều là tương sinh tương khắc, cùng long huyết thảo cộng sinh thảo dược đúng là có thể hóa giải nó dược tính chi vật. Lấy loại này tiểu bạch hoa luyện chế thành dược tề, có lẽ có thể cho hắn cái loại này tăng lên tu vi dược mất đi hiệu lực. Trở lại Lâm An dược các sau, Vân Nhiễm giải thích nói, chỉ cần Nhạc Chính gia đệ tử không hề có thể lấy một để mấy người, võ thánh đường liền có thể thoát khỏi loại này một mặt bị đánh cục diện. Đến nỗi muốn như thế nào đem dược tề cho bọn hắn ăn vào đi, tắc càng dễ dàng. Vô luận là Nhạc Chính gia người vẫn là mặt khác nguyện trung thành với bọn họ thế lực, đều không thể không uống nước. Trực tiếp ở nguồn nước trung đầu hạ dược tề, tuy rằng hiệu quả sẽ suy giảm, nhưng là, chỉ cần có thể trừ khử một bộ phận dược tính, chiến cuộc liền hoàn toàn không giống nhau. Ha ha, này đó võ thánh đường món lòng. Xem ngươi Trương Dương ra ra như thế nào thu thập các ngươi. Trương Dương gần nhất lại bắt đầu khí phách hăng hái, cùng chính mình đồng môn ở bên ngoài tiêu diệt những cái đó Nhạc Chính gia đệ tử. Nhất làm hắn vui vẻ chính là, đương những cái đó kiêu ngạo ra hỏa khinh thường mà nhào lên tới khi, đột nhiên phát hiện chính mình lực công kích xuống dốc không thanh, cái loại này biểu tình, làm hắn nghĩ đến liền vô cùng sảng khoái. Mà vô luận hắn đi đến nơi nào, luôn có một mặt tươi đẹp bóng hình xinh đẹp theo sát sau đó, ngẫu nhiên phát ra một ít hỏa hệ thuật pháp tương trợ. Vân Nhiễm như suy tư gì mà nhìn Công Tôn Hồng Minh diễm lún đồng tiền, lại hỉ lại ưu. Liên tưởng đến Công Tôn Hồng lúc trước không màng nguy hiểm cứu trợ Trương Dương, ai đều có thể thấy được tới Công Tôn Hồng tâm tư. Thậm chí liền Yến Nam lâu cũng thường xuyên chế tạo cơ hội, làm Trương Dương đơn độc đi bồi Công Tôn Hồng. Nghe hà Trương Dương cái kia ngốc tử, liền hắn một người phảng phất hoàn toàn bất giác, thường xuyên tức giận đến Công Tôn Hồng hướng tới hắn vung tay đánh nhau, hắn cũng cười hì hì toàn bị. Làm người khác nhìn vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Nhạc Chính gia liên tục đã chịu đả kích, lại bắt đầu cùng võ thánh đường thế lực ngang nhau lên, cho nhau chống lại, bảo trì ở một cái vi diệu cân bằng chung. Hai bên lẫn nhau có tổn thương, nhưng đều là ở thế lực cao tầng ngầm đồng ý hạ đệ tử lén ẩu đả. Phảng phất các có bận tâm giống nhau, không có tiến hành một ít công khai đại hình động tác. Mà Tạ Vô Ưu ở cướp lấy Long Huyết Thảo thất bại về sau, cũng kỳ tích mà ngừng nghỉ xuống dưới, không hề lộ diện. Nhưng là xem hắn cái loại này đoán độc ánh mắt, Vân Nhiệm biết hắn cũng không phải là cái loại này sẽ nén giận người. Ẩn nhận không phát, chắc chắn có sở đồ. Mà hắn sở đồ đồ vật, Vân Nhiễm cũng có thể đoán được. Xích Viêm ngươi huấn luyện Trục Phi bọn họ thế nào? Vân Nhiễm đối từ Hoành Đoạn núi non trở về Tất Phương điều nói. Xích Viêm nết miệng cười, ngạo khí địa đạo, lao tử ra ngựa, còn có cái gì trị không được. Trên cơ bản mỗi ngày đều phải bị ta tấu thượng 5-6 lần, ra dày thật đâu. Tấm tắc, bất quá có mấy cái cơ linh tiểu tử, hiện tại ngẫu nhiên còn có thể ở ta đuổi bắt hạ tạm thời chạy thoát. Vân Nhiễm vô ngữ mà nhìn hắn. Nàng muốn nhưng không chỉ là một đám chỉ có thể bị đánh cùng chỉ biết chạy trốn thủ hạ. Quan trọng nhất chính là thực chiến kỹ xảo. Nàng trước sau nhận định một câu, tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Tính. Hiện tại cũng không có thời gian. Ta đem ngươi tu vi khôi phục, ngươi mang theo bọn họ bảo vệ cho kia chô đoạn ngai, phía dưới hoa, chỉ sợ muốn khai. Vân Nhiễm ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Kia chỗ tím yên phiêu đáng hẻm núi hạ thế nhưng sinh trưởng một gốc cây khó được tử diễm ưu đàm. Loại này thưa thất kỳ hoa, chỉ biết nở rộ một canh giờ, cho nên muốn ở nó mau nở rộ thời điểm liền đi thủ. Mà nó ở mở ra phía trước đều sẽ ở bên người hình thành một mảnh bảo hộ nó cái chắn, trừ phi chờ nó nở rộ, nếu không ai cũng tiếp cận không được. Dựa theo Vân Nhiễm suy đoán cùng ngày đó rạng rỡ đưa tới tình báo, Tạ Vô Ưu tám phần là đang đợi này cây tử diễm ưu đàm. Đáng tiếc lao tổ lại bế quan A, bằng không còn có thể nhiều biết được chút tên này Tạ Vô Ưu tình báo. Vân Nhiễm thở dài một hơi. Một bên Tạ lão thần sắc khẽ nhúc nhích, trốn tránh tựa mà cúi đầu, để tránh cùng Vân Nhiệm ánh mắt tiếp xúc. Căn cứ Vân Nhiệm từ Tạ lão nơi này được đến tình báo, biết Tạ Vô Ưu lại là cùng lão tổ cùng thế hệ người, là kia một thế hệ gia chủ nhận nuôi nghĩa tử. Sau lại không biết như thế nào phản bội ra Tạ gia, còn mang đi Tạ gia trí bảo huyễn pháp huyền quang trượng. Nghe hắn ngữ khí, hắn trước kia hẳn là ở lão tổ trên tay ăn qua lỗ nặng. Nghe Hà Vân Nhiễm làm Tạ lão truyền âm cấp lão tổ dò hỏi càng nhiều tin tức, lại được đến lão tổ đã bế quan tin tức. Mặc kệ hắn là cái gì lai lịch, nếu đã bội phản Tạ gia, ta ra tay liền sẽ không khoan dung. Hơn nữa, ta sẽ đem huyễn pháp huyền quang trượng cũng mang về tới. Thấy Tạ lão bộ dáng, Vân Nhiễm còn tưởng rằng hắn ở vì gia tộc ra như vậy một cái phản đồ mà thương cảm, ra tiếng chấn an nói. Tử Diễm ưu đàm xuất thế, dị tượng quá rõ ràng, định dấu không được, còn không biết sẽ hấp dẫn tới bao nhiêu người tranh đoạt. Vừa lúc sấn loại này hỗn loạn thời điểm, đem Nhạc Chính ra tiêu diệt. Hảo! Trương Dương cười ha ha nói, xoa tay hầm hè, ta đã sớm tưởng trực tiếp vọt vào đi Tùng Hồ Sơn Uyển. Đừng cao hưng quá sớm, Nhạc Chính ra nếu quyết định chú ý muốn lấy được Tử Diễm ưu đàm, chắc chắn làm không ít bố cục. Hơn nữa thế hệ trước cường giả cũng sẽ xuất động, chỉ sợ này sẽ là một hồi dung trời thước mà đại chiến. Vạn không thể thiếu cảnh giác. Yến Nam lâu hơi cho mày, không chút khách khí cấp Trương Dương tới nước lạnh. Căn cứ ta thu được tin tức, hiện tại rất nhiều nơi khác tu sĩ đều ở hướng nơi này đuổi. Thậm chí, còn có thần thánh liên minh người lui tới. Vương F. Chi có chút lo lắng mà nhẹ giọng nói. Vương gia sinh ý trải rộng đại hạ, Trần Quốc cùng Trạch Châu Quốc, mà tiểu lầu khách điếm là dễ dàng nhất thám thính đến tin tức địa phương. Vương F. Chi thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau, trừ bỏ Trạch Châu sinh ý, cũng bắt đầu chậm rãi tiếp thu trong gia tộc toàn bộ sinh ý, nghiễm nhiên chính là Vương gia điều động nội bộ người thừa kế. Hắn lợi dụng Vương gia sinh ý nhanh và tiện, thành lập chính mình mạng lưới tình báo hệ thống, trước mắt đã sơ cụ hiệu quả. Cho nên nghe xong hắn nói, phòng trong người đồng thời biến sắc. Thần thánh liên minh xuất động, không biết là vì Tử Diễm ưu đàm mà đến vẫn là vì Vân Nhiễm tung tích. Tuy rằng bọn họ hiện tại bên trong phân liệt, uy tín toàn vô, nhưng là cũng không có người có thể phủ nhận bọn họ vẫn là có cường đại thực lực. Liền nói đại thuật sĩ quyền mưu sĩ số lượng, liền không phải thế lực khác có thể so. Nếu cùng bọn họ đối thượng, tóm lại là kiện chuyện phiền toái. Không sao, tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Lấy bọn họ huyết, tế điện sư phó cùng hạ ra. Vân Nhiễm nghe thấy thần thánh liên minh bốn chữ, lập tức ngữ khí lạnh lạnh địa đạo. Hảo! Ai dám động nhị tiểu thư, chính là chúng ta Tạ gia địch nhân. Lao phu chắc chắn bảo vệ nhị tiểu thư chu toàn. Tạ Nghĩa Ô sắc mặt cũng đồng dạng trở nên băng hàn. Tạ gia tuy rằng tị thế, lại cũng không đại biểu mềm yếu hòa hảo khi dễ. Không dự đoán được Vân Nhiễm lại lắc đầu nói, không, Tạ lão ngài cùng Tạ gia tinh anh đệ tử lưu lại. Gần nhất chi viện võ thánh đường, hỗ trợ cứu trị bị thương người. Thứ hai tiếp ứng đại ca. Tạ Nghĩa Ô đầu tiên là đầu tới không tán đồng ánh mắt, rốt cuộc bọn họ tới đại hạ, vẫn là vì nhà mình tiểu thư công tử, sao có thể ném chính sự đi viện trợ những người khác. Nhưng là sau khi nghe thấy mặt một câu, lập tức liền trở nên có chút lo lắng lên. Trần Trơ hỏi, đại công tử hắn hiện tại ở nơi nào? Kia cụ hư hư thực thực Tạ Ngọc Thần thi thể, kỳ thật Tạ gia không ai thật sự mắc mưu. Rốt cuộc Tạ Ngọc Thần có bí bảo hộ thân, hiện tại căn bản không có bí bảo hư hao dấu hiệu, cho nên hắn khẳng định không có việc gì. Vân Nhiễm khỏe miệng ngậm khởi một sợi châm chọc mà cười lạnh, Nhạc Chính Mẫn cái kia ngu ngốc, còn tưởng rằng thật sự động được ta đại ca. Con hảo chúng ta ở thương nghị thời điểm liền để lại dạng dỡ bảo hộ đại ca. Nàng công kích toàn bộ bị bám vào người bảo vệ đại ca dạng dỡ tiếp được. Chờ nàng vừa ly khai, đại ca liền lập tức giết lưu lại xử lý thi thể một người Nhạc Chính gia đệ tử, cải trang thay thế mai phục tại Nhạc Chính gia thám thính tin tức. Hướng tới có chút lo lắng Tạ bá đầu hạ một cái an ủi ánh mắt, Vân Nhiễm tiếp tục nói, ta đã nói cho rằng dỡ, một khi Tạ vô ưu rời đi Nhạc Chính gia, bọn họ liền lập tức rút khỏi tới. Thiếu nữ ánh mắt kiên định mà nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm, phía chân trời, một mặt mây tía như ẩn như hiện. Nhạc Chính gia, Tử Diễm ưu đàm mở ra thời điểm. Chính là nhà các ngươi hủy diệt là lúc. Ngoan ngoãn, nhiều người như vậy. Khoảng cách đoạn nhai cách đó không xa một gốc cây thật lớn lao trên cây, một người thiếu niên cùng một cái người vạm vỡ đồng thời ghé vào tán cây thượng, hướng tới phía trước nhìn lại. Mấy ngày thời gian, hoành đoạn núi non đã lần thứ hai náo nhiệt lên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên người bị kia mạt mây tía hấp dẫn, tiến đến xem xét. Có chút là không biết vật gì xuất thế, tò mò tiến đến. Mà có chút là đã sớm nhận ra dị tượng đại biểu hàng nghĩa. Đặc biệt tới rồi. Đoạn nhai bên, biển người tấp nập, lại một mảnh yên tĩnh. Nếu ảnh nếu hiện sát khí ở trong đám người tràn ngập, thế cục khẩn trương, mỗi người đều ở phòng bị người khác đánh lén, cũng ở tính kế như thế nào đánh lén những người khác. Thẳng đến vách núi Hạ Tím Yên đột nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu tán, lộ ra đáy vực nguyên bản bộ mặt, đám người mới bắt đầu đột nhiên xôn xao lên. Tử Diễm ưu đàm, muốn khai. Vâng. Mà một tiếng vang lớn, theo đáy vực cuối cùng một sợi Tím Yên tản ra. Đám người nhất dày đặc địa phương đột nhiên buộc phát ra một cổ cường đại năng lượng, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa hơn 10 danh thuật sĩ xúc lên, có người lập tức liền tăng mệnh. ngay sau đó, vách núi bên tiếp nhị liên tam mà vang lên ầm ầm ầm thanh âm. Một cổ tiếp theo một cổ cuồng bạo năng lượng từ dưới nền đất lao ra, bức bách vây quanh ở nơi đó người sôi nổi tản ra. Bất quá một cái chớp mắt công phu, tu vi không đến đại thuật sĩ cấp bậc tu sĩ liền chết mất một nửa. Tấm tắc, Nhạc Chính gia cũng thật đủ tàn nhẫn a. Cả ngày xem bọn họ ở gần đây lén lút mà mân mê, cư nhiên lộng mấy cái uy lực như vậy thật lớn trận bản chôn ở chỗ này. Này nhưng đến hoa không ít tiền đi thỉnh quyền mưu sĩ vẽ đi. Thật đúng là danh tắc ca. Trục Phi có chút trong lòng run sợ mà liếm liếm miệng mình. Hoành đoạn núi non gian, chiến đấu thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, mấy đạo cột sáng phóng lên cao, đem đêm tối đều chiếu thành ban ngày. Lộng lẫy quang hoa lấy đoạn nhai vì tầm, đem phạm vi mấy trăm dặm đều bao phủ trụ, hình thành một cái kín không kẽ hở nhà giam. Hừ hừ, Nhạc Chính gia những người này, đem nơi này vây khốn, không được tiến không cho phép ra. Quả thực là tự cấp chính bọn họ quật phần mộ sao. Xích Viêm khinh thường mà bĩu môi, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống thụ tới, đi rồi. Đừng nhìn diễn, đi hoàn thành kia nha đầu nhiệm vụ. Trục Phi trong mắt hiện lên một tia thị huyết quan mang, hương phấn mà nói, thừa dịp Nhạc Chính gia người xử lý mặt khác tranh đoạt giả thời điểm đưa bọn họ cũng xử lý, hắc hắc, đã lâu không có đại khai sát giới. Hôm nay lão tử cần phải hảo hảo đỡ biển. Núi non chung tranh đấu khua chiêng gõ mõm mà tiến hành, nhưng mà, liền ở khoảng cách vách núi cách đó không xa các gần nấp góc, còn có một ít người lù lù bất động, lẳng lặng chờ cuối cùng thời khắc. Thỉnh thoảng có yêu thú tiếng giống giận truyền đến, Tạ Vô Ưu lại không chút nào để ý, chỉ cho rằng quấy nhiễu tới rồi sơn gian yêu thú. Chỉ có Vân Nhiễm đưa lô thai lắng nghe hạ, khoe miệng lộ ra một tia ý cười, xem ra Trục Phi bọn họ đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng chuẩn bị hạ đi. Một đôi hơi lạnh to rộng bàn tay phúc đến tay nàng trưởng thượng, nhị sau truyền đến thấp thấp mà một tiếng nỉ non, cẩn thận. Ân. Thiếu nữ nhẹ giọng đáp, huyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh lược ra, hoàn toàn đi vào vách núi dưới. Cùng lúc đó, mấy đạo hắc ảnh cũng đồng thời từ bốn phương tám hướng lược ra, hướng tới đáy vực mà đi. Đoạn nhai dưới, phảng phất một cái khác thế giới giống nhau, không hề có đã chịu ngoại giới chiến đấu lan đến, lương bạc ánh trăng từ phía chân trời rơi xuống, chiếu vào một gốc cây toàn thân tím đen thực vật phía trên. Đột nhiên, nhắm chặt cánh hoa rung động hạ, bắt đầu chậm rãi hướng ra ngoài duỗi thân, một sợi thấm vào ruột gan hương khí từ vỡ ra một cái phùng nhụy hoa trung phát ra. Người được hương khí những người đó lại toàn bộ như lâm đại địch, ngừng thở hoặc là căng ra phòng ngự thuật pháp. Tử diễm ưu đàm hương khí sẽ lệnh người sinh ra ảo giác, tinh thần lực bạc lực người, thậm chí sẽ trực tiếp xa vào ở ảo cảnh trung, cho đến tử vong. Chỉ có ba người không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự thi thố. Vân Nhiễm tinh thần lực cường đại đến hoàn toàn có thể làm lơ loại này ảo giác. Đoan Mục giản thực lực quá cường, cũng là giống nhau. Mà cuối cùng một cái còn lại là Tạ Vô Ưu. Hắn trong tay không biết khi nào đã cầm trôi này huyễn pháp huyền quang trượng. Trôi này truyền thừa với vạn năm trước pháp trượng, nguyên bản là Tạ gia gia chủ tín vật, uy lực thập phần cường đại, tản mát ra năng lượng dễ dàng liền đem những cái đó lệnh người mê huyễn hương khí ngăn cản bên ngoài. Hắn sắc mặt âm trầm mà quét về phía cách đó không xa vài đạo thân ảnh. Một người nhìn như có điều dựa vào đại thuật sĩ, còn có một người quyền võ sĩ cùng một người quyền mưu sĩ. Tạ Vô Ưu khinh thường mà cười lạnh hạ, những người này, một cái đều không phải đối thủ của hắn. Chính là, hắn sau lưng lại đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trực giác nhắc nhở hắn nguy hiểm sắp xảy ra. Mà xem mặt khác kia vài đạo đột nhiên cứng đờ lên thân ảnh, Tạ Vô Ưu trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt. Hắn trong lòng run sợ mà quay đầu lại đi, vừa lúc đối thượng một con đỏ đậm con ngươi. Kia hai mắt chủ nhân biến mất trong bóng đêm, thấy không rõ chân thật bộ dạng. Nhưng mà, gần bị cặp kia không có cảm tình đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn liền cảm thấy chính mình vô pháp lúc nhích. Không ai di động, phảng phất toàn bộ bị định thân giống nhau, trơ mắt nhìn kia chỉ cự thú chậm rãi đi vào ánh trăng dưới. Nó thân hình thượng có một nửa dấu ở trong bóng đêm. Nhưng mà, gần là lộ ra tới kia viên đầu, cùng nó phát ra huy áp, đã lệnh quyền mưu sĩ hậu kỳ Tạ Vô Ưu trắng mặt. Nếu hắn nhớ không lầm nói, này viên đầu, thuộc về hung thú cuốn vân nướng hỏa thú. Cuốn vân nướng hỏa thú loại này thiên tính hung tàn yêu thú nguyên bản liền phải so giống nhau yêu thú lợi hại rất nhiều, mà này một con, nếu hắn không nhìn lầm nói, hẳn là đã là lĩnh chủ hậu kỳ mau đột phá thú vương cấp bậc. Nghe đồn ngàn năm trước từng có thánh thuật sĩ bao vây tiêu trừ một con thú vương cấp bậc cuốn vân nướng hỏa thú, kết quả ba gạ thánh thuật sĩ chết trận, còn làm nó thoát vây mà ra. Đối thượng này chỉ hung thú, nếu chỉ dựa vào hắn hiện tại tu vi, có thể toàn thân mà lui liền không tồi. Liên ở hắn kinh hồn táng đảm thời điểm, lại thấy cặp kia đỏ đậm trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia bất an, trầm thấp mà giống lên một tiếng từ hung thú trong miệng phát ra, sau đó ở Tạ Vô Ưu kinh ngạc trong ánh mắt chiều sau chậm rãi thối lui, dường như gặp được cái gì khủng bố đồ vật giống nhau. Đáng chết. Biến mất ở nơi tối tăm Vân Nhiễm phát ra một tiếng ảo não mà mắng, có chút thất vọng mà nhỏ giọng lẩm bẩm nói, kỳ hoa ở phía trước, này chỉ hung thú thế nhưng như vậy không trồng trọt lui về. Nguyên bản còn tưởng rằng nó có thể kiềm chế Hạ Tạ Vô Ưu. Thấy thiếu nữ nhăn lại mày cùng trong mắt tiếc hận, ở nàng bên cạnh tuổi trẻ nam tử không tiếng động mà thở dài một hơi, trong mắt xẹt qua vài phần bất đắc dĩ. Mới vừa rồi hắn bất quá vô tình toát ra vài phần hơi thở, sao biết này chỉ cuốn vân nướng hỏa thú liền nhạy bén mà đã nhận ra nguy cơ, thế nhưng không chút do dự từ bỏ tử diễm ưu đàm mà chạy. Thấy cuốn vân nướng hỏa thú lui về phía sau, Tạ Vô Ưu đám người tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Chỉ trong chớp mắt, tử diễm ưu đàm rốt cuộc hoàn toàn nở rộ, nồng đậm mùi hương bốn phía, tầng tầng cánh hoa bao bọc lấy một viên lưu ly thủy tinh đạm hoa tím huy, mỗi một mảnh cánh hoa đều dường như hoàn toàn từ mây khói ngưng tụ mà thành, dáng màu văn trượng, thủy lệ vô cùng. Bá. Ma một tiếng, bốn đạo thân ảnh đồng thời vọt đi lên, thuật pháp đan treo ở bên nhau, cường đại năng lượng đưa bọn họ va chạm đi ra ngoài, thế nhưng ai cũng vô pháp tiếp cận. Tạ Vô Ưu cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay pháp trượng, phức tạp hoa văn từ pháp trượng giữa dòng tả mà ra, ở bọn họ đỉnh đầu hội tụ thành một mảnh trôi nổi mây trắng, nóng cháy chói mắt. Mặt trời mới mọc ánh sáng. Vân Nhiệm nhíu mày, đây là một cái rất đơn giản cấm chú. Tuy rằng ở cấm chú trung thuộc về uy lực nhỏ lại, hơn nữa chủ yếu tác dụng là mê huyễn mà không phải công kích. Nhưng rốt cuộc thánh thuật sĩ mới có thể thi triển, Tạ Vô Ưu lợi dụng trôi này huyễn pháp huyền quang trượng trung cường đại năng lượng, đi lên liền thi triển đại chiêu, đem mặt khác ba người đánh cái trở tay không kịp, sôi nổi tránh lui. Tạ Vô Ưu một tiếng đắc ý mà cười dài, một tay kình pháp trượng, một tay liền hướng tới Tử Diễm Ưu Đàm chụp tới. Liên ở hắn sắp chạm vào Tử Diễm Ưu Đàm thời điểm, một tiếng trường giống từ hắn phía sau truyền đến, tiếng hô trung ẩn chứa nùng liệt sát khí, chấn đến hắn quanh thân quang nguyên tố lực đều run rẩy vài phần. Tạ Vô Ưu thân mình có chút cứng đờ mà quay đầu, phát hiện kia chỉ cuốn vân nướng hỏa thú cũng không biết vì sao đi mà quay lại, chính như hổ rình mồi mà trừng mắt hắn, phảng phất hắn chỉ cần vừa động, liền sẽ lập tức công đi lên. Mặt khác ba người ổn định trụ thân hình, thấy vậy chẳng huống, bộ mặt vui mừng, không chút do dự đồng thời hướng tới Tử Diễm Ưu Đàm lần thứ hai lao đi. Nhưng mà, lại có một đạo thân ảnh so với bọn hắn càng mau, cơ hồ không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Tử Diễm Ưu Đàm nở rộ địa phương, đã giống tuyết. Thứ 196 tiết tuyệt cảnh trung thông báo. Thấy Tử Diễm Ưu Đàm đột nhiên biến mất, ba người đồng thời biến sắc, bọn họ không có thấy rõ ràng, vẫn luôn chú ý Tử Diễm Ưu Đàm. Tạ Vô Ưu lại thấy kia nói cực nhanh xẹt qua màu trắng thân ảnh. Lại là ngươi? Gầm lên giận dữ từ hắn trong miệng phát ra, cũng mặc kệ con mánh thú kia ở bên như hổ rình mồi, kinh pháp trượng liền tưởng xông lên đi, nhưng mà lại có một đạo thân ảnh vọt tới hắn phía trước. Kia chỉ cuốn vân nướng hỏa thú bá mà một tiếng lướt qua hắn, bay thẳng đến Vân Nhiễm phóng đi. Đoan Mục Giản sắc mặt trầm xuống dưới, ánh sáng tím lập lòe ám trong mắt sát khí từ phía. Phần 80. Hung thú cùng giống nhau yêu thú bất đồng, tuy rằng lực lượng cường hãn tính tình bạo ngược, nhưng là linh trí lại chưa mở ra. Chỉ là bởi vì năng lực cường hãn mà bị nhân loại kiêng kỵ, nhưng là ở yêu thú giới chung, địa vị lại rất. Đừng nói Đoan Mục Giản xem nhẹ này chỉ hung thú, liền tính là Xích Viêm Mênh Mang cũng sẽ đối chúng nó khinh thường nhìn lại. Hắn thấy Vân Nhiễm chuẩn bị lợi dụng này chỉ hung thú cuốn lấy Tạ Vô Ưu, liền chủ động phóng thích uy áp đuổi đi con thú này. Chỉ có thể dựa vào bản năng đối cường giả sợ hãi mà đi động cuốn vân nướng hỏa thú bị bắt đi mà quay lại. Lại không dự đoán được, Tử Diễm Ưu Đàm phát ra hơi thở đối nó dụ hoặc lớn hơn nữa. Thế nhưng làm nó bí quá hóa liều, hướng tới Vân Nhiệm đánh tới. Tìm chết. Lạnh như băng thanh âm từ Hắc Y Liễu nam tử trong miệng phát ra, cơ hồ là thuấn di đến hung thú trước mặt, dùng một đôi vô cảm tình đôi mắt gắt gao nhìn thẳng nó, mãnh liệt sát ý kích động. Cuốn vân nướng hỏa thú gầm nhẹ, cuối cùng, Tử Diễm Ưu Đàm lực hấp dẫn mạnh hơn đối diện trước người sợ hãi, nó thân mình cũng khởi, không chút do dự đón Đoan Mục Giản vọt đi lên. Cùng lúc đó, đã không có hung thú uy hiếp, Vân Nhiệm đã bị Tạ Vô Ưu đuổi theo. Nhìn thiếu nữ trong tay nở rộ màu tím đóa hoa, Tạ Vô Ưu trong mắt ghen ghét cơ hồ muốn ở trên người nàng chọc ra mấy cái lỗ thủng. Thiếu nữ trong mắt lại không một ti sợ hãi, cười như không cười mà nhìn hắn. Làm lơ phong tỏa này phiến không gian cường đại tinh thần áp lực. Còn thừa ba người cũng đuổi theo tới, lại không tiến lên, như hổ rình mồi mà bảo hộ ở bốn phía, phảng phất đang chờ bọn họ lưỡng bại câu thương. Đối tên kia có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới trích đi Tử Diễm Ưu Đàm thiếu nữ. Đang sờ không rõ thực lực của nàng đến tột cùng như thế nào phía trước, đều có chút kiêng kỵ, âm thầm quan sát đến. Đột nhiên, ba người trung duy nhất một người đại thuật sĩ sắc mặt khó coi nói, cư nhiên là nàng. Hắn sắc mặt thập phần khó coi, qua mấy năm, Vân Nhiễm trưởng cao không ít, đã từng nữ hài nảy nở về sau, nhiều ít vẫn là có chút biến hóa, hắn mới không có lập tức nhận ra tới. Trọng quang phủ chủ, ngươi nhận thức nàng. Nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Trong đó quyền võ sĩ tò mò mà dò hỏi. Nàng chính là cái kia bị thần thánh liên minh truy nã Vân Nhiễm. Trọng Quang phủ chủ sắc mặt xanh mét địa đạo. Không nói đến Thu Giang phủ bị Tạ gia xảo trá mất mặt sự tình, chỉ là Vân Nhiễm thổi quét hắn dược phố việc, liền lệnh người hắn hận không thể đạm này thịt, uống này huyết. Trọng Quang phủ chủ quyết định chú ý, một hồi mặc kệ có thể hay không bắt được Tử Diễm Ưu Đàm, Vân Nhiễm, hắn chảo định rồi. Mà tên kia quyền võ sĩ trong mắt lại toát ra tò mò kinh ngạc cảm thán, ha ha, đã sớm nghe qua tên này kỳ nữ tử, hôm nay cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy. Liền tính lấy không được này cây hoa, có thể nhìn xem thực lực của nàng đến tột cùng như thế nào, cũng không đến không một chuyến. Tên này đến từ Quân Lan Học viện quyền võ sĩ, vừa lúc đi ngang qua hoành đoạn núi non, liền tiến đến xem náo nhiệt, may mắn bắt được Tử Diễm Ưu Đàm cũng là bán, cho nên cũng không quá lớn dục vọng. Hai người khi nói chuyện, Vân Nhiễm cùng Tạ Vô Ưu đã giằng co hồi lâu. Tạ Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai tăng lớn chính mình tinh thần áp bách, một con vô hình bàn tay từ hắn hồn hải trung phát ra, hướng tới thiếu nữ cổ trực tiếp quặp đi. Một mặt đắc ý cười từ hắn khỏe miệng hiện lên. Hắn tu vi tuy rằng trở xuống quyền mưu sĩ, chính là tinh thần lực lại là thật đánh thật thánh thuật sĩ cấp bậc. Có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư, tinh thần lực cũng không phải là giống nhau cường hãn. Hắn cố ý từ bỏ thuật pháp công kích, ngược lại lấy tinh thần lực tập kích Vân Nhiễm, chính là muốn nhìn xem Tạ gia hậu duệ ở hắn tinh thần áp bách hạ hỏng mất thậm chí xin tha cảnh tượng. Nhưng mà hắn ý cười lại ở chính mình tinh thần bàn tay to chạm vào thiếu nữ thân thể thời điểm cứng lại rồi. Vân Nhiễm như cũ biểu tình bình tĩnh mà nhìn hắn, chỉ là trong mắt mơ hồ mang theo vài sợi trào phúng. Một đạo tinh thần lực hình thành cái chắn tre ở thiếu nữ trước người, làm hắn vô pháp lại đi tới mảy may. Không hề dấu hiệu mà một cổ khí thế cường đại từ thiếu nữ hồn hải trung bốc hơi mà ra, hướng tới hắn tinh thần bàn tay chụp được. Tạ Vô Ưu phát ra một tiếng kêu rên, lui về phía sau vài bước, khóe miệng chảy ra một mạt máu tươi, kinh hãi mà nhìn thiếu nữ. Vân Nhiễm trên người đột nhiên hiện lên một cổ tinh thần công kích, chẳng những so với hắn lấy làm tự hào tinh thần lực phải cường hãn rất nhiều, trực tiếp đánh tan hắn phóng thích tinh thần lực, càng là giống như trẻ tre, trực tiếp vọt vào hắn hồn hải, cho hắn thật mạnh một kích. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng nháy mắt thu hồi chính mình tinh thần lực phòng ngự hồn hải, hiện tại chỉ sợ đã bị thương nặng. Dù vậy, tinh thần lực bị hao tổn cũng như cũng làm hắn thập phần không dễ chịu. Thiếu nữ lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, tựa hồ không tính toán thừa thắng xông lên. Hiện tại cường địch hoàn hầu, tiếp tục cùng Tạ Vô Ưu đấu đi xuống bất quá tiện nghi mai phục tại bốn phía người. Kia ba gã ẩn nút cường giả cũng là trong lòng thất kinh, này thiếu nữ thế nhưng cường hãn như thế sao, cơ hồ không có gì động tác, liền lệnh một người quyền mưu sĩ hậu kỳ cường giả hốc máu. Đặc biệt lại thấy ánh mặt trời trưởng lao sắc mặt càng thêm khó coi. Suy nghĩ chỉ dựa vào chính mình một người bắt giữ Vân Nhiễm cơ suất có bao nhiêu đại. Tạ Vô Ưu hiển nhiên cùng Vân Nhiễm giống nhau ý tưởng, lau một phen khỏe miệng vết máu, vẫn chưa ra tay, nhìn như muốn chạy trốn Vân Nhiễm, lạnh lùng nói, này cây Tử Diễm Ưu Đàm ngươi nếu lấy đi, ta liền đành phải lấy Tạ gia người thừa kế huyết tới làm thuốc dẫn. Vân Nhiễm sắc mặt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Vô Ưu nói, ta đại ca sớm đã bỏ mạng Nhạc Chính Mẫn chi tay, ngươi nếu là như vậy trọng khẩu, tính toán lấy tử thi máu luyện dược, vậy tùy tiện ngươi. Tạ Vô Ưu ha ha cười, cũng không nói lời nào, bàn tay nhoáng lên, lấy ra một vật, làm Vân Nhiễm duy trì bình tĩnh khuôn mặt tức khắc biến đổi. Đó là một thanh pháp trượng, hình thức đơn giản, nhưng là từ phía trên tản mát ra hơi thở tới xem, tuyệt đối là lục phẩm trở lên cấp bậc. Đây là Tạ Ngọc Thần pháp trượng. Tuy rằng hắn rất ít sử dụng, nhưng là Vân Nhiễm vẫn là gặp qua. Sắc mặt âm tình bất định mà nhìn chằm chằm trôi này pháp trượng, Vân Nhiễm nắm chặt trong tay chuyện âm châu, Tạ lão, ngài nhận được đại ca không có? Cùng dạng dỡ khoảng cách quá xa, Vân Nhiễm vô pháp cùng nó giao lưu, chỉ có thể truyền tin với lưu tại Lâm An Dược các Tạ Nghĩa Ô. Cách một hồi, lão giả thanh âm cùng với đinh thai nhức góc hét hò đứt quãng mà truyền tới. Nhị, tiểu thư, vẫn luôn chưa thấy đại công tử, chúng ta đi theo võ thánh đường đệ tử công tiến Nhạc Chính ra. Vân Nhiễm biến sắc, lạnh lùng mà nhìn về phía Tạ Vô Ưu, đông dưng nắm chặt nắm tay. Tạ Vô Ưu lưu ý Vân Nhiễm sắc mặt biến đổi, đắc ý mà cười nói, thế nào, ta kiên nhẫn nhưng không nhiều lắm, ngươi nếu là hạ không chừng quyết tâm, chỉ cần ta bóp nát cái này chuyện âm châu, liền có người lập tức muốn lấy máu. Một đạo tím ảnh bỗng dưng nhảy không hoàn toàn đi vào Tạ Vô Ưu trong lòng ngực, Vân Nhiễm cười lạnh nói, kỳ vọng ngươi có thể giữ được nó. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn bốn phía, bất động thanh sắc mà nắm chặt chính mình tay phải. Tạ Vô Ưu phát ra một tiếng hưng phấn cười dài, một phen tiếp được bị Vân Nhiễm đầu lại đây Tử Diễm Ưu Đàm, khinh thường nói, ha ha, chờ ta tu vi khôi phục, này mấy cái món lòng lại như thế nào bị ta đặt ở trong mắt. Đáng tiếc, chờ ngươi khôi phục tu vi, Nhạc Chính gia đã không còn nữa tồn tại. Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo. Tạ Vô Ưu cười đến càng càn rỡ, ha ha, Nhạc Chính gia lại tính cái gì? Ta bất quá lợi dụng bọn họ giúp ta tìm hoa mà thôi. Nói nữa, ta cũng cho bọn hắn luyện chế không ít dược tề. Nếu là bọn họ ăn còn không thể đánh thắng, liền thật sự chứng minh bọn họ vô dụng. Nói, hắn hắc hắc cười lạnh nhìn về phía Vân Nhiễm, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Ngươi cho rằng, đã không có long huyết thảo, ta liền luyện chế không gia tăng lên tu vi dược tề sao. Nam tử trên mặt tàn khốc ý cười, làm Vân Nhiễm tâm chợt trầm xuống. Lúc này Tùng Hồ Sơn huyền trung, một mảnh hỗn loạn. Nhạc Chính gia lão tổ nguyên bản một người liền có thể đem công tiến vào bình thường đệ tử toàn bộ tiêu diệt, Nghê Hà một đạo uy nghiêm bóng người ngăn cản hắn, nhàn nhạt cười nói, Nhạc Chính tu, đã lâu không thấy. Làm lão phu nhìn xem, mấy năm nay có thể ngươi bên ngoài du lịch tu vi tiến bộ như thế nào. Nhạc Chính tu xanh mặt, nhìn trước mặt trung nhân nhân. Võ Thánh Đường tiền nhiệm đường chủ Võ Hách. Võ Thánh Đường rất kỳ quái, bọn họ nhiều đời đường chủ một khi tới thánh võ sĩ cấp bậc, liền sẽ thoái vị. Sau đó không còn có người gặp qua bọn họ. Có chút người cho rằng này đó lao ra hỏa toàn bộ ẩn nấp ở Võ Thánh Đường cấm địa, cũng có nghe đồn nói, bọn họ đều rời đi này phiến đại lục. Đúng là bởi vì này đó nghe đồn không xác định tính, mới làm thế lực khác đối Võ Thánh Đường thập phần kiên kỵ. Rốt cuộc ai cũng không biết chọc nóng nảy Võ Thánh Đường, có thể hay không tạc ra tới mấy cái thánh võ sĩ. Hơn nữa ngày thường Võ Thánh Đường ở trên đại lục lộ diện quyền võ sĩ số lượng xác thật là sở hữu thế lực chung nhiều nhất. Chỉ có quyền võ sĩ mới có quyền ở Võ Thánh Đường trung dạy dỗ đệ tử, đây cũng là vì cái gì nơi đây trở thành sở hữu võ sĩ hướng tới địa phương. Nhạc Chính gia trải qua nhiều năm thử, thậm chí phái người ẩn vào Võ Thánh Đường trung, phát hiện mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thấy đến Võ Thánh Đường thánh võ sĩ xuất hiện quá, cho nên mới càng lúc càng lớn gan, càng ngày càng không đem Võ Thánh Đường đặt ở trong mắt. Lúc này thấy Võ Hách đột nhiên xuất hiện, Nhạc Chính tu sắc mặt không khó coi là không có khả năng. Bọn họ không bao lâu liền quen biết, đều là thiên tài đệ tử, cùng xuất thân thế lực lớn đại gia tộc, đều là thế lực người thừa kế. Cạnh tranh cả đời, cuối cùng dùng Võ Hách dẫn đầu rảo bước tiến lên thánh võ sĩ, biến mất tung tích mà kết thúc. Nhạc Chính tu đối chính mình lạc hậu với hắn một bước trở thành thánh võ sĩ mà canh cánh trong lòng, lúc này thấy nhiều năm đối thủ cạnh tranh tái hiện, khiếp sợ rất nhiều, cũng thập phần hưng phấn, hét lớn, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn muốn biết, người ta hai người đến tụt cùng ai lợi hại hơn. Hôm nay vừa lúc quyết một thắng bại. Võ Hách đạm đạm cười, dẫn đầu phi thân lực ra, không khỏi thai hỏa người khác, vậy hoành đoạn núi non một đấu. Nhạc Chính tu một bị Võ Hách dẫn đi, Nhạc Chính ra thế cục nháy mắt thập phần không ổn. Rốt cuộc Võ Thánh Đường quyền võ sĩ so Nhạc Chính ra muốn nhiều, cho dù Nhạc Chính ra chiếm cứ địa lý ưu thế cùng phụ thuộc thế lực tương trợ, cũng thập phần bất lợi. Gia chủ, muốn hay không mắt thấy chính mình đệ tử kế tiếp bại lui, mà đối phương ở quang hệ thuật sĩ dưới sự bảo vệ cơ hồ không tổn hao gì thương, một người Nhạc Chính gia trưởng lão đã nhịn không được lấy ra một viên thuốc viên. Đây là tên kia Vô Ưu tiên sinh ở rời đi trước giao cho bọn họ. Đối tên này Vô Ưu tiên sinh ở như thế thời khắc nguy cơ cư nhiên rời đi Nhạc Chính gia đi hoành đoạn núi non tìm thảo dược, còn mang đi Nhạc Chính gia không ít tinh anh đệ tử, không ít trưởng lão đều là có chút ý kiến. Nhưng là lão tổ nói, Vô Ưu tiên sinh thực mau trở về, hơn nữa hắn thực lực khôi phục đối nhà mình kỳ thật là có chỗ lợi, làm cho bọn họ cũng không lời nói hảo thuyết. Nhạc Chính Mịch sắc mặt âm trầm mà nhìn kế tiếp bại lui Nhạc Chính gia đệ tử, hắn không ngờ đến chính mình ra đệ tử như vậy không trải qua dùng, cư nhiên hoàn toàn không phải Võ Thánh Đường đối thủ. Nhưng mà hắn không biết chính là, Long Huyết Thảo nhiều ít là có tác dụng phụ, bị Vân Nhiễm giải trừ dược tính về sau, tu vi gia tăng hiệu quả biến mất, nhưng là hậu hoạn như cũ ẩn nút xuống dưới, âm thầm ảnh hưởng những người này phát huy. Vô Ưu tiên sinh từng nói qua, loại này tân dược căn vào, tạm thời đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nhưng là hậu hoạn vô cùng, có lẽ về sau tu vi đều không thể tinh tiến. Nhưng là nếu Nhạc Chính gia hôm nay hủy diệt này, còn có cái gì về sau? Đem dược cấp đệ tử phát đi xuống. Nhớ kỹ, dòng chính con cháu không cần phát. Nhạc Chính Mịch trầm mặc hạ quyết tâm. Là, gia chủ, bắt được dược tề, đối hậu quả hoàn toàn không biết gì cả Nhạc Chính gia đệ tử thập phần vui vẻ. Rốt cuộc nếm đến quá tu vi tăng lên chỗ tốt về sau, ai cũng không muốn lại mất đi. Mẹ nó, những người này lại uống thuốc đi sao? Trương Dương phát ra một tiếng mắng. Rõ ràng bị bọn họ đuổi theo đánh hoa rơi cẩu, đột nhiên tập thể rời khỏi, lần thứ hai xuất hiện, liền dường như thay đổi một người giống nhau, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lên. Đi theo hắn phía sau Công Tôn Hồng phát ra một tiếng kêu rên, cắn răng chết căng. Nàng bị một người Nhạc Chính gia đệ tử gần người, chống đỡ đến thập phần cố hết sức. Liên ở một đạo hung manh võ khí hướng tới nàng bả vai đánh tới là lúc, nàng vẫn luôn đi theo kia đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, vung lên nắm tay, cùng kia nói võ khí va chạm đến cùng nhau. Làm ngươi đừng tới, ngươi còn muốn tới. Trương Dương đem khoang bụng nội quay cuồng huyết khí áp xuống, hung hăng mà quát liếc mắt một cái Công Tôn Hồng, cuồng nội trong mắt lại mang theo một mạt không dễ cảm thấy quan tâm. ta Công Tôn Hồng nhất thời nghẹn lời, ánh mắt giảm đạm vài phần. Chính mình tu vi thấp nhất, kéo hắn chân sau đi. Phảng phất nhìn ra nàng ý tưởng, Trương Dương hung hăng ở nàng đỉnh đầu bắn một lóng tay đầu, theo sát ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta nhưng không có ý ghét bỏ ngươi, chỉ là sợ ngươi sẽ bị thương. Nếu ngươi muốn cùng ta sóng vai chiến đấu, ta tổng hội bảo vệ ngươi chu toàn. Công Tôn Hồng ánh mắt sáng lên, đồng nhiên ngẩng đầu, thấy thiếu niên đã quay mặt qua chỗ khác, lần thứ hai đầu nhập đến trong chiến đấu, nhưng mà thỉnh thoảng quay đầu lại liếc hướng ánh mắt của nàng, lại mang theo ít có ôn nhu. Như vậy đi xuống không được a? Ninh trưởng lao như mày, có chút lo lắng. Hiện tại thế cục hoàn toàn xoay ngược lại, Nhạc Chính gia đệ tử càng đánh càng mạnh mẽ, trong mắt ẩn ẩn phiếm hồng quang, mà bọn họ đệ tử cũng đã bắt đầu lực bất tòng tâm lên. Ha ha! Đóng cửa đại môn, đem võ thánh đường người toàn tiêu diệt tại đây. Nhạc Chính mịch một tiếng giống to, lệnh người bất tường thật lớn thanh âm từ dưới nền đất truyền đến. Nhạc Chính gia che giấu cuối cùng sát chiêu rốt cuộc thả ra, thật lớn màn hào quang đem toàn bộ Tùng Hồ Sơn huyện vây quanh. Không tốt! Đây là Nhạc Chính gia đồng quy vu tận che giấu cơ quan. Hạ Sa đường chủ sắc mặt tâm trầm, nhằm phía chân trời, hét lớn dưới, một cái võ khí hội tụ thành tam mắt cự thú từ hắn trên người lao ra, hung hăng đâm hướng quần sáng, lại bị bắn ngược trở về. Nhạc Chính mịch, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn. Cư nhiên tính toán đem Nhạc Chính gia vạn năm cơ nghiệp như vậy hủy diệt sao? Liền các ngươi Nhạc Chính gia đệ tử cũng không cần. Hạ Sa phẫn nộ quát. Võ thánh đường người tuy rằng biết Nhạc Chính gia có một cái ngầm hủy diệt trận bàn, nhưng là tại đây khu vực chiến đấu trừ bỏ võ thánh đường, còn có rất nhiều cơ hồ 2/3 Nhạc Chính gia đệ tử, cho nên bọn họ trước nay không nghĩ tới Nhạc Chính mịch cư nhiên như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đem nhà mình đệ tử cũng từ bỏ, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Ha ha! Vì Nhạc Chính gia tương lai mà chết, là bọn họ vinh quang. Ta Nhạc Chính gia sẽ nhớ kỹ bọn họ. Chỉ cần hôm nay tại đây tiêu diệt võ thánh đường, ngày sau toàn bộ hoa hạ đều đem là chúng ta thiên hạ, kẻ hèn một cái Tùng Hồ Sơn huyện lại tính cái gì? Nhạc Chính mịch cười lạnh nói. Từ cấp những cái đó đệ tử uống thuốc bắt đầu, hắn liền làm tốt từ bỏ bọn họ chuẩn bị. Cho nên lần thứ hai bắt đầu chiến đấu về sau, hắn cố ý đem Nhạc Chính gia dòng chính con cháu đều rời khỏi chiến trường, liền vì đem còn ở Tùng Hồ Sơn huyện chung người một lưới bắt hết. Võ thánh đường đệ tử hòa thuận vui vẻ Chính gia đệ tử sắc mặt đều thay đổi. Ai cũng không muốn chết. Dưới tình huống như vậy, hai bên kỳ tích mà đình chỉ tranh đấu, ngược lại công kích vây khốn bọn họ còn sáng. Nhưng mà, vạn năm trước thuật sĩ cùng võ sĩ so với hiện tại, năng lực cường đại rất nhiều, vẽ trận bàn hợp tập nhiều người như vậy cùng nhau tiến công, quần sáng cư nhiên động đều không có động một chút. Cần thiết tìm được trận pháp khống chế trận tâm. Chỉ cần ở trận pháp hoàn toàn phát động trước hủy diệt trận tâm, liền có thể hủy diệt cái này trận pháp. Hạ Sa đối võ thánh đường các trưởng lao nói. Hắn vẫn chưa hạ giọng nói chuyện, cho nên ở đây người đều nghe thấy được. Nhạc Chính gia đệ tử lập tức nhằm phía chính mình biết được các nơi mật thất, võ thánh đường đệ tử cũng theo sát mà đi. Thấy quần sáng chung hỗn loạn một màn, Nhạc Chính mịch cười lạnh nói, vô dụng. Các ngươi vĩnh viễn tìm không thấy mắt trận ở nơi nào. Ha ha, khiến cho các ngươi huyết, tới tế điện ta Nhạc Chính gia xưng bá con đường đi. Cùng với cười dài thanh, Nhạc Chính mịch dẫn theo Nhạc Chính gia trưởng lão cùng dòng chính con cháu phi thân tối lui, ở trong bóng đêm đi xa. Ở bọn họ phía sau, ầm ầm ầm thanh âm đem toàn bộ Lâm An thành đều kinh động. Một mình lưu thủ ở Lâm An dược các hiến nam lâu bất an mà đi dạo bước chân. Vài lần dục đi ra ngoài, nhìn phía trước sân một gian khép kín phòng nhỏ, lại lần thứ hai dừng nệm bước. Gần nhất sự tình quá nhiều, vì không cho Hồng Thược trưởng lão lại nổi điên quấy rối, Vân Nhiệm cho nàng phóng thích ám hệ ngủ say chú. Giờ phút này nàng hôn mê bất tỉnh, hiến nam lâu thật sự không dám rời xa. Thật lớn tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, ẩn ẩn từ Tùng Hồ Sơn huyện phương hướng truyền đến. Hiến nam lâu nện bước dừng lại một cái trước mắt, trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt. Cuối cùng hạ quyết tâm, mở ra dược các phòng hộ trận pháp, hướng tới Tùng Hồ Sơn huyện phương hướng phi thân lao đi. Dọc theo đường đi, đại địa nứt toạc, phòng ốc sụp đổ, kinh hoàng thất thố Lâm An thành cư dân sôi nổi hướng tới cửa thành chạy tới, làm hắn càng thêm nhanh hơn bước chân. Mà Tùng Hồ Sơn huyện tình huống càng thêm nghiêm trọng, quyền các võ sĩ khởi động võ khí lĩnh vực bảo vệ chính mình đệ tử, nhưng là bọn họ cũng đã căng không bao nhiêu. Tạ Lao cùng Tạ gia con cháu nhóm không ngừng ở cứu trị chịu không nổi năng lượng phát ra mà thất khiếu đổ máu vô tội đệ tử, nhưng là cứu trị tốc độ xa xa không đuổi kịp bị thương tốc độ, thậm chí liền chính bọn họ cũng bắt đầu duy trì không được. Công Tôn Hồng tu vi thấp, đông dưng phun ra một búng máu, thân ảnh nhoáng lên, cơ hồ té ngã, lại ngã ở một cái bởi vì quá gầy mà có chút cụm người trong lòng ngực. Trương Dương mở ra hai tay, đem Công Tôn Hồng hộ ở trong lòng ngực, thay thế nàng thừa nhận bốn phương tám hướng đánh úp lại năng lượng đánh sâu vào. Hắn cắn chặt hàm răng quan không há mồm, lại như cũ có máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống, ngực, đã sớm một mảnh huyết hồng. Trương Dương, buông ta ra, chính ngươi vận chuyển võ khí bảo hộ chính ngươi. Công Tôn Hồng thở phì phò, mang theo khóc nức nở nói. Có ấm áp huyết tinh chất lỏng, một chút tích ở nàng trên mặt. Ta nói rồi phải bảo vệ ngươi a. Trương Dương tựa hồ muốn cười, cũng đã cười đều cười không nổi. Ai muốn ngươi bảo hộ? Ngươi vẫn là bảo vệ tốt chính ngươi. Nghĩ nghĩ, Công Tôn Hồng cắn khẩn môi, hung hăng nói, tiểu nhiễm còn chờ ngươi đi giúp nàng đâu. Nàng hiện tại đã không cần ta bảo hộ. Có Đoan Mục sư huynh sẽ bảo hộ nàng. Trương Dương tựa hồ đang cười, bạo lực nữ, ta biết ngươi lần trước vì cái gì muốn kéo ta vào phòng. Kỳ thật ta đã sớm thấy bọn họ ở bên nhau. Công Tôn Hồng đống dưng mở to hai mắt, lại nghe Trương Dương phát ra hắc hắc một tiếng cười, ngươi cho rằng tiểu gia sẽ thương tâm khổ sở. Thiết, như thế nào sẽ? Ta thừa nhận đi, khi còn nhỏ hình như là đối tiểu bao tử có như vậy điểm hảo cảm, chính là sau lại a, ta cân nhắc rõ ràng, kỳ thật ta chính là đem nàng đương anh em. Khu khu. Càng nhiều máu tươi từ Trương Dương trong miệng tràn ra, Công Tôn Hồng luống cuống tay chân mà che lại hắn miệng, ngươi đừng nói chuyện. Trương Dương cố hết sức mà tránh thoát khai tay nàng trưởng, thở hổn hển một mồm to khí, hôm nay nói không chừng chúng ta hai cái đều phải giao đái ở chỗ này. Ngươi liền không có gì lời nói muốn cùng ta nói. Nói cái gì? Công Tôn Hồng ngơ ngác mà nhìn Trương Dương, mặt đột nhiên trướng đến đỏ bừng. Tỷ như nói, ngươi lúc trước làm gì phải không màng hết thể tới cứu ta a, còn có, rõ ràng có người nói không tu luyện đến cao cấp tu vi không xuống núi, như thế nào lại chạy tới đại hạ? Hơi mang trêu đùa thanh âm, từ nam tử trong miệng phát ra, lần đầu tiên không có làm Công Tôn Hồng nổi trận lôi đình mà đối xảo, mà là sắc mặt càng ngày càng hồng, ở hắn trong lòng ngực càng xúc càng nhỏ, một chữ đều nói không nên lời. Khu! Trương Dương lần thứ hai phun ra một búng máu, lại không chút nào để ý mà tùy ý lau một phen, tiếp tục nói, đáng tiếc, có người chính là như vậy tiện như vậy ngốc. Nhân ra vì cứu ngươi đều sắp chết, ngươi còn không có lương tâm ném xuống nàng đi cùng người khác thăm dò bí cảnh. Rõ ràng trong lòng muốn hảo hảo cùng nàng trò chuyện, lại nhịn không được mỗi lần đều đem nàng tức giận đến nổi trận lôi đình. Rõ ràng muốn trở về nhìn xem nàng quá đến thế nào, lại viết phong thư cũng không dám ký tên. Rõ ràng. Đừng nói nữa. Công Tôn Hồng nước mắt đột nhiên lập tức chảy xuống dưới, cùng Trương Dương huyết quẻ với nhau. Bất cần đời nam tử cười cười, túi đầu, đem môi tới gần trong lòng ngực nữ tử bên hai, lộ ra một sợi chua xót ý cười, chính là, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận thời điểm. Lại liền chính mình thích nữ hải đều hộ không được. A Hồng A, ngươi kiếp sau nhưng ngàn vạn đừng gặp gỡ ta. Chỉ biết liên lụy ngươi. Liền một câu thích đều phải đến chết phía trước mới dám nói ra. Một tiếng thở dài ở Công Tôn Hồng bên thai vang lên, lại ở nàng trong lòng nổ tung một đạo sấm mùa xuân. Thích. Trương Dương nói thích nàng. Nàng đôi mắt đông dưng mở to, nhìn chằm chằm Trương Dương vết máu loang lổ, gần trong gang tấc khuôn mặt. Luôn là hi hi cười người, khó được đứng đắn mà chuyên chú mà nhìn nàng. Trong ánh mắt chỉ có nàng, mang theo nồng đậm áy náy, cùng nóng cháy tình ý. Mặt đất lần thứ hai truyền đến một trận thật lớn lay động, phảng phất thứ gì sắp phá tan dưới nền đất mà ra, đem mọi người ném đi trên mặt đất. Ngã xuống đất trong nháy mắt, Trương Dương gắt gao đem Công Tôn Hồng đầu ấn ở chính mình trước ngực, dùng thân thể của mình thừa nhận trụ nàng trọng lượng, hướng tới vỡ ra mặt đất tài đi xuống. Có thể cùng chết cũng không tồi. Như vậy, ưu tuyển trên đường, chúng ta còn có thể nắm tay đi một đoạn. Khàn khàn thanh âm ở Công Tôn Hồng đỉnh đầu vang lên, một cái ôn nhu không tha hôn rừng ở nàng trên tóc. Tiếp theo, nàng cảm giác thân thể của mình tại hạ truy thời điểm, bị người hung hăng hướng ra ngoài vứt đi ra ngoài. Thứ 197 tiết huyết tế luyện dược. Tùng Hồ Sơn luyện dị biến, làm cả tòa Lâm An Thành đều lâm vào sụp đổ bên trong. Một mảnh hỗn loạn chung, mấy chục danh cường hãn võ sĩ ở trong đám người xuyên qua, không lưu tình chút nào mà đem ngăn lại bọn họ đường đi người dùng võ khí xúc lên. Một đường hướng tới hoành đoạn núi non phương hướng bay nhanh mà đi. Nhưng mà, liền ở bọn họ sắp độn ra đám người nháy mắt, đột nhiên từ trong bóng đêm vang lên yêu thú trưởng gào thành, vang vọng phía chân trời thanh âm đưa bọn họ ngồi xuống linh thú quấy nhiễu, dừng bước không trước, bất an mà run rẩy thân thể, thiếu chút nữa đem phản ứng không kịp võ sĩ sóc nảy xuống đất. Sao lại thế này? Nhạc Chính Mịch một tiếng gầm lên, phóng ra ra liên miên võ khí, trấn an trấn kinh tọa kỵ, các ngươi đi xem. Hắn tùy ý mà chỉ hai gã Nhạc Chính gia trưởng lão. Kia hai gã đại thuật sĩ cấp bậc trưởng lão mới vừa nhảy ra đám người, bọn họ trước mặt lại đột nhiên buộc phát ra một đạo nóng rực ánh lửa, cùng với hai tiếng kêu thảm thiết cùng từ tọa kỵ thượng rơi xuống thân hình, một con xinh đẹp đến làm người vô pháp bỏ qua thật lớn độc chân chim chóc đông dương xuất hiện ở trong trời đêm, ngăn ở bọn họ trước mặt. Tiếp theo, mặt đất một trận rung động, yêu thú tiếng giống giận càng ngày càng cương liệt, mấy đạo hắc ảnh vụt ra, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, có thể thấy ở những cái đó tướng mạo khác nhau thật lớn yêu thú trên người. Đều cưỡi thân hình cường tráng đại hán. Xem bọn họ trên mặt hung hãn thần sắc, rõ ràng chính là một đám hãn phỉ. Cha! Đây là Tạ gia cái kia Vân Nhiễm người. Nhạc Chính Mẫn nhận ra người tới, phát ra một tiếng kinh hô. Nhạc Chính Mịch sắc mặt âm trầm, hư vài tiếng, chỉ bằng này đó cao cấp tu vi món lòng cùng yêu thú, cũng muốn ngăn lại chúng ta. Thượng, cho ta mở một đường máu. Nói xong, hắn dẫn đầu xông ra ngoài, quyền võ sĩ võ khí nháy mắt tràn đầy toàn bộ không gian, hướng phía trước triển áp mà đi. Chạm vào. Ma một tiếng, hắn cuồng bạo võ khí bị một đạo ánh lửa cuốn trở về. Kia chỉ chim chóc run rẩy vài cái lông chim, đông nhiên biến mất không thấy, ở Nhạc Chính Mịch trước mặt, xuất hiện một cái tuổi nhỏ gầy yếu thiếu niên, trên mặt là quỷ dị một đôi vàng dòng dị đồng, ha ha, dùng nguyên thân đối phó ngươi thật sự là quá khi dễ ngươi. Khiến cho tiểu gia lấy hình người tới bồi ngươi chơi chơi. Nói xong, thiếu niên tùy ý mà đánh ra một cái nắm tay, trong không khí hỏa nguyên tố dường như đã chịu nào đó triệu tập giống nhau, hướng tới hắn bàn tay tụ tập qua đi, hình thành một cái thật lớn hỏa cầu. Hướng tới kinh hãi không chừng Nhạc Chính Mịch đầu qua đi. Đoàn ngươi thượng A. Nhưng đừng cho đại trại chủ mất mặt. Trục Phi cười ha ha, thấy Xích Viêm đã quấn lấy đối phương mấy cái quyền võ sĩ, xuất lĩnh mười mấy hãn phỉ cùng yêu thú, hướng tới Nhạc Chính gia con cháu nhóm đánh sâu vào mà đi. Nhạc Chính Mịch cùng vài tên Nhạc Chính gia trưởng lao năm tay, đều ở Xích Viêm công kích hạ kế tiếp bại lui, cái kia thoạt nhìn không chớp mắt thiếu niên, phảng phất ẩn chứa vô cùng năng lượng, dùng hỏa nguyên tố đuổi đi bọn họ, làm cho bọn họ mệt mỏi buôn đầu. Chật vật bất kham. Mà lúc này, Nhạc Chính gia những cái đó tinh anh dòng chính đệ tử, ở Trục Phi xuất linh yêu thú công kích hạ, kế tiếp bại lui. Một hồi công phu, liền có mấy tên đệ tử bỏ mạng, làm Nhạc Chính Mịch thoáng nhìn, đau lòng không thôi. Thường gia cùng Thương Ngự chỉ trích nói tốt ở cửa thành cùng chúng ta hội hợp, vì sao còn không có đi vào. Một người trưởng lão có chút nôn nóng địa đạo. Bọn họ tới không được. Mỉm cười thanh âm đột nhiên từ Nhạc Chính gia đội ngũ phía sau vang lên. Kim đao bạc y liễu thiếu niên lặng im mà đứng ở đường cái chính giữa, bên cạnh vây quanh một người khí thế cường hãn lao giả tổng số danh võ tu. Vương gia người. Các ngươi cũng tới chảy vũng nước đục này sao? Cùng chúng ta Nhạc Chính gia là địch hậu quả, các ngươi có biết? Nhạc Chính Mịch sắc mặt trầm xuống dưới, hung hăng mà đảo qua ngăn lại Nhạc Chính gia lui về phía sau chi lộ đám kia người. Thiếu niên thanh thiện mà cười, Nhạc Chính gia chủ. Ngài dã tâm quá lớn. Sao biết ngài tiếp theo cái nhìn chúng có phải hay không chính là chúng ta vương gia mạch khoáng? Ép chi cảm thấy, vẫn là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra cho thỏa đáng. Hừ, thực hảo. Nếu ngươi ra mặt, có lẽ còn có thể ngăn lại ta. Hiện tại chỉ bằng các ngươi mấy cái. Nếu muốn tới chịu chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nhị đệ. Theo hắn thanh âm, Nhạc Chính Tịch theo tiếng mà ra, hướng tới vương ép chi hung hăng đánh đi. Thiếu niên không có động, trước mặt hắn kim đao lại đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang, đem đối phương công kích trực tiếp bắn ngược trở về. Nhạc Chính Tịch ánh mắt sáng lên. Hảo đao. Này đao ta muốn định rồi. Nam bá cười hắc hắc, muốn thiếu gia nhà ta đao. Ngươi còn không có bổn sự này. Hắn đang muốn ra tay, lại bị vương ép chi ngăn lại. Thiếu niên trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, Nam bá, để cho ta tới thử xem. Nam bá nhìn nhắc tới kim đao xông lên đi thiếu niên, mặt ra thượng trồi lên một tia vui mừng mà lo lắng ý cười. Thường ra những người đó là các ngươi xử lý. Nhạc Chính Tịch hoàn toàn không có đem vương ép chi đặt ở trong mắt. Rốt cuộc hai người tù vi kém quá nhiều. Thiếu niên đạm đạm cười, những cái đó gia tộc nơi nào dùng chúng ta ra tay. Bất quá là xu lợi tị hại một đám người thôi. Có thể sử dụng tiền giải quyết, ta từ trước đến nay không muốn nhiều phế sức lực. Nói, thiếu niên trong mắt phảng phất nhiễm một tầng kim sắc ngọn lửa, kim sắc trường đao lăng không xẹt qua, mang theo một đạo kim sắc lửa cháy, ở trong không khí thiếu đốt, hướng tới Nhạc Chính Tịch hung hăng phóng đi. Nhạc Chính Tịch cười lạnh, không chút nào để ý mà đánh ra một bộ quyền kỹ. Cùng ngọn lửa va chạm ở bên nhau. Hắn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Ngươi! Hắn kinh hãi vạn phần địa đạo. Vương ép chi trên người kim sắc quang mang bốc hơi, tựa như chiến thần hạ phàm, kẹp theo kim đao, phát ra một cổ đến từ chính thần vực cường đại uy áp, hướng tới Nhạc Chính Tịch từng bước ép sát. Nhạc Chính Mịch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhạc Chính Tịch tu vi ở nơi nào bãi, tuy rằng bởi vì khinh địch, bị Vương ép chi tạm thời áp chế, nhưng là Vương ép chi hiện tại còn không đủ để tiêu diệt hắn. Đồng dạng, Nhạc Chính Tịch cũng vô pháp dễ dàng đem tên này thiếu niên đánh bại. Hai người đánh nhau, Nhạc Chính gia bên này lại mất đi một cái quan trọng chiến đấu chủ lực. Thế cục, càng ngày càng không ổn. Mẫn Nhi, cha cho ngươi mở ra một cái lộ. Các ngươi hộ tống đại tiểu thư đi cùng Linh Nhi hội hợp. Nhạc Chính Mịch hạ quyết tâm, hướng tới Nhạc Chính Mẫn phát ra gầm lên giận dữ. Cha, ta không đi. Nhạc Chính Mẫn lập tức kêu lên. Nhưng là lúc này không phải nàng có thể tùy hứng thời khắc. Nhạc Chính gia hộ vệ trường Nhạc Chính Thương che chở Nhạc Chính Mẫn, trong lúc hỗn loạn xung phong liều chết ra một cái đường máu, hướng tới trong thành một bên khác hướng bỏ chạy đi. Cùng lúc đó, Tùng Hồ Sơn huyện phương hướng đột nhiên bộc phát ra một trận lóa mắt bạch mang, không ngừng chấn động mặt đất, tại đây nói bạch quang bao phủ hạ, cư nhiên chậm rãi ngừng lại. Lâm An thành phương hướng bạch quang quá mức lóa mắt, liền tính ở hoành đoạn núi non, cũng có thể thấy một đạo màu trắng của sáng ở phía chân trời lập lòe. Vân Nhiệm thấy Tạ Vô Ưu trên mặt hơi không thể thấy mà biến hóa hạ, nở nụ cười, xem ra, Nhạc Chính Gia lúc này đây vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Mang ta đi thấy Tạ Ngọc Thần, bằng không, ta không ngại làm Nhạc Chính Gia tất cả mọi người cho hắn trốn cùng. Đến lúc đó, liền tính ta không ra tay, Nhạc Chính Gia cái kia lão tổ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay màu tím đóa hoa, giảo hoạt mà cười, ai nói ta bắt Tạ Ngọc Thần. Chờ ta tu vi khôi phục, Nhạc Chính tu cũng ngăn không được ta. Ha ha. Nói xong, hắn bỗng dưng nhảy lên, trong tay pháp trượng chiều sau vung lên, phát ra một đạo công kích, trở ngại Vân Nhiễm truy kích, xoay người hướng về hoành đoạn núi non chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Vân Nhiễm chỉ tạm dừng trong nháy mắt, liền lập tức đuổi theo. Đồng thời, lưỡng đạo bóng người từ phía dưới nhảy lên, cũng hướng tới hắn đuổi theo. Ở Vân Nhiễm sau khi rời đi, Trọng Quang phủ chủ mới cuối cùng độn ra tới, ánh mắt âm trầm, theo sát sau đó, chậm gì gì theo đi lên. A, hét thảm một tiếng, từ theo sau tên kia quyền mưu sĩ trong miệng phát ra, hắn kinh hãi vạn phần mà nhìn đột nhiên từ trong hư không toát ra huyết hồng đại trảo, phấn khởi dãy rủa. Vân Nhiễm thân mình linh hoạt mà nhón lên, tránh né những cái đó huyết sắc đại trưởng bắt giữ. Ánh mắt lại càng ngày càng băng hàn. Tạ Vô Ưu trốn hướng phương hướng ven đường đều bày ra không ít bẫy dập. Mà xem này đó trận pháp, mỗi người huyết tinh hung thần, lấy nguyên tố lực vì dẫn, lại lấy máu tươi vì tế. Toàn bộ là tà ác thuật sĩ trận pháp. Cái này Tạ Vô Ưu, thoạt nhìn thật đúng là không phải cái gì thiện tra a. Ở này đó trận pháp ngăn trở hạ, Tạ Vô Ưu thân hình nhoáng lên, biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong. Mặt khác tên kia quyền võ sĩ thấy tình thế không tốt, quyết đoán mà xoay người rời đi. Mà Vân Nhiễm lại bám giết không tha mà thật cẩn thận một chút bài trừ những cái đó trận pháp, hướng phía trước bước vào. Chờ đến nàng xuyên qua kia phiến trận bàn dày đặc khu vực, một cổ càng thêm nồng đậm huyết tinh khí nên diện mà đến. Mà đổ một đường những người đó, rõ ràng ăn mặc Nhạc Chính Gia đệ tử phục sức. Huyết sát xương mù trùng, một cái thật lớn dược đỉnh lăng không hiện lên, chung quanh có khắc rậm rạp chú văn. Huyết tinh khí, chính là từ cái kia dược đỉnh từ truyền đến. Ô ô, đừng giết ta. Một tiếng quen thuộc nức nở, từ phía trước truyền đến. Tạ Vô Ưu sắc mặt dữ tợn, thân hình ở huyết vụ trung như ẩn như hiện, mà hắn tay lại hung hăng niết ở một người thiếu nữ trên cổ. Máu tươi từ nàng trên cổ một đạo miệng vết thương không được mà thấm hạ, hướng tới dược đỉnh trung tích đi. Mỗi nhỏ giọt một giọt, dược đỉnh thượng bốc hơi huyết vụ liền càng nồng đậm một ít. Vân Nhiễm kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn, này đến tột cùng là cái gì tà môn luyện dược phương pháp? Chẳng lẽ là huyết tế? Tạ Ngọc Viện không được dãy rủa, hai chân loạn đặng, thê lương tiếng kêu thảm thiết lại dần dần yếu đi đi xuống. Vân Nhiễm lặng im mà mai phục tại chỗ tối, vẫn chưa tính toán đi cứu nàng. Tạ Ngọc Viện xúc phạm nàng điểm mấu chốt quá nhiều lần, đã sớm qua nàng chịu đựng, sẽ có hiện tại kết quả, cũng là tự tìm. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, mang theo hơi xuyến thanh âm lại bỗng dưng từ huyết vụ phía sau vang lên, buông ra nàng. Nếu không ta liền giết Nhạc Chính Linh. Vân Nhiễm tâm lập tức nắm lên. Thanh âm này, là Tạ Ngọc Thần. Nàng tinh thần lực bỗng dưng mở ra, hướng tới dược đỉnh phía sau tìm kiếm. Kia nói huyết vụ thập phần kỳ dị, tiếp xúc đến nàng tinh thần lực, thế nhưng ngao ngoe dục dịch, muốn dây dưa đi lên, cắn nuốt đi vào. Một thanh quang nguyên tố ngưng tụ chủy thủ để ở Nhạc Chính Linh trên cằm, Tạ Ngọc Thần sắc mặt lạnh lùng mà đi bước một từ sau núi huyệt động trung đi ra, nhìn chừng mắt thất thần đôi mắt Tạ Ngọc Việt khi, đồng tử cấp tốc mà có rút lại một chút. Mà Nhạc Chính Linh sắc mặt xanh mét, ẩn ẩn mang theo không bình thường tái nhợt, bị Tạ Ngọc Thần bắt góc, thế nhưng dường như không có chút nào năng lực phản kháng. Tạ Ngọc Thần như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Vân Nhiễm âm thầm nôn nóng, thử kêu gọi dạng dỡ, lại sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng làm dạng dỡ một tấc cũng không rời mà đi theo Tạ Ngọc Thần, chính là hiện tại lại không có thấy dạng dỡ bóng dáng. Thấy bọn họ hai người xuất hiện, Tạ Vô Ưu trên mặt biến ảo hạ, một lát cười lạnh ra tiếng, ha ha, Nhạc Chính Gia đại thiếu gia, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi cũng là Tạ gia người. Tới vừa lúc, khiến cho Tạ gia huyết mạch, thành tựu ta trùng tù chi lộ. Nói, hắn bỗng nhiên tăng lớn tay kính. Tạ Ngọc Thần phát ra một tiếng rồn rập mà giống to, ngực lao ra một đoàn bạch quang, hướng tới Tạ Vô Ưu hung hăng đánh tới. Kỳ tích mà, kia đoàn bạch quang thế nhưng đem Tạ Vô Ưu thân ảnh đánh lui lại vài bước. Tạ Ngọc Viện thân mình mềm như bông mà rơi xuống trên mặt đất, Tạ Ngọc Thần vội vàng xông lên phía trước, lại bị kia nói huyết vụ thăm khai. Một đạo huyết vụ hoàn toàn đi vào Tạ Ngọc Viện giữa trán, tên này Tạ gia Tam tiểu thư phát ra nàng ở nhân thế gian cuối cùng hét thảm một tiếng, một đoàn trong suốt quang mang bị huyết vụ lôi kéo từ nàng giữa mày bay ra, hoàn toàn đi vào đến dược đỉnh bên trong. Tạ Ngọc Thần phảng phất bị một màn này làm cho sợ ngây người, sửng sốt vài giây, bỗng dưng nhắm mắt lại, lông mi hơi hơi rung động, "A viện." Ở hắn nhắm mắt trong nháy mắt, dược đỉnh hấp thu Tạ Ngọc viện tinh thần lực, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. "Ha ha ha." Nhạc Chính Linh cùng thiếu, ánh mắt lộ ra hoán độc quan mang, nữ nhân này chết rất tốt. Làm nàng lừa gạt ta, thế nhưng tự cấp ta dùng dược tề trung gian lận, hại ta hiện tại tu vi bị phong. Bị chết thật tốt quá, ha ha. Phần 81. Người câm miệng. Xưa nay luôn là biểu hiện đến thanh quý bình thản Tạ gia đại công tử trong mắt đông nhiên nhiễm một tầng sát khí, tay vừa động, màu trắng quang nhận hung hăng cắt qua Nhạc Chính Linh da thịt, máu tươi lập tức bừng lên. Nhạc Chính Linh máu tươi một trào ra. Hắn trên người đột nhiên đằng khởi chói mắt quang hoa, càng ngày càng sáng. Nhạc Chính gia đặt ở trên người hắn hộ thân bí bảo phát động. Tạ Ngọc Thần lập tức buông ra hắn, phi thân lui về phía sau. Nhưng mà, Nhạc Chính Linh trên người quang mang chỉ lập lòe trong nháy mắt, lại đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Hắn lớn lên miệng, phát ra một tiếng thống khổ mà trường giống, ôm lấy chính mình đầu. Dược tề là ta đổi. Mềm nhẹ thanh âm đột nhiên vang lên, làm thống khổ bất kham Nhạc Chính Linh bỗng dưng trừng lớn sung huyết hai mắt. Mới vừa rồi, Tạ Vô Ưu bị Tạ Ngọc Thần dùng lao tổ cấp bí bảo đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh lui, nguyên bản kinh giận đan sen, giống lên một câu, Tạ Tử Việt, liền muốn giết đi lên. Nhưng là, ở nhìn thấy Tạ Ngọc viện tinh thần lực bị dược đỉnh hấp thu lúc sau, lập tức mừng như điên mà đem kia đóa tử diễm ưu đàm đầu đi xuống, sau đó thi triển tinh thần lực gáp chế cuồng bạo dược đỉnh, tạm thời không có đi quản Tạ Ngọc Thần. Bởi vì hắn tự tin, Tạ Ngọc Thần trốn không thoát. Chính là thừa dịp hắn phân thần thời khắc, Vân Nhiễm mới đột nhiên hiện thân. Thả ra tiểu hắc tập kích Tạ Vô Ưu. Hơn nữa thấy tình thế không ổn, lấy tinh thần đánh vào Nhạc Chính Linh hồn hải, bị thương nặng hắn tinh thần, làm hắn tạm thời cùng bí bảo mất đi liên hệ. Ngươi? Thế nhưng là ngươi Nhạc Chính Linh cơ hồ không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, thanh âm khàn khàn địa đạo. Vân Nhiễm lạnh như băng mà nhìn hắn, khoe miệng bứt lên một mặt trào phúng cười, còn có, Nhạc Chính tưởng là ta giết. A a. Nhạc Chính Linh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từ hắn trên trán lăn xuống, phát ra lại khóc lại cười thanh âm. Là ngươi, cư nhiên là ngươi. Ha ha. Vân Nhiễm không tính toán lại kéo dài thời gian, thanh quang kiếm từ trong tay nháy mắt ngưng ra, hướng tới Nhạc Chính Linh ngực đánh tới. Linh Nhi. Còn ở trong chiến đấu Nhạc Chính Mịch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khỏe mắt tận nức mà nhìn phía hoành đoạn núi non phương hướng. Chỉ trong trước mắt, một đạo màu đỏ đậm quang mang cũng đồng thời đâm xuyên qua hắn ngực. Kết thúc. Xích Viêm vô vô tay, nhìn đầy đất Nhạc Chính ra thi thể, vừa lòng địa đạo. Xích Viêm đại nhân, ngài xem bên kia làm sao vậy? Trục Phi lại đột nhiên kinh hãi vạn phần mà chỉ hướng về phía hoành đoạn núi non phương hướng. Một mảnh kinh người huyết sắc, ở phía chân trời quay cuồng, ẩn ẩn mang theo bất tường dự triệu. Thất truyền huyết tế luyện dược phương pháp, cư nhiên có người sẽ. Tạ Lao run rẩy mà từ Tùng Hồ Sơn huyền phế tích trung bò dậy, nguyên bản còn có chút không rõ đầu, nháy mắt thanh tỉnh. Không, hắn sử dụng phương pháp cũng không chính xác. Chỉ sợ muốn đã xảy ra chuyện. Một đạo màu trắng hư ảnh phiêu đãng ở giữa không trung. Thình lình đó là không ở Tạ Ngọc Thần bên người rạng rỡ, chủ nhân. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng tới hoành đoạn núi non cấp tốc lao đi. Tạ Vô Ưu, ngươi không cái kia bản lĩnh, cũng đừng loạn khắc trận bàn a. Vân Nhiễm buồn bực mà mắng một tiếng, ra sức va chạm trước mặt huyết vụ, lại thấy kia phiến huyết vụ càng ngày càng nồng đậm, đem nàng cùng Tạ Ngọc Thần bao phủ trong đó, đã dần dần thấy không rõ lẫn nhau. Ngươi huyết là chịu tải lực lượng tốt nhất vật dẫn. Cho nên từ xưa đến nay liền có người nếm thử lấy máu cùng tinh thần lực vì tế điện, tới luyện chế tuyệt thế thần dược cùng thần binh. Nhưng là loại này phương pháp, luôn luôn bị quy về tà môn ma đạo. Bởi vì chẳng những uổng hại tánh mạng, còn có khả năng tạo thành không biết hậu quả. Cho nên dần dần bị cấm thậm chí thất truyền. Chính là Tạ Vô Ưu không biết từ chỗ nào được đến như vậy một cái hung thần dược đỉnh, lại có thể biết huyết tế trận pháp. Lại cố tình, chỉ hiểu được cái biết cái không, ở tế luyện chung xuất hiện lệch lạc. Xem tình huống hiện tại. Cái này dược đỉnh hẳn là tiền nhân lưu truyền tới nay, bị vô số máu tươi nhuộm dần quá. Cho nên ở Tạ Ngọc viện huyết cùng tinh thần lực kích thích hạ, kích phát rồi dược đỉnh trung hung thần chi lực, hiện tại thế nhưng mơ hồ có mất khống chế dấu hiệu, phảng phất một cái động không đáy giống nhau, muốn đem chung quanh hết thảy đều hấp thu đi vào. Mà xem Tạ Vô Ưu hiện tại bộ dáng, đã vô pháp ngăn chặn cái này đỉnh. Tiểu Hắc, bắt giữ hắn, giết chết cũng không có việc gì. Vân Nhiễm hung hăng cắn răng nói, đông dương phóng ra một cổ tinh thần lực. Hướng tới dược đỉnh đè ép đi xuống. Tạ Ngọc Thần thấy thế, cũng triển khai chính mình tinh thần lực hiệp trợ Vân Nhiễm, lại rõ ràng lực bất tòng tâm, không bao lâu sắc mặt trắng bệnh, tinh thần lực cơ hồ bị dược đỉnh rút cạn, liền chính mình hồn hải cũng thiếu chút nữa mất khống chế, chỉ phải từ bỏ. Vân Nhiễm cũng không có hảo đi nơi nào. Dược đỉnh trung phóng ra ra một cổ cường đại lực hấp dẫn, phảng phất ở triệu hoán nàng giống nhau. Trên người mỗi một tấc da thịt huyết nhục cùng nguyên tố lực đều ở nóng lòng muốn thử mà muốn thoát ly nàng. Mà tinh thần lực càng là nước chảy giống nhau tả đi. Như vậy đi xuống không được a. Thiếu nữ hạ quyết tâm, đông dưng nháy mắt buộc phát ra chính mình sở hữu tinh thần lực. Mãnh liệt đánh sâu vào bức bách Tạ Ngọc Thần đều phải không ngừng lui về phía sau, mà một bên cùng tiểu hắc chiến đấu Tạ Vô Ưu cũng sắc mặt kinh hãi, nàng mới bao lớn, này tinh thần lực so với chính mình cái này đã từng thánh thuật sĩ còn phải cường đại mấy lần. Dược đỉnh phảng phất sống giống nhau, phát ra thê lương mà trường minh, ở Vân Nhiễm tinh thần lực đánh sâu vào hạ, rốt cuộc chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới, hơn nữa mặt trên xuất hiện một đạo vết rạn. Ta dược. Tạ Vô Ưu thấy thế, cấp giận công tâm, huyễn pháp huyền quang trượng kính khởi, tuyết trắng cột sáng lăng không hướng tới Vân Nhiễm oanh kích mà đi. Thiếu nữ lạnh như băng vừa nhấc đầu, hắn đột nhiên cảm giác chính mình phần đầu phảng phất bị người va chạm một chút dường như, cột sáng đánh thiên, đánh ở dược đỉnh phía trên, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn. Đem dược đỉnh cái nắp trực tiếp ném đi. Mà lúc này, Tạ Ngọc Thần lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, "Tiểu Nhiễm cẩn thận." Một đạo thuật pháp đánh về phía Vân Nhiễm phía sau, lại bị một đạo càng cường đại hơn thuật pháp đánh tan. Sắc mặt âm trầm nam tử không biết khi nào toát ra, hướng tới tinh thần lực toàn bộ phóng xuất ra tới thiếu nữ hung hăng đánh tới. Chính là, hắn lại phát ra một tiếng kêu rên, bị một cổ lực lượng nháy mắt văng ra. Vân Nhiễm tinh thần lực quá mức cường đại, toàn bộ phóng xuất ra tới năng lượng thập phần khủng bố. Cho nên những cái đó công kích đập đi lên, toàn bộ bị nàng lấy tinh thần lực khống chế được bắn ngược trở về. Vẫn luôn xa xa đi theo Vân Nhiễm phía sau, tuy thời đánh lén trọng quang phủ chủ chật vật mà ở không trung quay cuồng, đột nhiên sợ hãi phát hiện chính mình thân mình bị một cổ lực lượng cuốn lấy, lôi kéo hắn hướng tới huyết vụ không đi. Thân bất do kỷ người không chỉ là hắn một cái. Cho dù là Tạ Vô Ưu, cũng phát hiện chính mình bị dược đỉnh trung đột nhiên cường thịnh lên hấp lực cuốn lấy, hướng tới dược đỉnh trung đầu đi. Đầu váng mắt hoa trùng. Hắn thấy một đôi thanh lanh con người, ở huyết sắc trung chợt lóe mà qua. Tiếp theo loảng xoảng một tiếng vang lớn, dược đỉnh cái nắp từ thiên mà rơi, toàn bộ thế giới nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Thứ 198 tiết thực xin lỗi không có bảo vệ tốt ngươi, vạn càng. Một đạo hắc ảnh cấp tốc hướng tới huyết sắc tràn ngập địa phương lực tới. Nhưng mà, đương hắn đuổi tới thời điểm, thấy lại là huyết vụ trung không ngừng phát ra vụ vụ thanh xoay tròn dược đỉnh, cùng với ý đồ nhằm phía huyết vụ Tạ Ngọc Thần. Mà dược đỉnh thượng Tiểu Hắc phát ra một tiếng nức nở, trong mắt ánh sáng tím đại thịnh, ngừng ở dược đỉnh đắp lên, chảo gian hung ác mà phát ra đạo đạo công kích, y đồ đánh khai dược đỉnh. Mới vừa rồi Vân Nhiễm tinh thần lực đầu tiên là phân thần, sau lại bị chấn động, nguyên bản thế lực ngang nhau cân bằng bị đánh vỡ. Dược đỉnh trung đáng sợ lực lượng lập tức chiếm cứ thượng phòng, đem chung quanh hết thể hướng tới bên trong hút đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Vân Nhiễm chỉ tới kịp ngưng tụ tinh thần lực đem dược đỉnh cái nắp một lần nữa khép lại, tránh cho Tiểu Hắc cùng Tạ Ngọc Thần rơi vào đỉnh trung. Mà nàng lại cùng trọng quang phủ chủ cùng với Tạ Vô Ưu cùng nhau ngã đi vào. Đoan Mục Giản sắc mặt âm trầm mà nhìn huyết vụ trung dược đỉnh, ánh mắt hung ác đến giống như hung thú giống nhau, làm một bên Tạ Ngọc Thần đều tâm thâm hàn ý, chỉ cảm thấy bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, phảng phất ở bị một đầu thượng cổ hung thú chăm chú nhìn. Hắn một quyền đánh ra, đem bao phủ ở dược đỉnh ngoại huyết vụ đánh tan, hung hăng đánh vào dược đỉnh thượng. Nhưng mà, cái này dược đỉnh lại không biết cái gì địa vị, tại đây loại cuồng bạo năng lượng hạ, mặt đất giạn nứt. Phía sau ngọn núi phát ra nặng nề trầm đục, thế nhưng chậm rãi khuynh đảo xuống dưới. Chính là dược đỉnh, lại một chút không tổn hại. Chỉ run nhẹ nhẹ một chút. Này run lên động, đối với ở dược đỉnh chung người mà nói, lại phảng phất ở trong biển phiêu lưu thời điểm đột nhiên tao ngộ sóng lớn tập kích, mơ hồ thần trí nháy mắt bị đánh thức. Xoa xoa có chút trống rỗng đầu, Vân Nhiễm thử ngồi dậy. Cái này dược đỉnh thực thần kỳ, nhìn như nửa người cao, chính là nàng rơi vào bên trong, lại cảm giác phảng phất có vô cùng không gian giống nhau. Có thể mặc cho nàng dối thân, mà đập vào mắt có thể đạt được, lại là cái gì đều nhìn không thấy hắc ám. Nồng đậm huyết tinh khí xông vào mũi, làm nàng mấy dục làm nôn. Đột nhiên, một sợi mỏng manh quang từ nàng tay phải phương sáng lên, một trương tái nhợt oán hận khuôn mặt ở bạch quang hạ chậm rãi hiện lên. Ác độc con ngươi xuyên thấu qua quang mang chiếu xạ, cũng vừa lúc nhìn về phía Vân Nhiễm. Là Tạ Vô Ưu. Tuy rằng trong mắt hắn tất cả đều là hận không thể đem Vân Nhiễm thiên đao vạn quả hoán độc, nhưng là hắn lại không có động. Vân Nhiễm cũng không có động. Thật sự là, Vân Nhiễm tưởng động cũng không động đậy. Tinh thần lực trở thành hư không, cả người sủi lơ vô lực. Chỉ có thể nằm liệt ngồi ở cái này góc, chậm đợi tinh thần lực khôi phục. Xem Tạ Vô Ưu tình huống, chỉ sợ cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Đột nhiên, không được đong đưa dược đỉnh ngừng lại. Là một mảnh tươi đẹp huyết sắc, từ cái đáy hướng tới Vân Nhiễm nơi địa phương cấp tốc lan tràn đi lên. Đây là Vân Nhiễm kinh hô ra tiếng, Tạ Vô Ưu cũng đồng thời biến sắc. Tuy rằng cái này dược đỉnh mất đi nhân vi không chế, lại dường như có chính mình tư duy giống nhau, tự hành vận chuyển, bắt đầu luyện chế bên trong đồ vật. Nhìn Tạ Vô Ưu trắng bệch mặt, Vân Nhiễm biết hắn cùng chính mình nghĩ đến cùng đi. Lộng không tốt, bọn họ hai cái đều phải bị trở thành thảo dược luyện rớt. Hét thảm một tiếng, từ nơi không xa truyền đến. Là cùng nhau ngã xuống tiến vào Trọng Quang phủ chủ. Ở dược đỉnh trung đằng khởi huyết vụ ăn mòn hạ, Trọng Quang phủ chủ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, không bao lâu, liền cũng biến thành một đoàn huyết vụ. Một màn này, làm Tạ Vô Ưu càng thêm hoảng sợ, trong tay bạch quang càng thêm cường thịnh vài phần. Huyễn pháp huyền quang trượng không hổ là quang hệ cường đại thuật sĩ di lưu chi vật, thế nhưng có thể cùng dược đỉnh trung quỷ dị năng lượng chống chọi, đem Tạ Vô Ưu chặt chẽ bảo vệ. Tạ Vô Ưu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáp ý liệt khai miệng nhìn về phía Vân Nhiễm phương hướng, lại phát hiện thiếu nữ hơi hơi hạp mục dưỡng thần, ở nàng quanh thân phiêu đãng một tầng kỳ quái màu xám sương mù. Những cái đó huyết vụ dường như sợ hãi sôi nổi né xa ba thước. Hấp thu Trọng Quang phủ chủ năng lượng về sau, dược đỉnh trung phản ứng càng thêm mãnh liệt lên. Tạ Vô Ưu hừ một tiếng, thế nhưng lớn mật địa lợi dùng huyễn pháp huyền quang trượng trung quang nguyên tố năng lượng tham tiến huyết vụ trung, đương hắn chạm vào kia cây hoàn hảo không tổn hao gì tử diễm ưu đàm về sau, tức khắc sắc mặt vui vẻ, khống chế được quang nguyên tố bắt đầu tinh luyện lên. Vân Nhiễm mở mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua mặt lộ vẻ vui mừng Tạ Vô Ưu. Cảm thấy được Vân Nhiễm nhìn chăm chú, Tạ Vô Ưu nết miệng cười, ha ha, chờ ta dùng tử diễm ưu đàm luyện chế thành dược tề, khôi phục thánh thuật sĩ tu vi, từ nơi này đi ra ngoài dễ như trở bàn tay, mà ngươi, hắc hắc, liền chờ bị chết ở chỗ này đi. Vân Nhiễm hừ một tiếng, cũng không để ý đến hắn, mà là đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở trong cơ thể một viên xám xịt hạt châu thượng. Đúng là hỗn độn châu tản mát ra kia nói màu xám sương mù, đem nàng chặt chẽ bảo vệ. Ở được đến quang linh giác về sau, Vân Nhiễm cảm giác chính mình đối hỗn độn châu khống chế lại dễ dàng vài phần. Nàng thậm chí phỏng đoán, nếu chính mình được đến toàn bộ 7 khối linh giác, có lẽ liền có thể dò thám biết hỗn độn châu trên người bí mật. Hiện tại, nàng chính là ở từ hỗn độn châu trung hấp thu năng lượng, nhanh hơn chính mình tinh thần lực khôi phục tốc độ. Cái này dược đỉnh sao lại thế này? Nhìn chấp nhất mà giơ trường kiếm hung hăng hướng tới dược đỉnh chém tới nam tử, Tạ Ngọc Thần trong mắt bất an càng ngày càng nghiêm trọng. Ở trầm tĩnh một đoạn thời gian về sau, cái kia đem Vân Nhiễm nuốt vào dược đỉnh đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động lên, chung quanh huyết sắc xương mù toàn bộ bị nó hấp thu đi vào, hiện tại nhưng thật ra có thể thấy rõ dược đỉnh toàn cảnh. Dì xét loang lổ đỉnh thượng điêu khắc phức tạp hoa văn, mặt trên được khảm tinh thạch đã sớm vỡ vụn, nhưng là thật sâu trước mắt chú văn thượng, lại có màu đỏ chất lỏng ở chảy xuôi, lộng lẫy mà yêu dị. Đột nhiên, run rẩy dược đỉnh phát ra hoanh mà một tiếng vang lớn, hướng tới trời cao nhảy tới. Phảng phất có thứ gì sắp càng đỉnh mà ra. Này, hình như là cái gì dược tề luyện thành khi dị tượng giống nhau. Tạ Ngọc Thần nhìn lăng không bay đi dược đỉnh, sắc mặt đầu bạc mà lẩm bẩm nói. Tiếp theo, hắn liền thấy một đạo hắc ảnh bỗng dưng cũng vọt đi lên, ở giữa không trung nổ tung một tầng mây tía. Hắn xoa xoa đôi mắt, vừa mới chính mình là hoa mắt sao. Ở mây tía nổ tung nháy mắt, hắn phảng phất thấy một đầu nơi phát ra với viễn cổ cự long lăng không hiện lên, một chảo chụp được, đem dược đỉnh hung hăng chiều hạ chụp đi. Cấp tốc hạ truy dược đỉnh thượng, hiện lên một đường huyết sắc, phảng phất xé rách khai một cái thật lớn cái khe. Dược đỉnh trung, hai người bị rơi thất điên bắt đảo. Nhưng mà ở nhìn thấy huyết vụ trung kia đoàn màu tím chất lỏng khi, Tạ Vô Ưu trong mắt toát ra cực độ hưng phấn, không màng tất cả mà phát tới, đem kia đoàn chất lỏng quặc vào trong tay. Vân Nhiễm chỉ là lạnh lùng nhìn hắn nhào lên đi, ánh mắt lộ ra một tia trâm trọng. Một đường quang mang đột nhiên từ trong bóng đêm hiện ra, phảng phất mở ra một đường sinh cơ, làm nàng trong lòng đống dưng ngảy dựng. Chính là cái này thời khắc. Tạ Vô Ưu đem kia đoàn chất lỏng đưa vào trong miệng khoảnh khắc, Vân Nhiễm đột nhiên nhảy dựng lên, giống như một đạo sao băng, hướng tới hắn hung hăng đánh tới. Tạ Vô Ưu trong mắt xẹt qua một tia thị huyết quang mang, đem pháp trượng ngăn ở trước ngực, lại phát giác pháp trượng chợt trầm xuống. Một đôi tinh tế trong suốt bàn tay, không biết khi nào bắt được chuôi này pháp trượng, đàng ra một bàn tay thượng bao trùm sắc bén kiếm khí, hướng tới hắn ngực đánh tới. Tạ Vô Ưu phi thân nhảy lên, thân thể song song, vòng quanh pháp trượng lượn vòng, hừ, tìm chết. Hắn cùng Vân Nhiễm linh mạch nội nguyên tố lực đều đã hao hết, ở dược đỉnh nội lại vô pháp bổ sung, nhưng là ỷ vào có pháp trượng nơi tay, hắn nguyên bản cho rằng chính mình ổn siêu thăng quấn, liền tính biết tên này thiếu nữ tựa hồ còn sẽ võ kỹ, cũng không có để ở trong lòng. Hắn là cái gì? Hắn ăn vào dược tề, lập tức liền phải tấn chức hồi thánh thuật sĩ. Dược tề thấm nhập khắp người, ấm áp năng lượng tu bổ hắn cùng tiểu hắc đấu tranh khi rơi xuống thương thế, hương phấn quang mang lập lòe ở trong mắt hắn, trong tay pháp trượng quang mang càng tăng lên, hướng tới thiếu nữ đánh tới. Nhưng mà thiếu nữ ngậm cười lạnh, nắm lấy pháp trượng lòng bàn tay hiện lên một đạo kỳ dị lốc xoáy, đem pháp trượng tản mát ra quang hệ nguyên tố lực tất cả hấp thu. Ngươi như thế nào sẽ ám hệ thuật sĩ hút linh thuật? Tạ Vô Ưu phát giác không đúng, kinh hãi nói, ý đồ đem thiếu nữ văng ra, chính là Vân Nhiễm lại phảng phất dính ở trên pháp trượng giống nhau, không chút sức mẻ. Đại ta Tạ Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, biến sắc, không đúng. Tử Diễm Ưu đàm luyện chế dược tề ăn vào, hẳn là thực mau liền sẽ có tác dụng, vì sao? Chính là vì sao không có hiệu quả? Vân Nhiễm nhẹ nhàng cười, thế hắn đem nói cho hết lời. Ngươi đối Tử Diễm Ưu đàm lại hiểu biết nhiều ít. Lấy Tử Diễm Ưu đàm luyện dược, sở cần phối dược mỗi một loại đều là khó được chi vật. Xem ngươi nếu dùng tới huyết tế luyện dược phương pháp, khẳng định là yêu cầu nguyên liệu không đủ. Đáng tiếc, ngươi căn bản không biết, chỉ có Tử Diễm Ưu đàm nhụy hoa mới ẩn chứa vô cùng năng lượng. Ngươi lấy cánh hoa luyện dược, liền tính dùng lại nhiều máu tới tế điện, đều không có dùng. Thiếu nữ khỏe môi lộ ra một cái thanh thiển má lún đồng tiền. Một khối giống như thủy tinh tinh ánh dịch thấu nho nhỏ màu tím hình toi nhụy hoa đang nằm ở nàng tồn chữa nhất trung. Tự cấp Tạ Vô Ưu Tử Diễm Ưu đàm thời điểm, nàng cũng đã lặng lẽ đem này đóa hoa nhụy hoa cấp để lại. Đáng tiếc Tạ Vô Ưu quá mức hưng phấn, căn bản không hảo hảo kiểm tra đóa hoa thiếu quan trọng nhất một bộ phận. Ngươi đáng giận. Các ngươi Tạ gia người đều là đáng giận đồ đệ. Khiến cho ta lấy các ngươi tổ tiên lưu truyền tới nay pháp trượng, tàn sát sạch sẽ Tạ gia hậu duệ. Tạ Vô Ưu bị Vân Nhiễm kích thích đến, tức khắc trạng nếu điên cuồng, ra sức điều khiển khởi trôi này huyền pháp huyền quang trượng. Chính là, pháp trượng lại phát ra một trận vù vù thanh, đột nhiên một trận đau đớn từ hắn trong tay truyền đến, bức bách hắn buông tay. Tạ Vô Ưu kinh hãi, ra sức muốn nắm chặt pháp trượng, chính là kia cổ lực lượng càng ngày càng cường đại, cuối cùng thế nhưng trực tiếp đem hắn văng ra, hung hăng quăng đi ra ngoài. Sao lại thế này? Vân Nhiễm cũng phát giác không thích hợp, huyền pháp huyền quang trượng ở bị nàng hấp thu bên trong nguyên tố lực về sau, thế nhưng dường như an vạ nàng giống nhau, gắt gao dính ở tay nàng thượng, liền tính nàng tưởng buông tay đều ném không xong. Một đạo đồng bột cột sáng từ pháp trượng trung tâm dâng lên, oanh mà một tiếng nhằm phía dược đỉnh đỉnh chót. Bị đoan mục giản đánh tiến dưới nền đất dược đỉnh tựa như bùng nổ tân tinh giống nhau, đang khởi một đạo to lớn cột sáng. Ở kia đạo quang trụ cùng hắn giáp công hạ, cái kia quỷ dị dược đỉnh rốt cuộc chạm vào. Mà một tiếng mở tung, vô số huyết vụ tản ra, giữa không trung trung ngưng tụ thành một trường dữ tợn khuôn mặt, còn phát ra bén nhọn mà tiếng kêu to, tránh né tứ tán cuồn sáng. Phảng phất ngân hà ở phía chân trời nổ tung, nghiêng mà xuống, cả tòa hoành đoạn núi non đều bao phủ ở màu ngân bạch phát sáng bên trong. Kia trương đại mặt không chỗ nhưng trốn, cuối cùng thế nhưng trực tiếp hướng về phía sợ ngây người Tạ Vô Ưu mà đi. Nam tử đôi mắt nháy mắt nhiễm một tầng huyết sắc, cả người cũng trở nên càng thêm dữ tợn. Chà ta pháp trượng, đáng giận, hủy ta chân thân. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời từ hắn trong miệng phát ra, tựa như phát cuồng chó điên giống nhau, hướng tới Vân Nhiễm phóng đi. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy pháp trượng chung nháy mắt trào ra vô số tin tức, vọt vào nàng trong đầu, làm nàng đại náo một mảnh hỗn độn. Mà linh mạch lại bị cuồn cuộn chảy xuôi quang nguyên tố rót đầy, phảng phất mở ra trong cơ thể tiềm tàng nơi nào đó chốt mở giống nhau, linh mạch phát ra một trận run rẩy. Một cái lộng lẫy màu trắng tinh ngân ở nàng giữa trán hiện lên, tùy ý vung tay lên, một đạo thánh quang kiếm hướng tới sông tới Tạ Vô Ưu đánh tới. Rõ ràng là đơn giản nhất công kích thuật pháp, thế nhưng làm hắn cảm thấy vô pháp tiếp được, xoay người hiện lên. Oanh mà một tiếng, thanh quang kiếm đập tại hậu phương núi non thượng, cư nhiên đánh sập nửa cái đỉnh núi. Tạ Vô Ưu sắc mặt dữ tợn mà nâng lên huyết hồng đôi mắt, cũng không biết lúc này đến tột cùng là dược đỉnh trung hình thành hung thần linh vật vẫn là hắn bản nhân ở nhìn chăm chú vào Vân Nhiễm, ánh mắt ngoan độc dị thường. Huyễn quang chu ma trận. Hắn trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, đôi tay ở không trung cấp tốc điểm đánh. Màu trắng quang nguyên tố từ hắn trong tay phát ra, ở không trung phát họa ra một cái hình tròn đồ án. Quang hệ quyền mưu sĩ công kích trận pháp bị hắn miêu tả ra tới lại nhiễm một tầng huyết sắc, mang theo nồng đậm sát khí, hướng tới Vân Nhiễm đụng phải qua đi. Thiếu nữ trong miệng lẩm bẩm, ở pháp trượng trung rót vào một cổ tinh thần lực, giữa trán tinh ngân lập lòe, một đạo cánh tay thô quang mang từ pháp trượng trung đánh ra, đánh hướng trận pháp trung tâm. Tạ Vô Ưu lui về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, không, không có khả năng. Một cái quang hệ cao cấp thuật pháp, sao có thể đánh bại quyền mưu sĩ trận pháp? Nếu, thuật pháp này uy lực lớn gấp 10 lần đâu? Thiếu nữ mềm nhẹ mà mở miệng nói, chút nào không cho hắn phản kháng cơ hội, từng bước ép sát, che trời lấp đất thuật pháp hướng tới Tạ Vô Ưu nện xuống. Mỗi một cái thuật pháp uy lực, đều cường cơ hồ gấp 10 lần. Phúc! Tạ Vô Ưu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người cốt cách kinh mạch toàn đoạn, không còn có bỏ dậy sức lực. Thiếu nữ giữa trán tinh mang rốt cuộc cảm đạm xuống dưới. Hơi hơi thở hổn hển khẩu khí. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, làm nàng cũng có chút mệt mỏi. Ngươi đến tột cùng cùng Tạ gia có cái gì thù hận? Vân Nhiễm tạm thời lưu hắn một mạng, chính là muốn hỏi Tuân một phen. Tạ Vô Ưu vẫn chưa trả lời, thấy Vân Nhiệm giữa trán quang mang biến mất, từ trên người hắn đột nhiên thoáng khởi một cái ảm đạm rồi rất nhiều màu đỏ hư ảnh, hướng tới thiếu nữ ngực liền đánh thẳng mà đi. Chi? Kia nói hư ảnh phát ra hét thảm một tiếng, bị Vân Nhiệm động tác nhanh chóng chộp vào trong tay, hung hăng dùng một chút lực, ở có tinh lọc khả năng quang nguyên tố dưới tác dụng, nháy mắt hóa thành hư ảo. Mà Tạ Vô Ưu, ở kia đạo hồng quang ly thể nháy mắt, cũng bị hút hết toàn bộ lực lượng, gắt gao mở to hai mắt nhìn, phảng phất chết không nhắm mắt. Vân Nhiễm có chút thất vọng mà lui ra phía sau vài bước, bình phục trong cơ thể đột nhiên nhiều ra tới một đại cổ nguyên tố lực, cùng có chút hỗn loạn tinh thần lực. Nhưng mà, nhìn quanh hạ bốn phía, nàng lại có chút khiếp sợ lên. Sụp đổ đỉnh núi, xé rách đại địa, hóa thành cho tàn rừng rậm, này một mảnh khu vực, thế nhưng tựa như tu la địa ngục giống nhau. Bị đều bị hủy diệt rồi. Phải nói, hoành đoạn núi non cơ hồ đều bị hủy diệt rồi. Cách đó không xa, một đạo cao dài thân ảnh lãnh mà trầm mặc mà nhìn nàng. Ngực không được phập phồng, trong mắt tử mang còn chưa rút đi, nhiễm nồng đậm sát ý. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, cũng đã lọt vào một cái lửa nóng ôm ấp, đối phương sức lực thập phần đại, đem nàng gắt gao lặc ở ngực, không thể động đậy. Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Thanh lanh thanh âm mang lên vài phần ám ếch, ở nàng đỉnh đầu vang lên, làm nàng không khỏi mà sửng sốt, ý đồ ngẩng đầu, lại bị hung hăng ấn ở trong lòng ngực. Nếu là ta sớm một chút giải quyết rất kia chỉ cuốn vân nướng hỏa thú, sớm một chút tới giúp ngươi. Ngươi cũng sẽ không lọt vào dược đỉnh bên trong, gặp được nguy hiểm. Vân Nhiễm sửng sốt, nói như vậy, thật đúng là không giống như là Đoan Mục sư huynh sẽ nói ra tới a. Không, không có việc gì a, ta không phải không có việc gì sao, ta có thể bảo hộ chính mình. Nàng mặt bất chi bất giác nhiễm một tầng dạng mây đỏ, cũng không biết là bị lặc đến thật chặt vẫn là bởi vì hoảng hốt dẫn tới. Kia không giống nhau. Trên đầu truyền đến một trận ấm áp, dường như hắn đem chính mình cầm để ở chính mình đỉnh đầu. Trầm thấp thanh đạm tiếng nói mang theo không được xía vào chấp nhất cùng kiên định, ta tưởng bảo hộ ngươi. Ai muốn làm thương tổn ngươi, chính là cùng ta là địch. Ông mà một tiếng, Vân Nhiễm cảm thấy đầu mình đều có điểm choáng váng, loại này lời nói, từ luôn luôn ít nói, trầm mặc thanh lanh dân cư chung nói ra, thật sự là có chút chấn động. Hơn nữa, hắn không phải vẫn luôn đều lấy thực tế hành động trợ giúp cùng bảo hộ nàng sao. Chính là, đáy lòng loại này ngọt tư tư, sung sướng đến sắp bay lên tới cảm xúc là chuyện như thế nào. Đỉnh đầu không còn có truyền đến tân thanh âm, nam tử chỉ lặng im mà ôm chỉ tới chính mình bả vai cao thiếu nữ, đem nàng hộ ở trước ngực, tựa như chân bảo, lấy không dung người khác mơ ước cùng thương tổn cường thế tư thái. Liên dương như ở bảo vệ chính mình lãnh địa hung thú. Thiếu nữ căng chặt thân thể cũng thả lỏng xuống dưới, lặng lặng ăn và ôn nhu ôm ấp chung, thoải mái được hoàn toàn có thể nhắm mắt lại ngủ một giấc, không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình. Trên thực tế, chiến đấu hăng hái thật lâu về sau, nàng cũng thật sự rất muốn như vậy ngủ qua đi. Chính là, thần trí nửa ngủ nửa tỉnh gian, lại đột nhiên nghe thấy được hai tiếng xấu hổ mà ho khan thanh, tựa như sấm sét, đem nàng tắt tỉnh. Đoan Mục Giản nhìn chăm chú bị chiến đấu đánh sâu vào chấn tới rồi nơi xa, thật vất vả mới đi vòng vèo trở về Tạ Ngọc Thần, lãnh đạm con ngươi phảng phất càng băng vài phần. Mà Vân Nhiễm lại xấu hổ mà a. Một tiếng, đẩy Đoan Mục Giản, liền tưởng chuồn ra đi, lại bị đối phương gắt gao túm chặt tay nàng, không bỏ nàng rời đi. Tạ Ngọc Thần có chút buồn cười lại có chút xấu hổ mà nhìn mắt Vân Nhiễm bị túm chặt tay, ánh mắt ở hai người trên mặt quét tới quét lui, tất cả đều là bỡn cợt ý cười. Khu khu, Ngọc Thần không phải cố ý muốn quấy rầy nhị muội, cùng muội, phu. Mỉm cười con ngươi cùng ngữ khí làm Vân Nhiễm mặt bá mà đỏ. Ngọc Thần đại ca, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Nhìn cấp giận đan sen thiếu nữ, Tạ Ngọc Thần nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới, tuy rằng quấy rầy các ngươi nhị vị, nhưng là nơi đây không dễ ở lâu. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi hoành đoạn núi non đi. Nơi này, chỉ sợ lập tức liền phải toàn sụp. Nói, Tạ Ngọc Thần dưới chân thổ địa lần thứ hai lắc lư vài cái, nhìn chạm đến không quá ổn Tạ Ngọc Thần, Vân Nhiễm mới chú ý tới, chính mình lúc trước không phát hiện khu vực này dị trạng, chỉ là bởi vì Đoan Mục Giản thi triển khai chính mình võ khí không gian, đem nàng hộ ở bên trong. A, một tiếng giống to từ phía chân trời truyền đến, đột nhiên im bặt, mà theo kia thanh giống giận, cả tòa núi non đông đưa đến càng thêm lợi hại. Ba người lại không chần chờ, nhanh chóng hướng tới Lâm An phương hướng lao đi. Hoành đoạn núi non ở dược đỉnh bùng nổ năng lượng cùng Đoan Mục Giản dưới cơn thịnh nộ công kích chung, nguyên bản đã hủy diệt rồi nửa cái núi non, sau đó Võ Hạc Hòa Thuận vui vẻ chính tu hai gã thánh võ sĩ ở mặt khác một bên đánh nhau, lại lan đến nửa cái núi non. Cuối cùng, ở Nhạc Chính Tu tự bạo dưới, cả tòa núi non rầm một tiếng sụp xuống đi xuống. Nhìn phía sau quần quận bụi mù, cùng không ngừng buôn đảo ra yêu thú. Rốt cuộc chạy đến khu vực an toàn Vân Nhiễm mới dám thở hổn hển một hơi, vừa quay đầu lại, chính thấy Tạ Ngọc Thần thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình trong tay huyễn pháp huyền quang trượng. Đại ca, hẳn là Tạ gia bảo trượng, bị ta từ Tạ Vô Ưu trong tay lấy về tới. Cho ngươi. Vân Nhiễm đem pháp trượng đưa cho Tạ Ngọc Thần, lại thấy hắn né xa ba thước, liên tục xua tay, không chịu tiếp nhận đi. Vừa mới dị tượng, hẳn là ngươi được đến pháp trượng nhận chủ sinh ra. Tiểu Nhiễm, ngươi liền không cảm thấy ngươi cùng này pháp trượng sinh ra cảm ứng sao? Tạ Ngọc Thần nghiêm túc địa đạo. Vân Nhiễm ngẫm lại, lắc đầu, lại gật gật đầu, ta cùng trôi này pháp trượng cũng không có sinh ra rất cường liệt cảm ứng. Nhưng là vừa mới nó đột nhiên phát ra quang mang thời điểm, ta cảm thấy có đại lượng tin tức ùa vào ta trong đầu. Hơn nữa nàng trên mặt lộ ra một mặt cười, ta quang hệ bí thuật, rốt cuộc ở mới vừa rồi thức tỉnh rồi. Nguyên bản cho rằng thân thể này không có quang hệ bí thuật, lại không dự đoán được, vừa mới ở pháp trượng trung tin tức ùa vào tới nháy mắt, vẫn luôn ngủ say bí thuật rốt cuộc mở ra, vẫn là nàng tuyệt đối không nghĩ tới một loại hy hữu bí thuật. Quang hệ thuật pháp hiệu quả tăng phúc. Tạ Ngọc Thần phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, hưng phấn mà bắt được Vân Nhiễm tay, trong mắt vui sướng phảng phất được đến bí thuật người là hắn giống nhau. Không tồi, ta vừa mới thử qua, hiện tại cũng đã có thể tăng cường gấp 10 lần tả hữu quang hệ lực công kích. Thiếu nữ cười nói, cho nên ta mới có thể dễ dàng như vậy đánh lui Tạ Vô Ưu. Nhắc tới tên này, Tạ Ngọc Thần phát ra một tiếng hừ lạnh, Tạ gia phản đồ, đã chết hảo. Đại ca tựa hồ đối Tạ Vô Ưu có chút hiểu biết. Tạ lão đều đối chuyện của hắn biết rất ít. Nhìn thoáng qua Vân Nhiễm trong tay huyễn pháp huyền quang trượng, Tạ Ngọc Thần trầm mặc hạ nói, những việc này chỉ có lão tổ cùng lịch đại Tạ gia chủ cập người thừa kế biết. Nếu tiểu Nhiễm bắt được huyễn pháp huyền quang trượng, ta tưởng phụ thân cũng sẽ không trách ta nói cho ngươi. Hắn liếc liếc mắt một cái cây cột giống nhau đứng ở Vân Nhiễm phía sau đoan mục giản, đột nhiên dừng lại không nói. Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, hướng phía sau nam tử cười cười. Đoan mục giản trầm mặc một chút, phảng phất không quá nguyện ý lui ra phía sau vài bước. Trên người đằng khởi một đạo kiếm quang, ở bầu trời đêm hạ hình thành một đạo kiếm khí trời cao, đem trước mặt thiếu nữ bao phủ, phảng phất rời đi nàng vài bước, đều không yên tâm. Tạ Ngọc Thần khỏe miệng không khỏi mà gợi lên một mặt ý cười, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vân Nhiễm, xem đến nàng có chút xấu hổ mà rời đi ánh mắt, đại ca. Mau nói, quý công tử trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, biểu tình mang lên vài phần nghiêm túc cùng ẩn giận, Tạ Vô Ưu là lão tổ phụ thân, kia một thế hệ Tạ gia gia chủ con nuôi. Cũng không có Tạ gia huyết mạch. Nhưng là hắn bị lão tổ phụ thân mang về trong cốc về sau, vẫn luôn là đường thân sinh nhi tử dưỡng. Đến tột cùng sau lại phát sinh sự tình gì chúng ta cũng không rõ lắm. Hình như là Tạ Vô Ưu vì đi lối tắt, luyện chế dược tề thời điểm, sử dụng một ít ác độc tà môn chi đạo, bị lão tổ phát hiện, hung hăng trách cứ. Hắn liền rời đi Tạ gia. Rất nhiều năm về sau, Tạ gia đều mau quên còn có như vậy một người thời điểm, hắn lại đã trở lại. Lúc ấy hắn đã là thánh thuật sĩ. Mà lao tổ, cũng đã là thánh thuật sĩ. Hắn ước lao tổ tỉ thí, không biết đánh cuộc cái gì. Cuối cùng lại thua. Nghe nói lao tổ từng nói đánh cuộc không tính toán gì hết. Nhưng là hắn thẹn quá thành giận, thế nhưng giết hại kia mặc cho gia chủ, cướp đi gia chủ tín vật huyễn pháp huyền quang trượng, độn ra bốn mùa cốc. Lao tổ đuổi theo ra, hai người ở Trạch Châu ngoài thành đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Tạ Vô Ưu không địch lại, bị lao tổ đánh thành trọng thương, trốn chạy ra Trạch Châu. Lao tổ phát ngôn bừa bãi. Nếu hắn đời này dám bước lên Trạch Châu một bước, nhất định phải lấy tánh mạng của hắn. Chính là, người nọ đồng thời mang đi huyễn pháp huyền quang trượng, kế nhiệm gia chủ bi phận dưới, công bố ai có thể lấy về huyễn pháp huyền quang trượng, chính là Tạ gia chi chủ. Cái gì? Nghe đến đó, Vân Nhiễm nhịn không được kinh hô ra tiếng, tức khắc cảm thấy trong tay pháp trượng trở nên phỏng tay lên. Tạ Ngọc Thần nhẫn cười nói, cho nên Vân Nhiễm muội muội, ngươi cần phải đem pháp trượng bảo vệ tốt. Vân Nhiễm đem pháp trượng hướng tới Tạ Ngọc Thần trong lòng ngực lấp đầy. Nghiêm túc địa đạo, ta mặc kệ, ngươi mới là Tạ gia người thừa kế, này pháp trượng cho ngươi mang về Tạ gia. Ta từ bỏ. Tạ Ngọc Thần vừa tức giận vừa buồn cười mà đem pháp trượng đẩy ra, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi rất thích hợp làm gia chủ. Tuy rằng ta từ nhỏ tiếp thu chính là trở thành gia chủ huấn luyện, nhưng là thần tự nhận còn không có cái kia năng lực bảo hộ Tạ gia. Thấy Vân Nhiễm tránh còn không kịp biểu tình, Tạ Ngọc Thần mới lắc đầu nói, hảo hảo. Tóm lại, ngươi lấy về pháp trượng, là Tạ gia đại công thần. Ngươi cũng đừng cùng ta tranh, chờ hồi cốc, nghe lão tổ an bài đi. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm trong tay huyễn pháp huyền quang trượng, giật nhẹ khóe miệng, sớm biết rằng thứ này như vậy phiền thoái, thật hẳn là lưu trữ làm Tạ Ngọc Thần đi nhặt. Nàng là một ngày nào đó phải rời khỏi này phiến đại lục người, vô luận như thế nào, cũng không đảm đương nổi một cái gia tộc trách nhiệm. Mà Tạ Ngọc Thần tuy rằng vẫn luôn mỉm cười, lại biểu tình cô đơn, Vân Nhiễm phỏng đoán, có lẽ là Tạ Ngọc Viện chết ở trước mặt hắn, xác thật cho hắn lực đánh vào không nhỏ. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm nghi hoặc hỏi, ta truyền âm làm ngươi rời đi Nhạc Chính gia, vì sao ngươi không trở về Lâm An Dược Các, ngược lại tại nơi đây xuất hiện. Ta cùng Rạng Rỡ chuẩn bị rời đi thời điểm, từng mạo hiểm tiến đến tìm Ngọc Viện, tưởng đem nàng mang đi. Nhưng là nàng chết sống không chịu đi. Ta đành phải lưu lại chính mình pháp trượng cho nàng bảo mệnh. Nhưng là chúng ta vừa ly khai nàng phòng, liền thấy Nhạc Chính Linh phái người đem nàng trói lên mang đi. Tạ Ngọc Thần ngón tay không tự giác mà hung hăng véo vào thịt trùng, liền máu tươi chảy ra cũng không phát hiện, ta đi theo bọn họ tiến vào mật đạo, cũng không biết đi rồi bao lâu. Nghe thấy Nhạc Chính Linh nói muốn mở ra Tùng Hồ Sơn huyền hạ phá hủy trận pháp, vội vàng làm Rạng Rỡ đi theo ngăn cản. Mà ta tắc đuổi kịp mang Ngọc Viện đi kia một đội người. Đang chuẩn bị đi cứu hắn, Rạng Rỡ công kích Nhạc Chính Linh thời điểm, kích phát rồi hắn hộ thân bí bảo, đem hắn bắn ra tới, cùng ta đánh vào cùng nhau. Không có biện pháp, ta đành phải cùng hắn chiến đấu lên. Chỉ là không biết vì sao, hắn chiến đấu, trên người võ khí đột nhiên tiêu tán, dường như bị người phong bế kinh mạch giống nhau. Nghe đến đó, Vân Nhiễm khỏe môi gợi lên, cười nhạt nói, hắn làm Tạ Ngọc Viện lợi dụng trước kia nhị trưởng lão lưu lại người, từ Lâm An Dược các bên trong lấy tăng cường võ khí ngưng tụ dược tề, ta liền tương kế tự kế, dùng ám hệ tâm hỏa một lần nữa rèn luyện một lần dược tề. Cho nên này đó dược ăn xong đi về sau, tích lũy tháng ngày, bên trong ẩn chứa ám nguyên tố ở hắn kịch liệt sử dụng võ khí thời điểm liền sẽ bùng nổ, phong tỏa trụ hắn kinh mạch. Thì ra là thế. Tạ Ngọc Thần thở dài một tiếng, có chút cô đơn địa đạo, đáng tiếc ta đem Nhạc Chính Linh bắt giữ, theo Ngọc Viện đi tới phương hướng chạy đến, vẫn là chưa cứu Ngọc Viện. May mà chính là, Rạng Rỡ còn kịp hủy diệt Tùng Hồ Sơn Uyển Hạ trận pháp khống chế mắt trận. Tuy rằng Rạng Rỡ ngăn trở trận pháp tiếp tục, nhưng là Tùng Hồ Sơn Uyển cùng chung quanh một tảng lớn khu vực cũng đã bị hủy đến không thành bộ dáng. Tùng Hồ thủy cơ hồ toàn bộ khô cạn, thấm vào hồ giường dưới, lộ ra phía dưới đứt gãy trận bàn. Nhạc Chính ra thập phần giảo hoạt, kia chỗ trận bàn khống chế mắt trận thế nhưng cũng không ở Tùng Hồ Sơn Uyển trung, mà là muốn thông qua mật đạo vẫn luôn đi vào Lâm An thành trung tâm, khoảng cách Đại Hạ Hoàng tộc cung điện cơ hồ chính là một tường chi cách, khó trách Nhạc Chính mịch nói võ thánh đường người tuyệt đối tìm không thấy. Mà lúc này, Nhạc Chính ra chạy đi người cơ hồ chết xong, chỉ còn lại có vài tên bị bắt trưởng lão cùng bị vứt bỏ những cái đó đệ tử. Đương những cái đó trưởng lão thấy lăng không bay tới, cả người tắm máu mặt vô biểu tình võ thánh đường thánh võ sĩ võ hạc khi, toàn bộ mặt xám như cho tàn mà cúi đầu. Biết Nhạc Chính ra rốt cuộc đi tới cuối. Trương Dương. Công Tôn Hồng chuyển tỉnh lại thời điểm, theo bản năng mà liền hô lên Trương Dương tên. Trên mặt đất sụp xuống nháy mắt, nàng bị Trương Dương hướng tới cao điểm vứt đi ra ngoài, mơ hồ ý thức chung, chỉ nhớ rõ Trương Dương chiều hạ cấp truy thân ảnh, làm nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. A Hồng, hắn không có việc gì. Ôn nhuận thanh âm, làm Công Tôn Hồng chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Thấy bên cạnh áo xanh thư lạng Yến Nam Lâu, hơi hơi đỏ mặt. Phần 82. Yến Nam Lâu tính tình cũng không phải ái làm khó dễ người, thấy nàng thẹn thùng bộ dáng, nhẹ nhàng cười cười, chỉ cách đó không xa ngồi dưới đất xích nha nhếch miệng Trương Dương. Trương Dương vận khí thực hảo, liền sắp tới đem lọt vào cái khe nháy mắt, Rạng Rỡ đóng cửa trận pháp hơn nữa dùng hết nguyên tố bao phủ ở Tùng Hồ Sơn Uyển, đưa bọn họ toàn bộ cứu xuống dưới. Chỉ là bị cường hãn năng lượng lan đến, hắn cũng bị không nhỏ thương, lúc này đau đến muốn mệnh, lại cũng ngượng ngùng đi tìm những cái đó vội phiên Tạ ra con cháu. Yến Nam Lâu vỗ vỗ Trương Dương bả vai, theo ta trở về dược các dị thuốc đi, miễn cho Á Hồng lo lắng. Trương Dương quay đầu nhìn trần trờ mà nhìn chính mình Công Tôn Hồng, khập khiễng mà đứng lên, vươn một cây cánh tay, uy, lại đây, đỡ tiểu ra đi. Công Tôn Hồng phun hắn một ngụm, ngoài miệng mắng, còn không phải là như vậy điểm thương, thật đúng là đương chính mình là đại gia. Nói, hốc mắt lại nhiễm một tầng đỏ ửng, đã đi tới, giá trụ hắn cánh tay. U, bạo lực nữ, ngươi chừng nào thì biến thành khóc bánh bao. Tấm tắc, cùng nước mắt túi dường như. Ui ui, ngươi thật đúng là khóc ca, ta không nói được chưa. Ai khóc? Phong quá lớn thổi hạt cắt tiến bảo. Nghe phía sau một đường không ngừng tranh chấp thành, Yến Nam Lâu mỉm cười mà bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đi đến Lâm An Dược các cửa, hắn lại đột nhiên dừng bước, tuấn mỹ mặt trầm xuống dưới. Làm sao vậy? Đi vào A. Trương Dương kỳ quái mà nhìn hắn, dôi tay chuẩn bị đẩy cửa, lại bị Yến Nam Lâu gắt gao đè lại. Ta rời đi thời điểm, mở ra phòng hộ trận pháp. Yến Nam Lâu thấp giọng nói, trong mắt xẹt qua một tia lo âu. Hồng Thượng trưởng lão còn ở bên trong. Trương Dương trên mặt vui cười thần sắc cũng đảo qua mà quang, nghiêm túc lên. Lâm An Dược các phòng hộ trận pháp mở ra về sau, ở trên cửa lớn sẽ có một cái như ẩn như hiện đạm màu trắng ký hiệu. Mà lúc này, trên cửa trống rỗng, cái gì cũng không có. Chứng minh trận pháp bị người phá rớt hoặc là đóng cửa. Yến Nam Lâu cùng Trương Dương liếc nhau, hai người phối hợp an ý mà phân canh giữ ở đại môn hai sườn. Một sợi phong nguyên tố bị Yến Nam Lâu không chế được chiều đại môn chậm rãi đánh tới, kéo kẹt một tiếng, mục chế môn chậm rãi mở ra, cùng lúc đó, một đạo mãnh liệt võ khí từ môn trung xuyên ra, hướng ra ngoài hung hăng đánh tới. Tựa hồ không có cảm giác được võ khí thiết nhập nhân thể, đại môn mở rộng, một người cao cấp võ sĩ thật cẩn thận mà dò ra một chân. Ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác chính mình chân bị người hung hăng một xả, hướng ra ngoài ném tới. Yến Nam Lâu Thiên La Địa Vong phát động, đem hắn vây khốn, mà Trương Dương trong tay cử kiếm đã không lưu tình chút nào mà chụp đi xuống, lực đạo cùng võ khí gai đúng chỗ ngứa mà đem tên kia võ sĩ chụp vựng, sau đó bó ở một bên, đón nhận nghe thấy động tĩnh lại xuất hiện mặt khác một người nhạc chính gia đệ tử. Mới vừa chế phục hai người, đột nhiên một cổ cường hãn hơi thở từ bên trong cánh cửa phát ra, làm Yến Nam Lâu cùng Trương Dương đồng thời cảnh giác, sôi nổi lui ra phía sau, lại vẫn là chậm một bước. Đại võ sĩ tu vi nhạc chính thương một khi ra tay, không phải Yến Nam Lâu cùng Trương Dương có thể ngăn cản. Nhưng mà hai người phản ứng cũng thập phần mau, lập tức đem chế phục kia hai gã nhạc chính gia đệ tử trộn vào trong tay, che ở trước mặt làm tấm mộc. Nhạc chính thương thu tay lại, lạnh lùng mà nhìn hai người. Một đạo lạnh băng bóng hình xinh đẹp từ cửa xuất hiện, trong tay bắt lấy một người. Thấy hôn mê Hồng Thượng trưởng lão, Yến Nam Lâu sắc mặt trắng vài phần, có chút ảo não chính mình vì cái gì phải rời khỏi. Tuy rằng, hắn liền tính không rời đi, thật sự bị nhạc chính thương đám người xông tới, chính mình một người cũng không phải đối thủ. Nhưng là có lẽ có thể mang theo Hồng Thượng trưởng lão đào tẩu. Đáng giận, Vân Nhiệm nữ nhân kia cư nhiên không trở về. Nhạc chính mẫn trên mặt toàn là ảo não, lạnh như băng mà nhìn Yến Nam Lâu cùng Trương Dương hai người. Nhạc chính thương, đem bọn họ hai người giết. Yến Nam Lâu cùng Trương Dương trong mắt đều co rút lại hạ, suy nghĩ thoát thân biện pháp. Thấy phía sau Công Tôn Hồng, Trương Dương ẩn ẩn có chút lo âu. Bọn họ khẳng định không phải nhạc chính thương đối thủ, tuyệt đối không thể lại đem Á Hồng Lâm vào trong lúc nguy hiểm. Đại tiểu thư, nhạc chính thương lại chần chờ một chút nói, hiện tại chúng ta muốn thoát thân thập phần khó khăn, chi bằng lấy bọn họ đương con tin. Trợ chúng ta thoát thân, cũng có thể đương mồi dụ dỗ Vân Nhiệm thượng cầu. Chúng ta không thể lại ở chỗ này đãi đi xuống. Lao ra bọn họ rất có thể đã. Công Tôn Hồng gắt gao cắn môi, trong mắt băng hàn mà oán hận. Nàng Hoa Thuận vui vẻ chính thương thật vất vả mở một đường máu, buôn trở về thành trung thời điểm, vừa lúc đi ngang qua Lâm An Dược Các. Thấy cái này địa phương, nàng liền nhớ tới Vân Nhiễm, còn có. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, nàng cũng đã vọt vào Lâm An Dược Các. Lợi dụng chính mình trong tay bí bảo bài trừ trận pháp về sau, nguyên bản tính toán mai phục xuống dưới chờ Vân Nhiễm trở về đánh lén. Lại ngoài ý muốn phát hiện hôn mê Hồng Thượng trưởng lão, cho rằng có thể lấy tới làm Vân Nhiễm ném chuột sợ vỡ đồ. Không dự đoán được Vân Nhiễm không chờ đến, rồi lại chờ tới ba gã không liên quan người. Phi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt Tiểu Nhiễm? Nằm mơ đi thôi. Ta đảo muốn nhìn Tiểu Nhiễm như thế nào đem các ngươi đánh đến hoa rơi nước chảy. Trương Dương đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí khinh thường, thần thái ngạo mạn mà nhìn về phía Nhạc Chính Mẫn. Nhạc Chính Mẫn một trương mặt đẹp tức giận đến trắng bệnh, giết hắn cho ta. Tới A, ha ha, cho rằng tiểu gia sợ ngươi A bất quá chính là một đao tử sự tình. Trương Dương ha ha cười nói. Công Tôn Hồng mặt đều cấp trắng, hung hăng khắp hắn một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị hắn âm thầm nhéo nhéo ngón tay. Mà Yến Nam Lâu tắc như suy tư gì, đông dưng đầu ngón tay lưới dao gió hướng tới trước mặt Nhạc Chính gia đệ tử cổ lại cắt vào vài phần, ôn hòa tiếng nói nhiễm vài phần sắc khí, cùng lắm thì, cá chết lưới rách. Tùng Hồ Sơn Uyển đã bị công hãm, lập tức Tạ Bá cùng Võ Thánh Đường người đều sẽ lại đây. Trương Dương, chúng ta căng một hồi liền hảo. Đại tiểu thư, không thể lại trì hoãn. Làm tiểu nhân giúp ngươi đem cái này miệng tiện ra hỏa trộm tới, trên đường cho ngài hảo hảo tra tấn. Nghe thầy Yến Nam Lâu nói, Nhạc Chính Thương tia chớp mà ra tay, quyết đoán hướng tới Trương Dương chụp đi. Hắn trước ngực huyết nhục văng khắp nơi, tên kia bị hắn che ở trước mặt Nhạc Chính gia đệ tử bị Nhạc Chính Thương không lưu tình chút nào mà đánh chết, còn thừa võ khí hướng tới hắn ngực đánh út lại. Tuy rằng làm tốt chuẩn bị, làm chính mình đương ngồi bắt đi. Đổi lấy Công Tôn Hồng thoát thân cơ hội, nhưng là Trương Dương vẫn là không cam lòng ngồi yên chịu chói. Trên tay đại kiếm vừa mới giơ lên, đại võ sĩ khủng bố võ khí cũng đã đánh trúng cổ tay của hắn, làm hắn vũ khí rời tay mà ra, phát ra một tiếng kêu rên, bị Nhạc Chính Thương bắt lấy. Yến Nam Lâu thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng mà lui về phía sau, ném ra mặt khác một người Nhạc Chính gia đệ tử, hướng tới Nhạc Chính Thương đánh tới, đối phương mắt cũng chưa chớp, một trưởng đánh ra, cấp tốc lực hai, mặt khác một bàn tay túm chặt Nhạc Chính Mẫn. Phi thân biến mất ở trong bóng đêm. A Hồng, ngươi lưu lại nơi này. Ta đi theo dõi bọn họ. Yến Nam Lâu nói xong, bị phong nguyên tố vờn quanh thân thể cũng nháy mắt biến mất. Trương Dương. Nam Lâu. Công Tôn Hồng nghiêng ngả lảo đảo mà hướng phía trước chạy vài bước, không có thấy hai người tung tích, lại vừa lúc gặp được trở về thành Vân Nhiễm đoàn người. Đột nhiên ở trống trải mà hỗn độn trên đường cái thấy thất hồn lạc phách Công Tôn Hồng, Vân Nhiễm đốn giác không ổn, lập tức đón đi lên, Công Tôn sư tỷ. Xảy ra chuyện gì? Trương Dương cùng Hồng Thược trưởng lão bị Nhạc Chính Mẫn bắt đi. Nam Lâu đi theo bọn họ rời đi phương hướng cũng đuổi theo. Vân Nhiễm sửng sốt, nắm chặt nắm tay. Cư nhiên rời khỏi Nhạc Chính Mẫn cái này xa lưới chi cá. Bọn họ hướng phương hướng nào đi? Vân Nhiễm dò hỏi, không chút do dự theo Công Tôn Hồng ngón tay phương hướng cũng lược qua đi. Nhưng mà, vẫn luôn đuổi theo ra thành, đều không có nhìn thấy bất luận cái gì một người thân ảnh. Đột nhiên, Vân Nhiễm ở một viên trên cây thấy ba đạo mới mẻ khắc ngân, mặt trên còn tàn lưu phong nguyên tố hơi thở. Thiếu nữ tinh thần chấn động, vọng trước tìm kiếm, phát hiện cách đó không xa trên cây cũng có ba đạo dấu vết, hẳn là Yến Nam Lâu ở khống chế phong nguyên tố thời điểm cố ý xẹt qua cây cối lưu lại ký hiệu. Theo ký hiệu đi phía trước đi đến, lại càng ngày càng hẻo lánh, vẫn luôn đi tới một chỗ vứt đi trang viên bên ngoài, thấy một đạo một mình đứng lặng ở một khối cự thạch bên cao dài thân ảnh. Yến sư huynh. Vân Nhiễm vọt qua đi, thấy Yến Nam Lâu sắc mặt trắng bệnh mà lung lay vài cái. Hắn tay che ở chính mình ngực, vết máu theo ngón tay trào ra, lệnh nàng kinh hồn táng đảm. Không có việc gì, bọn họ từ này mặt sau trận bàn truyền đi rồi. Đáng tiếc ta lại đây quá cấp, vẫn là bị bọn họ phát hiện, ở truyền đi nháy mắt cho ta tới lập tức. Còn hủy diệt rồi này chỗ trận bàn. Yến Nam Lâu thở hổn hển khẩu khí, cười khổ nói. Thiếu nữ ánh mắt đầu hướng bị cự thạch che giấu loại nhỏ truyền tống trận bàn. Một đạo thật sâu khắc ngân xuất hiện ở trận bàn trung gian, rõ ràng đã không thể dùng. Nơi này là địa phương nào? Ai biết cái này trận bàn là thông hướng nơi nào? Bất đắc dĩ chỉ có thể trước tạm thời đi vòng vèo Vân Nhiễm cùng Yến Nam Lâu, một hồi đến Lâm An, liền khắp nơi tìm hiểu tin tức. Nơi đó nguyên bản cũng là đại hạ một cái thế lực lớn di chỉ. Trước kia chuyên môn dựa vào từ tử vong vùng cấm bên trong hái quý trọng chi vật mà làm giàu. Nếu Lao Phu Liêu đến không tồi, nơi đó hẳn là thông hướng tử vong vùng cấm bên ngoài. Võ Thánh Đường Hạ Sa Đường chủ tự mình tiến đến Lâm An dược các bái phòng thời điểm, biết được tình huống, chủ động cung cấp hữu dụng tin tức. Tử vong vùng cấm. Nghe thấy cái này từ, trừ bỏ Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản, đang ngồi những người khác đều trầm mặc xuống dưới. Này bốn chữ, liền tựa như một cái cấm chú giống nhau, nhắc tới khiến cho Hoa Hạ đại lục người trên sợ hãi. Tử vong vùng cấm lại kêu Nam Man rừng rậm, trong lời đồn, chỉ cần đi vào đi, liền không có người có thể đi ra. Đến nỗi bên trong đến tuột cùng có cái gì, còn lại là mọi thuyết xôn xao, không có một cái xác thực đáp án. Nhạc Chính Mẫn chẳng lẽ là điên rồi, dám đi tử vong vùng cấm. Thật lâu sau, Công Tôn Hồng cái thứ nhất nhảy ra, cắn răng nói. Nàng không điên, mà là thực thông minh. Hiện tại nàng mặc kệ trốn hướng nơi nào, đều trốn bất quá chúng ta bao vây tiêu trừ. Chỉ có đi tìm chết vong vùng cấm, nói không chừng còn có thể may mắn chúng ta ở sợ hai dưới buông tha bọn họ. Vân Nhiễm lạnh như băng địa đạo. Nàng không phải Hoa Hạ đại lục người. Hoàn toàn không có người ở đây từ nhỏ ăn sâu bén rễ đối tử vong vùng cấm sợ hãi cảm giác. Các ngươi lưu lại, ta đi tìm chết vong vùng cấm truy bọn họ. Thiếu nữ quyết đoán ngầm quyết tâm. Chúng ta cùng đi. Trong miệng một lời thanh âm vang lên. Làm Hạ Sa Đường chủ rất có hứng thú mà hiện lên một tia ý cười. Hiện tại hậu sinh thật là ngẽ con mới sinh không sợ con a, ha ha, có thể so ta khi đó lá gan lớn hơn. Ta giống các ngươi lớn như vậy thời điểm, nghe thấy tử vong vùng cấm liền hận không thể né xa ba thước. Lão giả ha ha cười nói.